Tô Kiếp cũng không là siêu nhân, tinh lực cũng có tính hạn chế. Tỷ như hắn tài chính cổ phiếu chứng khoán phương diện tri thức liền kém xa Tít Tắp Lâm Thang. Hiện tại Lâm Thang trưởng quản lấy phòng thí nghiệm một chút đầu tư tài chính, ở trong ngoài nước thị trường chứng khoán bên trên thao tác, lật tay thành mây trở tay thành mưa, vô luận là làm nhiều không, đều có thể chuẩn xác nắm lấy cơ hội, kiếm lấy không sai tỷ lệ lợi ích. Tô Kiếp bồi dưỡng Lâm Thang cái này thao bản thủ đơn giản liền là kiếm bộ rồi. Thế mà có nhiều như vậy lâm sàng thí nghiệm. Tô Kiếp lúc này, đang xem lấy hỉ giả những cái kia số liệu, sắc mặt của hắn rất khó coi, phía trên rất nhiều số liệu cùng đồ hình, còn có sinh vật y dược đặc hữu công thức, người ngoài trên cơ bản xem không hiểu, có thể Tô Kiếp trong lòng rất rõ ràng, này chút công thức mang theo mỗi một chuỗi số liệu, cũng có thể là một cái mạng. Đây đều là sống sờ sờ lâm sàng thí nghiệm. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần là rất nhiều bệnh viện đại não bệnh nan y bệnh nhân số liệu, nhưng còn có một bộ phận thì là người sống sờ sờ thể thí nghiệm số liệu. Khi giả sau lưng tổ chức liền cực kỳ tà ác, tại rất nhiều chiến loạn địa khu đến đỡ người đại diện, xem mạng người như cỏ rác, điểm ấy Tô Kiếp là biết đến. Bất quá, thoại có nói đi cũng phải nói lại, rất nhiều khoa học số liệu nhất định phải lâm sàng thí nghiệm, bằng không vĩnh viễn không cách nào trông thấy tình huống chân thật đến tột cùng như thế nào, máy tính suy tính cũng là giả lập, rất có thể sẽ đi sai đường. Tô Kiếp cứ như vậy nhìn xem hỉ dạ điều ra tới bảng đại số liệu kho, từng đầu thí nghiệm số liệu ghi vào trong đầu của mình, cùng ngày xưa thí nghiệm đối đầu so, quả nhiên hắn liền phát hiện mình có rất nhiều nơi cùng hiện thực lâm sàng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Tại trong vòng một giờ, Tô Kiếp trọn vẹn nhìn trên trăm cái lâm sàng án lệ, trong lòng của hắn có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nay bằng với là một cái nào đó võ lâm cao thủ thấy được khoáng thế bí kíp thần công, một thoáng tìm hiểu. Này chút sống sờ sờ lâm sàng án lệ so với bí kíp võ công còn cao minh hơn được nhiều, là khoa học bên trên thí nghiệm, thần kinh đại não cùng dược vật ở giữa đủ loại phản ứng, dẫn đến tại thân thể xuất hiện đủ loại tình huống. Bí kíp võ công cùng này so ra, đơn giản liền là con nít danh đồ vật. Thay lời khác tới nói, đây mới thật sự là tuyệt thế thần công. U cùng Mật Hoan tiên sinh cũng đang quan sát, bất quá bọn hắn không có Tô Kiếp nghiên cứu như thế khắc sâu. Ta rất nhiều nghiên cứu hướng đi đều sai, là chắc hẳn phải vậy mà thôi. Tô Kiếp nhìn trên trăm cái lâm sàng thí nghiệm đằng sau, ngẩng đầu lên, quả nhiên thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Xem ra nghiên cứu của ngươi hội càng bên trên một bậc thang. Mật Hoan tiên sinh nói, chúng ta Mật Hoan có thật nhiều lâm sàng thí nghiệm số liệu, nhưng đối với đại não dược vật cũng là rất ít, không như thế Đức kéo số liệu bộ môn. Hoàn toàn chính xác, thu được này chút lâm sàng số liệu đằng sau, nghiên cứu của ta hướng đi ít nhất tới nói xác định, không ra thời gian nửa năm. Ta có khả năng càng thêm chính xác hiểu rõ cơ thể người đại não cấu tạo. Về sau giúp người tinh thần đến giác quan thứ 7 cũng không phải khó khăn gì sự tình. Tô Kiếp nói, cả tàn giáo thụ siêu cường cảm giác cùng thân thể cường tráng, trên thực tế không phải dựa vào chính mình lĩnh hội tiến hóa lấy được, mà là dựa vào dược vật tới chống chết. Tô Kiếp tiếp tục xem đủ loại số liệu, nơi này chí ít có hơn vạn lệ kỹ càng lâm sàng thần kinh đại não cùng dược vật ví dụ, rất khó một thoáng xem xong, hắn nhìn một chút, đột nhiên nói, cả tàn giáo thụ. Ngươi số liệu đâu? Những tài liệu này bên trong, quan trọng nhất là ngươi số liệu, ngươi mình có thể theo một người bình thường, làm thí nghiệm đến loại trình độ này, thuần túy dùng dược vật tới cải tạo thân thể, ở trong đó số liệu mới là mấu chốt nhất. Thậm chí so với ta số liệu đều chân quý hơn được nhiều. Tô Kiếp thực lực cùng cảnh giới, kỳ thật đều là chính mình lĩnh hội, đoán luyện tới đến, có rất nhiều đột nhiên đốn ngộ làm được bản thân tăng lên, đó căn bản không thể phục chế, thuộc về tính ngẫu nhiên. Mà hỉ dạ ví dụ nhưng là có thể phục chế. Tô Kiếp là một ngày nhiên sản phẩm, mà hỉ dạ thì là một cái công nghiệp sản phẩm. Cho nên hỉ dạ ví dụ quý giá nhất. Hỉ dạ vẻ mặt biến, tựa hồ hắn không muốn đem chính mình ví dụ lấy ra, nhưng ở tạo thần giả ủ cùng Mật Hoan tiên sinh nhìn chằm chằm phía dưới, hắn cũng không thể không nắm chính mình số liệu lấy ra. Hắn tại laptop bên trên lần nữa điều chế ra được một cái mật mã, giải tỏa một vài dữ liệu, tầng tầng giải mã ở giữa, đột nhiên liền xuất hiện một cái 3D hình người, cái này hình người liền là chính hắn. Đây là một cái vô cùng hoàn mỹ số liệu mô hình, nắm ngay từ đầu hỉ dạ số liệu liền ghi lại ở trong đó. Lúc mới bắt đầu nhất, hỉ dạ cũng là dùng dược vật tới tăng cường cơ bắp xương cốt hoạt tính, phụ trợ tại một chút chuyển động. Sau này, hắn dứt khoát liền dùng AGR kỹ thuật, nắm vận động mô phỏng cắm vào trong đại não, khiến cho hắn không thông qua khắc khổ rèn luyện, cũng có thể thu đến rèn luyện hiệu quả. Kỹ thuật hiện thực ảo vận dụng hết sức xảo diệu. Tô Kiếp đối với cái này cũng không phải hết sức lạ lẫm. AGR kỹ thuật so với VR kỹ thuật càng thêm chân thực, bình thường vận dụng tại quân sự hạng trong mắt, tỉ như rất nhiều hàng không vũ trụ thành viên, máy bay chiến đấu phi công, đều là dùng kỹ thuật hiện thực ảo tới tiến hành huấn luyện, thích ứng đằng sau, lại tiến hành chân chính huấn luyện. Rất nhiều nguy hiểm tình huống, cũng chỉ có thể đủ AGR kỹ thuật tới tiến hành huấn luyện, tỉ như mở ra máy bay chiến đấu trên không trung lẫn nhau đạn đạo xạ kích, oanh tạc tránh né, đây đều là tại trong hiện thực vô phương huấn luyện. Càng nhiều hơn chính là một chút súng thật đạn thật huấn luyện, tại kỹ thuật hiện thực ảo dưới điều kiện, có thể thu đến cùng chân thực một dạng hiệu quả. Khi dạ huấn luyện vô cùng cao cấp, tầng tầng chồng cộng vào, thậm chí có lúc dùng đến một chút còn tại thăm dò giai đoạn tin tức cắm vào thủ pháp. Dựa theo đại não kết cấu, chủ quản trí nhớ cái kia vị trí, là có thể tiến hành tin tức cắm vào, nếu như khoa học điều kiện cho phép, thậm chí có thể đem một người tri thức toàn bộ quán thâu vào một người khác trong não. Tại rất nhiều nước ngoài trong phòng thí nghiệm, cũng đang nghiên cứu vật này, tại người bình thường xem ra, này loại khoa học là không thể tưởng tượng, nhưng ở cao cấp nhà khoa học không tính là gì tươi mới sự tình, đây bất quá là sinh vật tin tức truyền kỹ thuật mà thôi. Rất nhiều động vật đều có thể làm đến điểm ấy. Tỷ như con kiến ở giữa xúc giác đụng vào nhau, là có thể biết đối phương ý tứ. Tô Kiếp cùng ngụ trước đó không lâu cũng đang nghiên cứu quán đỉnh. Cái kia chính là giữa người và người, không cần bất kỳ khoa học thủ đoạn, thuần túy tâm linh trao đổi tiến hành tri thức cùng cảm nội truyền. Khi dạ bản thân số liệu nhiều vô cùng, hắn bản thân liền là hóa học nhà, khoa học người làm việc, đem mình làm vật thí nghiệm, ghi chép số liệu là chuyện rất bình thường. Đây mới là hỉ dạ đồ vật quý giá nhất. Trọn vẹn nhìn 2 giờ, Tô Kiếp mới đem hỉ dạ đời này tự thân số liệu thí nghiệm xem xong. Quả nhiên phần lớn đều hỉ dạ dựa vào dược vật cùng giải phẫu kích thích mà hoàn thành tiến hóa. Nhưng còn có mấy cái điểm mấu chốt, là hỉ dạ chính mình đột nhiên xuất hiện linh cảm bắn ra, như cũ không thể phục chế. Khoa học là cần linh cảm. Hỉ dạ biết Tô Kiếp đang suy nghĩ gì, ta mặc dù dựa vào khoa học huấn luyện cùng dược vật đến hiện tại tình trạng này, nhưng thỉnh thoảng cái kia quần sáng bắn ra cũng là cực kỳ trọng yếu, cho dù là ngưu đốn, cũng cần quả táo nện trên đầu hắn có thể đủ lĩnh ngộ được lực vạn vật hấp dẫn. Einstein cũng đã nói, thiên tài liền là 99% mồ hôi tăng thêm 1% linh cảm, nhưng 1% này linh cảm so với đằng trước 99% mồ hôi muốn trọng yếu hơn. Ngươi mong muốn triệt để phục chế thành công của ta ví dụ, chỉ sợ không có khả năng. Quần sáng bắn ra cũng có thể phục chế. Tô Kiếp nói, chỉ là cần hết sức phức tạp hơn cảm xúc cộng hưởng mà thôi. Ta xem ngươi nhiều như vậy lâm sàng thí nghiệm, kết hợp tính toán của ta, trên thực tế quần sáng lóe lên, liền là đại não của con người vỏ giác quan bị đủ loại kích thích, đến một loại ấp ủ lên men cực hạn. Dĩ nhiên loại tình huống này so với sao chổi và chạm địa cầu còn hiếm có hơn vừa gặp, nhưng cũng không phải là không thể được phục chế. Ngươi tựa hồ có một chút chắc chắn. Khi giả nói, còn muốn nghiên cứu một quãng thời gian. Tô Kiếp nói, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, ngươi cũng có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, chúng ta nghiên cứu khoa học sự tình liền nghiêm túc đi làm, những chuyện khác để một bên như thế nào. Có khả năng, nhưng nơi này không phải làm nghiên cứu khoa học địa phương, nơi này không có dụng cụ thí nghiệm, không có phòng thí nghiệm. Khi giả nói, mà lại, ngươi phòng thí nghiệm kia trong mắt của ta, cũng phi thường đơn sơ. Khuyết thiếu rất nhiều dụng cụ thí nghiệm cùng dụng cụ, là dịt giờ phòng thí nghiệm khá hơn một chút, nhưng ta xem cũng không phải hết sức bộ môn, là dịt giờ làm Internet kỹ thuật là hết sức xuất sắc, trên buôn bán hắn cũng là thiên tài, nhưng làm sinh mệnh khoa học, hắn liền là cái ngoài nghề, bên trong rất nhiều nhà khoa học cũng đều là nhị tam lưu nhân vật, không có cái gì xuất sắc nhân vật. Ta tại ngươi trong phòng thí nghiệm, chỉ sợ nghiên cứu không ra đồ vật gì. Không bằng ngươi đi ta phòng thí nghiệm thế nào. Chuyện này cũng không cần bàn lại, ngươi cần nào dụng cụ thí nghiệm. Ta có khả năng một lần nữa đi mua sắm, đi làm. Nhất định phải tại chúng ta trong nước trong phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm. Tô Kiếp nói, ngươi đem ngươi phòng thí nghiệm cho ta chỗ này phục chế một phần, mặt khác ngươi thậm chí có thể đem ngươi tại phía ngoài trọng yếu dụng cụ thí nghiệm chuyển tới. Khi dạ đến Tô Kiếp trong tay, Tô Kiếp đương nhiên sẽ không buông tha hắn, muốn thông qua một loạt thủ đoạn, khiến cho hắn triệt để cải tà quy chính đằng sau, thành vì chính mình trong phòng thí nghiệm đắc lực nhà khoa học. Cái này độ khó rất lớn. Ta chỉ có thể chậm rãi thử một lần. Khi dạ đương nhiên sẽ không một thoáng đáp ứng. Cái này không có vấn đề, ta Mật Hoan có thể giúp một tay. Mật Hoan tiên sinh nói, ngươi phòng thí nghiệm ở nơi nào ta cũng biết nói, đem một vài thiết bị vận chuyển đến trong nước vẫn là không có vấn đề gì. Tổ kiến một cái phòng thí nghiệm, chúng ta Mật Hoan vẫn là có thể làm được. Đó là tốt nhất rồi. Khi dạ vẻ mặt biến một thoáng, bất quá, ta trong phòng thí nghiệm cũng không phải hết sức hoàn thiện, ta biết tại phòng bên trong có rất nhiều siêu khoa học kỹ thuật thiết bị. Ta hy vọng có thể thu hoạch được, cùng một chỗ tổ kiến một cái toàn thế giới tân tiến nhất phòng thí nghiệm, như thế nghiên cứu của chúng ta mới có thể càng thêm nổi bật. Chuyện này chỉ sợ cần tạo thần giả tiên sinh sự giúp đỡ của ngài. Điểm ấy ta làm không được. U hết sức trực tiếp nói, trừ phi là đại thủ lĩnh bị kiếp số, ta mới có thể nắm bên trong hoạch tâm tài sản tiến hành bảo toàn. Chương 455, thành công không cư sáng tạo mà không chiếm chí lớn. U là không muốn cùng tài phòn hiện tại có quan hệ gì. Mà lại hắn sở dĩ đề nghị Tô Kiếp về sau làm tài phòn đại thủ lĩnh, cũng là vì ổn định lại tài phòn địa vị, miễn cho chia 5 xẻ 7 đằng sau, không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương, tài phòn công nghệ cao lưu lạc đến kẻ dã tâm trong tay, thậm chí phần tử khủng bố trong tay, vậy liền xảy ra việc lớn. U biết tài phòn khoa học kỹ thuật đáng sợ đến cỡ nào. Đương nhiên, hiện tại đại thủ lĩnh vẫn còn, U không có bất kỳ động tác gì. Khi dạ bản ý cũng chính là kiểu nói này mà thôi, hắn đối tài phòn công nghệ cao cũng hết sức trông mà thèm, nhất là hắn biết tài phòn trí tuệ nhân tạo thập phần cường đại. Sinh mệnh chi thủy hạng mục cũng là bởi vì tài phòn trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lấy được đột phá mà có chỗ tiến triển. Lần này mặc dù bị tô kiếp bức bách, nhưng nếu như có thể mượn cơ hội này thu hoạch được tài phòn công nghệ cao, cũng tuyệt đối không lỗ. Tô kiếp hiện tại mặc dù mạnh mẽ, nhưng kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Tại cùng tô kiếp liên hệ quá trình khá dài bên trong, thì dạ tin tưởng mình cũng khẳng định có khả năng càng tiến một bước, đến một mực vô phương lấy được cảnh giới. Thì dạ hiện tại nghiên cứu kỳ thật cũng đến bình cảnh. Nếu như mượn nhờ tô kiếp trí tuệ, dĩ nhiên có khả năng đi được càng xa. Mà tô kiếp cùng hắn cùng nhau nghiên cứu kết quả hắn cũng có thể chia sẻ. Nghĩ như vậy, kỳ thật vẫn là so sánh có lời. Tô kiếp cũng là nhìn đúng hy dạ tâm lý chuyển động, lúc này mới dám như thế bức bách. Nơi này thật là không thích hợp nghiên cứu, chúng ta đợi hạ liền trở về, lập tức nắm dụng cụ thí nghiệm mua. Tô kiếp nói huấn luyện viên, mật hoàn tiên sinh, hai người các ngươi có phải hay không muốn tiếp tục lưu lại nơi này? Không sai. Mật hoan tiên sinh nói nơi này võ vận long mạch hết sức có ý tứ, ta muốn ở lại chỗ này, nhiều cảm thụ một chút võ thuật bầu không khí, nhiều cùng tạo thần giả tiên sinh nghiên cứu một chút, có lẽ công phu có khả năng thu hoạch được đột phá. Tô kiếp, ngươi tại đây bên trong nên ở thêm một chút thời gian, ngươi mặc dù thu được một chút long mạch khí, nhưng cũng là lúc đầu khí vận mà thôi, cũng không phải thật sự là long mạch ngưng tụ thành hình, ngươi lấy được là long khí, không phải thật sự long. Chân long xuất hiện, vô cùng mênh mông, nhất định có dị tượng. Nếu như bị người thu hoạch được, tương lai sợ là ngươi địch nhân lớn nhất. U tinh thông huyền học, đã sớm nhìn ra này địa long khí sôi trào, chân long tức ra. Tô kiếp nếu như tại đây bên trong, toàn bộ tuân theo chân long vào cơ thể, trước đó đồ thật bất khả hạ lượng, nếu như bây giờ đi, thật sự là quá đáng tiếc. Này địa long khí sôi trào cùng tô kiếp nhân quả cực lớn, mà lại tô kiếp đạt được một bộ phận long khí phụ thuộc, lưu tại nơi này, có thể tích xúc thu hoạch được long khí tụ tập, sau cùng quả cầu tuyết giống như càng lúc càng lớn. Giống như tranh ba thiên hạ, tranh giành trung nguyên, chư hầu một phương cướp đoạt đến giàu nhất thứ địa bàn, cái kia là có thể chiêu binh mãi mã, tốc độ cao chiếm lấy càng nhiều địa bàn, cuối cùng đại thế quần quận, không thể ngăn cản. Năm đó Tam Quốc tranh bá thời điểm Tào Tháo, nắm lấy cơ hội cướp được Hán Hiên Đế, lập tức hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, chiếm cứ quyền uy đại thế, liền đã kém chút nhất thống tứ hải. Tại đây chàng long mạch tranh đoạt chiến bên trong, Tô Kiếp là có thực lực nhất chư hầu, mà lại đạt được ngọc tỷ truyền quốc, có thực lực, có đại nghĩa danh phận. Mắt thấy là phải lấy được thiên hạ, đột nhiên hắn lại muốn rời khỏi. Cho dù là dùng ngủ tâm cảnh, đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng Tô Kiếp ý nghĩ lại không phải như thế. Cái gọi là long mạch bất quá là ngàn năm tinh thần một loại ngưng tụ mà thôi. Nơi này người luyện võ, đời đời kiếp kiếp lo lắng hết lòng truy cầu công phu, thâm nhập vào một phương này khí hậu bên trong, là một loại lực lượng tinh thần mà thôi. Cố lực lượng này bị người thu hoạch được đằng sau, có thể khiến cho tinh thần của người nọ thế giới triệt để phong phú. Giống như năm đó vĩ nhân, cảm thụ nước phá sơn sông tại, bốn vạn vạn trăm họ cứu vong chi quyết tâm. Thành tựu cuối cùng sự nghiệp to lớn, đây cũng là một loại long mạch gia trì ở trên người. Nói cho cùng, long mạch cũng chính là như thế mà thôi. Tô Kiếp nói ta đã hoàn toàn cảm ngộ đến nơi này tinh thần, đến mức long mạch có hay không cũng không sao. Ta có ta tinh thần của mình, đây bất quá là cái tham cờ hở. Ồ mà thôi. Mấy đứa tầm tuổi chúng ta, làm khai sáng, mà không phải kế thừa, ai nếu như có thể kế thừa. Liền cho hắn đi. Mà lại nghiêm khắc tới nói, ta không phải một võ giả, ta là một cái khoa học người làm việc, công phu là sở thích của ta, mà khoa học mới là nghề nghiệp của ta, cho nên ta cùng nơi này long mạch kỳ thật không phù hợp. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phương diện mà thôi, nơi này long mạch sôi trào, là ta thúc đẩy, cùng ta có lớn lao nhân quả, nhưng đạo đức kinh bên trong không phải nói, thành công không cư, không làm ở, là dùng không đi. Thành công mà không tự cho mình là, chính là bởi vì không tự cho mình là. Công tích mới sẽ không bị mẫn diệt. Tốt, tốt, tốt. U đột nhiên cười ha hả tốt một cái thành công không cư, không làm ở, là dùng không đi. Ngươi thế mà đến cảnh giới như thế, thành công mà không tự cho mình là, sáng tạo mà không giữ lấy. Đây mới thật sự là đạo đức chi cảnh, ngươi thông hiểu đại đạo, chiếm cứ người đức, thiên điệu tương giao, có thể nói là đã chân chính khám phá chân lý, đây cũng không phải là thiên mới có thể so sánh với được, ta thật sự là hoài nghi ngươi là một cái nào đó đại tông sư chuyển thế. Bằng không, không có khả năng có này lòng dạ. Trên thực tế chuyển thế cũng bất quá chỉ là kế thừa di chí mà thôi, khả năng chính ta rèn luyện tinh thần chi pháp có chút đặc thù, chính là cảm thụ từng cái thời đại tinh thần, hòa vào một lò. Liên cung đại thủ lĩnh trảm ta chi pháp giống nhau. Tô Kiếp nói cổ kim lịch sử thời đại ngao du nhiều, tự nhiên là có khả năng xem thấu rất nhiều thứ, lịch duyệt cũng liền phong phú lên, đừng nhìn ta trong hiện thực tuổi tác chưa đầy 20 tuổi, ta thế giới tinh thần bên trong tuổi tác đã ít ỏi 100 tuổi. Thế giới của tinh thần bên trong, không có thời gian khái niệm. Hiện thực trong thế giới có. Cả hai có khả năng tách ra. Ngươi đi lên ngươi con đường của mình, ta kỳ thật lại cũng không có gì có thể dạy ngươi. U biết, hiện tại Tô Kiếp đã cùng mình có thể sánh vai cùng. Hắn là chân chính chứng kiến một loại nào đó kỳ tích. Ban đầu tại vài ngày trước cũ nhìn ra Tô Kiếp muốn càng tiến một bước, tối thiểu cần thời gian 3, 5 năm, có thể mấy ngày ngắn ngủi, Tô Kiếp thế giới tinh thần liền triệt để phong phú lên, trong vòng một đêm, liền vượt qua người bình thường không thể vượt qua hào rộng. U cẩn thận nhìn xem Tô Kiếp, vô cùng thưởng thức, giống như đang nhìn một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Không, tinh mỹ đều không đủ dùng hình dung, phải nói là xảo đoạt thiên công. Cái này tác phẩm nghệ thuật là U chính mình sáng lập ra, kia liền càng đáng giá thưởng thức. U cảm giác đến mình đời này tuyệt đối không cách nào lại phục chế dạng này tác phẩm nghệ thuật. Hắn không có khả năng tái tạo một cái Tô Kiếp đi ra, đây là cực hạn của hắn, thậm chí là siêu việt cực hạn của mình. Hắn thế mà nắm hí dạ cũng hàng phục. Mao Văn lúc này cũng trong sân luyện công, hắn tại cùng ngoại quốc bé trai Phật trao đổi, hết sức kinh ngạc cái này ngoại quốc nhỏ tinh thần của Nam Hải cảnh giới, thậm chí trong lòng cũng đều cực kỳ ghen ghét. Khi hắn biết cái này ngoại quốc bé trai cảnh giới lại có thể là người thực vật thời điểm, trong lòng của hắn rung động là nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của hắn. Hắn cảnh giới bây giờ cách người thực vật rất xa, có lẽ đời này đều không thể đến, mà tiểu hài tử này đã đặt thành hắn suốt đời mục tiêu theo đuổi, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá, nếu như bây giờ hắn cùng Phật giao thủ cách đấu, hắn vẫn là có thể vững vững vàng vàng chiến thắng Phật, bởi vì cái này bé trai lực lượng còn chưa đủ, mà lại kinh nghiệm cận chiến cũng không đủ. Giống như một đầu nhỏ sữa hổ, đánh không lại đánh chó. Trừ phi là lớn lên, mới có thể hoàn ngược. Mao Văn tại cùng Phật luyện tập quá trình bên trong, hắn cũng thu được rất nhiều chỗ tốt, thỉnh thoảng còn chiếm được u một chút chỉ bảo, so với tại Mao gia thắng ngày tốt hơn nhiều lắm. Tại Mao gia hắn liền là con hắc qua, chuyện nguy hiểm muốn chống đi tới, chỗ tốt không có nửa điểm. Bởi vì hắn là lang cô chi tướng, Mao lão đầu đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ, mấy lần đều nghĩ tìm một cơ hội nhường hắn đi chết, nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền phúc lớn mạng lớn, không có chết thành. Hắn cũng biết đạo Mao gia rất nhiều bí mật sự tình, cũng biết đạo Mao gia cùng Hỉ Dạ cấu kết, đồng thời biết Hỉ Dạ chính là ám thế giới đáng sợ nhất cự đầu. Nhưng bây giờ vị này đáng sợ nhất cự đầu tại Tô Kiếp trước mặt, giống như con gà con tử giống như, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Bản thân hắn kỳ thật hoàn toàn chính xác có một ít tâm tư khác, nhưng trông thấy cái này, cũng triệt để dập tắt, hạ quyết tâm thành thành thật thật tu luyện lại nói. Giống như một cái có phản cốt đại thần, hắn nghĩ tạo hoàng đế phản, nhưng đột nhiên phát hiện, vị hoàng đế này không phải hoàng đế, mà là Ngọc Hoàng Đại Đế, vậy liền ngoan ngoãn. Huấn luyện viên, Phật tiểu bằng hữu ta liền mang đi. Tô Kiếp thuyết phục thân liền lên đường. Có khả năng, tại ngươi bên kia ta so sánh yên tâm. U nói bằng không, có đôi khi ta còn muốn chiếu cố hắn, gặp được nguy hiểm gì liền khó tránh khỏi bó tay bó chân. Tô Kiếp theo trong lời nói đã hiểu một chút mùi khác huấn luyện viên, ai còn hội xuống tay với ngươi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ám thế giới không có đơn giản như vậy. U thở dài thở ra một hơi. Có thể làm gì được huấn luyện viên chỉ có đại thủ lĩnh một người. Tô Kiếp nói. Lời tuy như thế, nhưng thế giới to lớn, cao thủ xuất hiện lớp lớp, ai có thể vĩnh bảo đại vị đâu. U khoát khoát tay bất quá, ta hiện tại hy vọng nhất thấy liền là ngươi cùng đại thủ lĩnh một trận chiến. Quả thật ngươi bây giờ so với đại thủ lĩnh còn kém một chút, nhưng một năm đằng sau, ngươi hoàn toàn có thể cùng hắn sánh vai. Hiện tại liền nhìn ngươi có thể hay không tại này trong vòng một năm sống sót. Sống sót vẫn là không khó. Tô Kiếp lần này trở lại Minh Luân Võ Giáo, thu hoạch chân chính to lớn, so với đằng trước bất kỳ lần nào đều phải lớn hơn nhiều, cùng ngụ chân chính thẳng thắn trao đổi, nắm có thể học được đều học được, hơn nữa còn thu được Lưu Quang Liệt tấn thăng thứ 9 cảm giác kinh nghiệm, đồng thời theo Bành Liên Sơn trên thân thu hoạch được thông bối quyền bí mật, càng quan trọng hơn là thế mà ngẫu nhiên thu được võ đạo long mạch long khí tiến vào thế giới tinh thần, cuối cùng thu được hỉ dạ số liệu. Hắn thấy, cái gì võ vận long mạch không phải rất trọng yếu là ủ trao đổi. Còn có hỉ giả số liệu. Cũng không biết ai sẽ thu hoạch được này võ vận long mạch gia trì. Tô Kiếp cuối cùng nhìn lên bầu trời hy vọng sang năm tới thời điểm, lại là một phen mới phong cảnh. Hắn đã liên tục 4 năm mùa hè đều lại tới đây, nơi này cơ hồ là hắn cố hương thứ hai, hoặc là nói hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là đời trước, kiếp trước mấy đời, đều ở cái địa phương này luyện qua công phu. Chương 456, đoàn đội tề tụ đột nhiên có cường lòng tới đào người. Mỗi lần tới đến Minh Luân Võ Giáo Tô Kiếp đều có thu hoạch khổng lồ, tâm linh của hắn đã thuộc về mảnh đất này, cho dù là cách xa Thiên Sơn, mảnh đất này vẫn như cũ thời thời khắc khắc cùng hắn lẫn nhau liên hệ, hồn khiên mộng nhiễu. Hắn đã đem mảnh đất này nhiệt tình đặt ở thế giới tinh thần của mình bên trong. Này sơn sơn thủy thủy, nhân văn khí tức, đều tại thế giới tinh thần của hắn bên trong thời thời khắc khắc tồn giữ lại, hoặc là nói là nơi này hồn cùng hắn hồn đã ý hợp tâm đầu. Cho nên Tô Kiếp căn bản không cần gì võ vận long mạch. Căn tại đây bên trong, tinh thần tại đây bên trong, huyết mạch tại đây bên trong, thân ở tha hương, tâm cũng có kết cục, còn muốn cái gì long mạch khí vận đâu. Tô Kiếp tinh thần cảnh giới đã để cao đến một cái vô hạn cấp độ. Hắn mang theo Mao Tâm, Phật, Hỷ Dạ đi đến B thành phố. Nơi này cái gì võ vận long mạch chi tranh đoạt, liền hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Hắn việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là làm nghiên cứu, nắm thực lực tổng hợp lại tăng lên nữa một thoáng, thu nhiều lai nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, tạo thành một cái thế giới bên trên nhất lưu đoàn đội. Tỷ như Lâm Thang, nếu như cũng có thể bồi dưỡng đến người thực vật cảnh giới, như vậy hắn tại thị trường chứng khoán bên trên khíu giác liền sẽ càng thêm nhạy cảm, càng thêm bách chiến bách thắng. Đương nhiên, Trương Mạn Mạn đến người thực vật cảnh giới là trọng yếu nhất. Tô Kiếp đoàn đội hiện tại mặc dù rất mạnh, có thể cùng lý tưởng của hắn còn có khoảng cách nhất định, khuyết thiếu chân chính đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học, mà lại kiếm tiền nhân viên cũng không đủ, Lâm Thang nhiều người như vậy mấy cái mới tốt. Nếu như có thể nắm Hỷ Dạ triệt để hàng phục, cái kia toàn bộ đoàn đội thực lực mới có tăng lên trên diện rộng, đáng tiếc Hỷ Dạ kỳ thật vẫn luôn lòng dạ khó lường. Tô Kiếp tại hồi trở lại B thành phố trên đường, tinh tế suy tư một chút, phát hiện mình đoàn trong đội, tuổi trẻ có tiền đồ người còn là chưa đủ, liền một cái Trương Tấn Xuyên, một cái Đường Vân Thiêm, mà lại hai người kỳ thật đều có sự nghiệp của mình, không phải cái toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu tài năng. Cũng là ưu giáo cái này bé trai Phật dịch, có thể bồi dưỡng hắn làm nghiên cứu khoa học, trở thành một nhà khoa học. Nhà khoa học so võ giả có tiền đồ được nhiều. Tô Kiếp đã sớm đem thân phận của mình cải biến. Rất nhanh, máy bay liền đáp xuống B thành phố, lập tức liền có rất nhiều người tới đón cơ. Tô Kiếp đặc biệt thông chi trong phòng thí nghiệm người, bởi vì Hy Dạ là một nhân vật nguy hiểm, trước hết để cho đại gia gặp một lần, liên thủ cảnh giác. Hy Dạ trên người bây giờ không có tan học dược phẩm, cũng không phải rất khủng bố, nhưng người này chỉ cần hơi cho hắn cơ hội, hắn liền sẽ tại đủ loại tài liệu bên trong để luyện ra kịch độc hóa học dược phẩm, đưa người vào chỗ chết, dùng hắn hóa học tri thức cùng thủ đoạn, người bình thường cho rằng rất bình thường tài liệu, thực phẩm cái gì, đều có thể bị hắn lấy ra chế tạo độc dược. Đoàn đội của ngươi đội hình lớn như vậy. Hy Dạ sau khi xuống phi cơ, trông thấy Tô Kiếp đám người này nhận điện thoại, đảo lấy làm kinh hãi. Hắn thấy được Liễu Long, Khang Cốc, Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm, Bì Hữu Đạo, La Ma hai vị đại sư, Cổ Dương, Manh Thúc, từng cái đều là người thực vật cảnh giới, cái đoàn đội này đặt vào ám thế giới bên trong đi, cũng tuyệt đối có khả năng gió nổi mây phun, nhấc lên vô số gợn sóng. Thẩm phán giả tiên sinh, ngươi tốt. Khi giả đầu tiên thấy được Cổ Dương, đều là ám thế giới bên trong người, hắn tự nhiên biết Cổ Dương người này. Cổ Dương là cực kỳ lợi hại sát thủ, bây giờ nhìn lại, đã bước vào đỉnh tiêm hành nghiệp. Loại người này Hỷ Dạ vẫn tương đối để ý, bởi vì biết ám thế giới rất nhiều mưu mẹo nham hiểm cùng thủ đoạn. Hỷ Dạ tiên sinh, ngươi là cự đầu, ta bất quá là một cái ám thế giới tiểu nhân vật mà thôi. Cổ Dương nói, thẩm phán giả cái ngoại hiệu này đừng nhắc lại, ta đã triệt để thối lui ra khỏi ám thế giới. Ngươi cái tổ chức kia dựa theo đạo lý là sẽ không cho phép ngươi rời khỏi, ma vương tiên sinh ta rất rõ ràng cách làm người của hắn. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi có thể tại đây bên trong làm nghiên cứu, cái kia vô cùng an toàn, ma vương tiên sinh là sẽ không tới trêu chọc ngươi. Hỷ Dạ nói, vị này là thế giới tên hóa học nhà cả tản giáo thụ. Tô Kiếp hơi làm giới thiệu, hôm nay chính thức gia nhập chúng ta phòng thí nghiệm, cùng nhau nghiên cứu não khoa thần kinh hạng mục, chúng ta cùng một chỗ cho hắn bảy tiệc mời khách. Từ đó về sau, hắn chính là chúng ta phòng thí nghiệm một thành viên. Chúng ta tại tốt nhất vốn riêng quán cơm Hoàng gia Hiên định một bàn, chuyên môn để khoản đãi cả tản tiên sinh. Liêu Long nói, rất nhiều quốc gia nguyên thủ tới chơi hỏi, đều thử qua nhà này vốn riêng món ăn. Ta nghĩ ngươi khẳng định ưa thích. Trong lúc nói chuyện, đám người lên mấy chiếc xe, đều là cực kỳ xa hoa mười bạch mẹ xe đét xe thương vụ, mỗi một chiếc đều tại 300 vạn trở lên, trùng trùng điệp điệp, để cho người ta tưởng rằng một cái nào đó đại lao bản đi ra ngoài. Ở giữa nhất một cỗ thì là đặc chế mở rộng hình phòng xa xe buýt, bên trong trang trí cực kỳ xa hoa. Dựa theo đạo lý, Tô Kiếp hiện tại đích thật là cái đại lao bản, lấy được hết sức đầu tư thêm kiến tạo phòng thí nghiệm, bất quá cái kia đều không là chính hắn tiền, mỗi một khoản sổ sách đều muốn cho người đầu tư xem. Tô Kiếp đối với phòng thí nghiệm khoản cực kỳ nghiêm cẩn, tuyệt đối không nhiều tốn một phân tiền, cũng không lãng phí một phân tiền, càng không khả năng đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng, có lúc, hắn thậm chí lấy chính mình tiền tới phụ cấp phòng thí nghiệm. Hiện ở trên người hắn tài sản riêng rất ít, cũng liền mấy trăm vạn đô la Mỹ dáng vẻ, so với học sinh bình thường vậy coi như là phú hào, nhưng vô luận là tại B thành phố vẫn là thành phố S, muốn mua cái hào trạch vẫn là mua không nổi. Hiện tại như vậy lớn phô trương, nhưng thật ra là Trương Tấn Xuyên làm ra. Trương Tấn Xuyên làm người ưa thích xa hoa cùng hưởng thụ, mà lại rất có phẩm vị, hắn thờ phụng chính là có tiền không tốn, tiền kia liền không phải là của mình. Mà lại, từ khi Tô Kiếp vì hắn nắm Giang Chi Nhan bãi bình đằng sau, Trương Tấn Xuyên cảm giác được chính mình như cá gặp nước, khí vận đã xảy ra là không thể ngăn cản, công ty của hắn công trạng phát triển không ngừng, hiện tại đang ở chủ bị tại nước Mỹ đưa ra thị trường, đánh giá giá trị phi thường cao, một khi đưa ra thị trường, hắn là có thể đưa thân cả nước phú hào bảng vị trí thứ 30 nhân vật bên trong. Hắn cùng Tô Kiếp ngồi tại một xe, lực chú ý nhưng đặt ở Hỉ Dạ trên thân, sớm tại hôm qua, hắn liền nhận được Tô Kiếp biểu kiện, biết Hỉ Dạ là cái gì nhân vật, tự nhiên chặt chẽ phòng bị, đồng thời cũng đang tự hỏi làm sao theo Hỉ Dạ trên thân thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Hỉ Dạ tại ám thế giới bên trong là một tôn siêu cấp cự đầu, thế mà bị Tô Kiếp cho hàng phục, còn đưa đến trong phòng thí nghiệm đến, tuy phi thường nguy hiểm, nhưng không hề nghi ngờ, đây cũng là một tòa bảo khố, nếu như vận dụng tốt, liền sẽ có liên tục không ngừng của cải cùng cơ hội. Trương Tấn Xuyên cũng là to gan lớn mật người, huống chi hắn cũng là người thực vật cảnh giới, căn bản sẽ không sợ hãi Hỉ Dạ về sau hội trả thù, trước muốn ép nhiều nhất lợi nhuận ăn vào trong miệng lại nói. Lâm Thăng đâu? Tô Kiếp hỏi. Hắn gần nhất tại thị trường chứng khoán bên trên gặp một cái đối thủ, hiện tại cùng đối thủ đàm phán, cũng tại chúng ta chỗ ăn cơm, đi qua là có thể nhìn thấy hắn. Trương Tấn Xuyên nói. Hắn quản lý tài sản có phải hay không gần nhất kiếm tiền rất nhiều, dẫn đến bị người để mắt tới. Tô Kiếp hỏi. Người đoán không sai. Trương Tấn Xuyên nói, Lâm Thang ánh mắt hết sức sắc bén, tại quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh nhiều không kỹ thuật song phát nổ rất nhiều giao dịch đại sư, gần nhất hắn quản lý tài sản tăng lên cơ hồ gấp đôi. Nay loại thành tích tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý, có rất nhiều người muốn đào hắn, cũng có một số người có ý khác, nói tóm lại cái nào vòng tròn đều có giang hồ, chẳng có gì lạ. Kỳ hạn giao hàng thứ này, kiếm được nhiều cũng bồi nhiều, có người một tháng ở giữa kiếm gấp mấy chục lần. Nhưng sau đó lại bồi sạch sành xanh. Tô Kiếp nói, trên giấy của cải, đều là giả lập, trên thế giới tựa hồ còn không có đã kiếm được tiền, vĩnh viễn lại không bước vào cái vòng này người. Đúng là như thế, cái này thị trường thuần túy liền là đại đổ tràng, chỉ cần không ra, thắng được một lần, không thắng được một thế, chỉ cần có một lần thất bại, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trương Tấn Xuyên rất tán thành, nói thật, ta ngược lại thật ra thật bội phục Lâm Thang, cảnh giới của hắn còn kém xa tít tắp ta, tu hành cũng tính là vừa vặn cất bước. Tại như thế kinh tâm động phách trên thị trường, con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Lần này ta trở về, cho hắn đặc huấn một thoáng, tâm lý của hắn tố chất phi thường tốt, làm này loại giao dịch, mỗi phút đồng hồ đều là mấy trăm vạn trên dưới, không có mạnh mẽ tâm lý tố chất cũng ứng phó không được. Hắn làm nhiều năm như vậy kỳ hạn giao hàng giao dịch, trên thực tế cũng là một loại rèn luyện, tích lũy rất mạnh mẽ tư lương. Tô Kiếm nói, hắn tu hành không tính là vừa mới cất bước, tại ta chỗ này mỗi ngày đều đúng hạn huấn luyện, hiện tại liền cách đấu thuật tới nói. Hắn đã là nghề nghiệp đội tuyển quốc gia hạng chót trình độ. Liễu Long hết sức nhàn nhã nói, hắn ngồi tại đằng sau, rộng rãi phi thường, bên cạnh còn có cỡ nhỏ mini quán bar, lộ ra đến vô cùng xa hoa, đây đều là Trương Tấn Xuyên làm, vô cùng thượng lưu xã hội. Khi ra nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng cũng là có một chút tính toán. Cùng lúc đó, tại một mảnh hồ nước bên cạnh, đều là nhà cấp 4, trên cơ bản là B thành phố đắt nhất khu vực. Hoàng Gia Hiên quán cơm liền ở trong đó. So với Tô Kiếp trước kia ăn vốn riêng quán cơm cao hơn ngăn nhiều lắm. Trước kia Tô Kiếp ăn nhà kia, hơi có chút thân phận người đều có thể đặt trước đặt được, chỉ là cần chờ đợi. Nhưng này Hoàng Gia Hiên không phải là đại phú hào đại hiển quý mà không thể đủ định. Tại Hoàng Gia Hiên trong sân, dựa vào hồ nước có một gian phòng, đình đài lầu cát, hết sức ưu nhã, có mấy người đang dùng cơm. Cái này mấy người rõ ràng là hai nhóm người, bên trong một cái người thỉnh lình liền là Lâm Thang, Tô Kiếp đồng học. Mà đổi thành bên ngoài một đợt người. Chỉ có một người nam tử ngồi, mặt khác mấy cái đều đứng đấy. Nam tử này ngồi ở chỗ này, bất động như núi, khí thế giống như thao túng quyền sinh sát, vô thượng quyền hành quân vương, trong phòng bầu không khí lặng ngắt như tờ, liền xem như Lâm Thăng cũng cảm thấy bó tay bó chân. Lâm Thăng biết đối diện là ai? Đối diện là danh xưng giao dịch chi thần Vũ Khúc, nếu như nói Lâm Thăng tại thế giới thị trường chứng khoán bên trên vẫn là một tên tiểu bối, trước mắt nam tử này, liền là nhất đại tông sư, ngôi sao sáng. Mặc dù rất nhiều người có lẽ không biết Vũ Khúc người này, có thể tỉ mỉ nghiên cứu tài chính giao dịch đầu tư thị trường Lâm Thang, chỉ biết người này có thể là từ trước tới nay, mạnh nhất tài chính đại sư. Võ Khúc tiên sinh, ngài lần này tới tìm ta, liền là hy vọng ta gia nhập ngươi quỹ ngân sách bên trong sao. Lâm Thang thận trọng nói xong. Hắn như một đầu cá con, tại đối mặt trong biển rộng Long Vương, đối phương khí thế áp bách đến hắn gần như là muốn nghẹt thở. Lâm Thang tại công phu phương diện cũng tính là cao thủ, hắn đã tu luyện hơn 2 năm, bắt đầu ở Tô Kiếp Ma Quỷ huấn luyện hạ đánh xuống cơ sở, sau này tại Liễu Long trong câu lạc bộ sửa chữa quy tàn, cơ hồ có trên thế giới tốt nhất huấn luyện hệ thống, dược vật, tiếp xúc người cũng là đỉnh tiêm cao thủ, chính hắn cũng coi như khắc khổ, tự nhận là tại đầu đường gặp 5-6 đại hán đều có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng trước mắt này cái gọi là Vũ Khúc nam tử, hắn có một loại trực giác, chính mình liền đối phương một cái đầu ngón út đều đánh không lại. Chương 457, ngữ mê tâm trí một tiếng ho khan như công án. Vũ Khúc người này hết sức huyền bí, chỉ có Kim Dung vòng nhân tài biết hắn, chân chính đi sâu giao dịch vào người, mới biết được hắn là giao dịch chi thần, thao bàn cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, công trái, đối hướng chờ các loại thủ pháp, thậm chí còn giao dịch tiền ảo, đủ loại thủ pháp, nhường chân chính thạo nghề người nhìn mà than thở. Bất quá hắn cũng không là hết sức nổi danh, bởi vì hắn không phải xí nghiệp gia, kém xa Tít Tắp Lưu Thạch, là dịt dở những người này thế giới nổi tiếng, tùy tiện một người đều có thể nhận thức ra. Điểm này mặt, Vũ Khúc cũng là cùng U có chút tương tự. U dạy dỗ tới rất nhiều cách đấu thiên vương, những cái kia cách đấu thiên vương thế giới nổi tiếng, nhưng U trên cơ bản có rất ít người biết. Chỉ có tại ám thế giới mới nổi tiếng xa gần. U có lẽ là ám thế giới cùng thế giới hiện thực đồng dạng một cái thân phận người, căn bản không cần ẩn giấu cái gì. Không sợ có người đến báo thù, dĩ nhiên, ủ tại ám thế giới bên trong cũng không có làm qua sự tình gì, chỉ là cái người vật vô hại huấn luyện viên mà thôi. Vũ Khúc cũng có thể nói là Lâm Thang thần tượng một trong, dựa theo đạo lý, thần tượng chủ động mời mình ăn cơm, hắn nên cao hứng mới là, nhưng bây giờ là muốn đào chính mình, cái này khiến cho hắn thật khó khăn. Giao dịch của ngươi thủ pháp cũng không tệ lắm, ta xem ngươi những năm này giao nhận đơn, mỗi một vụ giao dịch thời gian điểm mặc dù hơi có một ít tì vết, nhưng đã nhìn ra chính mình đặc hữu kỹ thuật lý niệm cùng thủ pháp. Ngươi tương đối am hiểu theo đại thế nhúng tay vào, phán đoán tình thế, chuẩn xác ra tay, nhổ răng cọp, nhiều chạy không tải đổi lại có một chút phiên vân phúc vũ mùi vị, đây cũng không phải là người đủ khả năng học được, là ngươi trong đại não đối thế giới Kim Dung có một cái cực kỳ trực giác bén nhạy, đây cũng không phải là huấn luyện có khả năng đạt tới, cái này là thiên phú. Vũ Khúc nhìn xem Lâm Thăng nói cho nên ta tự mình tới mời ngươi, gia nhập ta quỹ ngân sách, làm thao bản thủ. Đến mức thù lao, địa vị cái gì ngươi đều có thể cờ hở. Ông cần lo lắng. Vũ Khúc búng tay một cái. Xoạch. Bên người một cái mặc đồ chức nghiệp nữ tính cầm hợp đồng tới, đưa cho Lâm Thang. Cái nghề nghiệp này nữ tính là cái băng xương mỹ nhân, dáng người cao gầy, cực kỳ già dặn, làm việc ăn nói có ý tứ, quyết định nhanh chóng. Lâm Thang cũng biết đạo đây là Vũ Khúc bên người một cái nổi danh trợ lý, tại Kim Dung vòng tròn cũng vô cùng có thực lực, từng làm qua rất nhiều lần đầu tư thành công án lệ. Đối ở trên thế giới các công ty lớn, các quốc gia thị trường vô cùng có nghiên cứu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền tất có thu hoạch. Lâm Thang cũng không có xem hợp đồng, trên bàn đẩy thật xin lỗi, Võ Khúc tiên sinh, ta công việc bây giờ tốt vô cùng, chẳng khác gì là chính mình lập nghiệp, không muốn gia nhập bất luận cái gì công ty. Như thế nhường ngươi thất vọng. Vô luận điều kiện của ngươi cỡ nào hậu đãi, ta đều sẽ không nhảy ránh. Phải không? Vũ Khúc trong đôi mắt đâm ra tới lăng lệ chi quang, ngươi thật không nhìn một chút hợp đồng. Hợp đồng này bên trong có ngươi không tưởng tượng được điều khoản, ta cam đoan ngươi sau khi xem, sẽ lập tức tâm động. Vũ Khúc trong giọng nói tựa hồ có một loại nào đó ma lực, nhường Lâm Thang không khỏi chi chủ tay động, mong muốn đi lấy trên bàn hợp đồng tới quan sát. Bất quá, ngay tại hắn dâng lên cái này mãnh liệt suy nghĩ thời điểm, bình thường chịu huấn luyện liền có tác dụng. Tô Kiếp cẩn thận truyền thụ hắn chân chính chấn định tinh thần tu luyện chi thuật, hắn mỗi ngày đều đang khổ luyện. Ông! Tại trong đầu của hắn, xuất hiện một cái cao lớn màu vàng tượng thần. Này tượng thần một tay cầm kiếm, một tay cầm chẳng hạn, toàn thân uy mãnh, chống đỡ thiên địa. Liền là bất động minh vương. Đây là Tô Kiếp căn cứ hắn làm tâm tính, cho hắn đặc huấn, nhường hắn cả ngày lẫn đêm đều suy tưởng bất động minh vương, bóp bất động minh vương căn bản ấn quyết, cả người tinh khí thần bất động như núi, tam giới nghiệp hỏa ở chung quanh bùng cháy mà không thể đủ động hắn chút nào, ngược lại là càng ngày càng tinh thuần. Hắn làm Kim Dung giao dịch, vô cùng hung hiểm, mỗi ngày đều tại một đêm chợt giàu cùng một đêm phá sản bên trong vượt qua. Thậm chí là con chuột một điểm xuống, có khả năng liền lập tức phát tài, cũng có khả năng liền táng ra bại sản. Thời thời khắc khắc ma quỷ cùng thiên sứ tại trong đầu của hắn kịch liệt xung đột. Lúc này, nhất định phải kiên định lạ thường tâm trí mới có thể bảo trì, cho nên cần tu luyện. Tô Kiếp nhằm vào Lâm Thang huấn luyện thật lâu, khiến cho Lâm Thang có thể làm được vô thượng lãnh tĩnh, chuẩn xác phân tích, đã giữ vững người máy tỉnh táo, lại giữ vững thời thời khắc khắc linh cảm cùng phán đoán chuẩn xác, cực kỳ cường đại trực giác. Cứ như vậy, Lâm Thang theo tu luyện, ngày càng tinh thần, tại trên thị trường tự nhiên là bách chiến bách thắng. Trong lòng bất động minh vương hình ảnh lấp lánh mà qua, lập tức liền chế trụ xúc động, Lâm Thang nói Võ Khúc tiên sinh, ta biết ngươi mở ra điều kiện khẳng định hết sức hậu đãi, nhưng ta thật không cần, nhưng chúng ta có khả năng tiến hành hợp tác. Thấy Lâm Thang lại có thể nhịn xuống không lật xem hợp đồng, Vũ Khúc bên cạnh cái kia trang phục nghề nghiệp nữ tính trong ánh mắt lấp lánh qua một tia kinh ngạc. Nhưng Vũ Khúc giống như nhận ra Lâm Thang tâm tư. Hắn thong thả mở miệng, ngươi bất động minh vương pháp tu luyện được cũng không tệ lắm, này pháp nguồn gốc từ dấu mật tu hành, còn có rất nhiều phức tạp động tác cùng bí quyết, bất quá ngươi hóa phức tạp thành đơn giản, dùng suy tưởng vào tay đằng sau, tâm sắc minh sáng, cũng là rất được thiền tông tinh túy. Nhìn ra được, Võ Khúc tiên sinh cũng là cao thủ. Lâm Thang không dám có chút phớt lờ, hắn có chút sợ hai chính mình sẽ bị Vũ Khúc thuyết phục, mặc dù hắn hạ quyết tâm, vô luận Vũ Khúc nói cái gì, hắn đều sẽ không đáp ứng, nhưng hắn cảm thấy này Vũ Khúc trên người có một loại ma lực, làm được bản thân có khả năng hội đáp ứng. Chúng ta làm giao dịch, tương đương với mỗi ngày đều tại bên bờ sinh tử đi khắp, có người nói mưa bom bao đạn bên trong càng có thể rèn luyện người trực giác, trên thực tế làm giao dịch so với mưa bom bao đạn càng thêm hung hiểm, có rất nhiều nhân viên giao dịch, đằng trước xuôi gió xuôi nước, tác dụng của cải, sinh hoạt mỹ mãn, nhưng chỉ cần một đơn vô ý, lập tức liền táng ra bại sản, hết thảy tất cả đều mất đi, tiếp xuống sinh hoạt sống còn khó chịu hơn chết, còn không bằng cái chết chi, ta. Lần này tới tìm ngươi, là đã nhìn ra ngươi giao dịch bên trong sơ hở, mà lại ngươi cũng không có sửa lại dấu hiệu, ngươi cái này sơ hở tạm thời còn không có nguy hiểm, nhưng gặp thị trường biến động, liền sẽ khiến cho ngươi cái này sơ hở biến thành vết thương chí mạng. NG. Ơi có muốn biết hay không ngươi sơ hở là cái gì? Vũ Khúc chậm rãi nói xong, trong giọng nói ma lực càng đầy. Sơ hở. Lâm Thang trong lòng một cái lộ bộ, hắn làm nhiều năm như vậy giao dịch, mình đã tạo thành một bộ thành thục kỹ thuật thủ pháp cùng lý niệm, có tư duy hình thái, dựa theo chính mình một bộ logic đi tìm hiểu toàn bộ thế giới kim dung hệ thống. Hắn bộ này tư duy logic cùng hiện tại thế giới kim dung hệ thống cao độ ăn khớp, thế là có thể dự đoán chướng điệt như thế nào, từ trong đó kiếm lấy rất lớn lợi nhuận. Hắn đến hiện đang mới thôi, cũng không có phát triển chính mình bộ này logic bên trong có sơ hở gì. Nếu như là người khác đối với hắn nói như vậy, hắn khẳng định là trong lòng cười thầm, cho dù là Tô Kiếp đối với hắn như vậy nói hắn cũng rất có thể xem thường, bởi vì Tô Kiếp không hiểu giao dịch. Nhưng đối với hắn nói như vậy là Vũ Khúc. Chân chính giao dịch chi thần, tại Vũ Khúc trước mặt, Lâm Thăng cũng bất quá là cái tiểu bối, còn vô cùng non nớt. Vũ Khúc khẳng định là thấy được sơ hở của hắn, tuyệt đối sẽ không lời nói tới lừa gạt hắn. Loại trạng thái này là khó khăn nhất chịu, Lâm Thang cho là mình không có sơ hở, nhưng bây giờ dao động, thế nhưng là lại tìm không thấy chính mình sơ hở ở nơi nào, người khác để sau khi đi ra, hắn vô cùng muốn cho Vũ Khúc chỉ điểm xuống chính mình, nhưng hắn biết này nhất định phải ký hợp đồng. Cho nên, Lâm Thang trầm mặc. Chó săn cuối cùng ở trên núi vong. Vũ Khúc nói chúng ta làm giao dịch, thời thời khắc khắc đều như dẫm trên băng mỏng, sợ nhất liền là tự cho là đúng, làm ngươi cho là mình không có sơ hở thời điểm. Liền là ngươi tử vong một khắc. Ta nghĩ đạo lý này ngươi cũng hiểu rõ. Trên thế giới này, chúng ta trên tay quyền hành, mới là nhất to lớn, cho dù là chiến tranh, kỳ thật cũng chính là kim dung một loại kéo dài mà thôi. Kim dung đến ngõ cụt thời điểm, chiến tranh lại bắt đầu. Mà lại kim dung bên trên to lớn tan vỡ, so với chiến tranh còn kinh khủng hơn được nhiều, một lần khủng hoảng tài chính tổn thất hội vượt qua một lần thế chiến. Ngươi biết lý tưởng của ta là cái gì? Là cái gì? Lâm Thang không tự chủ được hỏi. Thông qua kim dung thủ đoạn, khiến cho thế giới không có chiến tranh. Vũ Khúc nói kim dung chi đạo, kỳ thật liền là trung dung chi đạo, chỉ cần bắt được cái kia một đầu tối vi cân bằng đường, nắm giữ cân bằng, thời thời khắc khắc điều chỉnh, chiến tranh kia liền sẽ vĩnh viễn sẽ không tới đến. Dĩ nhiên này phi thường khó, động lòng người cũng nhất định phải có một mục tiêu, một cái lý tưởng. Ta là nhìn chúng thiên phú của ngươi cùng trực giác, có thể cùng ta cùng một chỗ làm cái này vi chuyện đại sự, cũng không phải cần ngươi tới đi ăn mang khác. Ngươi có khả năng tiếp tục làm ngươi quỹ ngân sách, trong mắt của ta, ngươi quản lý của cải mà đã không có bao nhiêu, cũng không đáng ta quan tâm chính là ngươi người này. Ta muốn đem ta giao dịch chi đạo truyền TH, ưu cho ngươi. Những lời này nói ra, Lâm Thang liền động tâm. Còn có, ngươi thật không nhìn hợp đồng bên trong viết cái gì đâu. Đến cho đến trước mắt, ngươi một chút trong lòng phản ứng, toàn bộ đều tại ta trong dự liệu, ngươi tu luyện công phu, cũng là tâm lý học, suy đoán tâm lý của mình. Mà làm giao dịch chính là hiểu rõ trên thế giới trái tim tất cả mọi người lý, theo bên trong làm được cân nhắc. Vũ Khúc lại nói. Lúc này, Lâm Thang vươn tay ra, liền muốn lật ra hợp đồng quan sát. Khúc.

có khả năng nói như vậy. Không biết hợp tác thế nào? Tô Kiếm hỏi. Ngươi bây giờ phòng thí nghiệm đầu tư, ta tra xét một thoáng, là hợp đạo tập đoàn, giờ giả cụ là quỹ ngân sách, còn có lạ dịt giờ quỹ ngân sách chung nhau đầu tư, như thế ta cũng tới bơm tiền. Vũ Khúc nói. Ngươi nghĩ bơm tiền cùng đầu nhập nhiều ít? Tô Kiếm hỏi lại. Ta hội rót vào một số lớn tài chính tiền đến, vì ngươi cải thiện phòng thí nghiệm, thậm chí có khả năng cầm tới to lớn khối đất trống, một lần nữa kiến tạo. Vũ Khúc lấy ra hậu đãi điều kiện, trong mắt của ta, ngươi bây giờ phòng thí nghiệm còn hết sức đơn sơ, đối với nghiên cứu rất là bất lợi. Bất quá ta cần 51% cổ phần, hoàn toàn cổ phần khống chế. Đây có phải hay không là quá mức? Tô Kiếp lần nữa cười. Ngươi phòng thí nghiệm đại cổ đông hiện tại là lạ dịt dở cùng Lưu Thạch, thậm chí liền chính ngươi đều không phải là, cùng nhường người ngoại quốc cổ phần khống chế. Không nếu như để cho chúng ta người trong nước chính mình cổ phần khống chế không phải tốt hơn. Vũ Khúc nói, ngươi bây giờ nghiên cứu số liệu đã dẫn ra ngoài, ngươi chẳng khác gì là đang trợ giúp người ngoại quốc sự tình. Nay tựa hồ cũng không phải cái gì quang thải sự tình đi. Ngươi này cái mũ chụp xuống, ngược lại thật sự là không giống như là đầu tư. Tô Kiếm nói, mà là tới cường thủ hào đoạn, ta là tại học tập nước ngoài tiên tiến kỹ thuật, dẫn vào đến trong nước. Lạ dịt giờ bên kia kỹ thuật chi tiên tiến vào. Trong nước vẫn là có rất nhiều trống không, ta đưa vào trong nước hội bổ khuyết rất nhiều trống chỗ. Tốt, chuyện này cứ như vậy định ra tới. Vũ Khúc khoát khoát tay, ta biết ngươi biết công phu, chúng ta không bằng liền dứt khoát một điểm. Ngươi nếu là có thể tại ta quyền hạ duy trì 30 giây, ta chưa kể tới chuyện này, nếu như ngươi không kiên trì nổi, liền đáp ứng yêu cầu của ta như thế nào. Chương 459, một quyền oai đoạn ngọn núi tiệt lưu thế vô địch. Cái này vẫn là không tốt ta. Tô Kiếp khoát khoát tay. Làm sao? Ngươi không dám. Vũ Khúc trên mặt xuất hiện một loại nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi vừa rồi một tiếng ho khan, cảnh giới phi thường cao. Cái này đưa tới hứng thú của ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có phải hay không ra một đầu chân long. Ngược lại cũng không phải không dám. Chúng ta nếu tỉ thí, liền muốn dùng điểm tặng thưởng. Ta thua nhường ngươi nhập cổ phần, mà lại trở thành cổ phần khống chế cổ đông. Ngươi thua, một điểm trừng phạt đều không có, tựa hồ cũng không được khá lắm. Tô Kiếm nói. Ta thua. Vũ Khúc tựa hồ cũng không có nghĩ qua vấn đề này, hắn cười ha ha hai tiếng, ngươi bây giờ còn chưa đầy 20 tuổi đi, ta nhiều hơn ngươi 15 năm công lực, ngươi có thể tại ta quyền hạ duy trì 30 giây đã coi như không tệ. 35 tuổi tại cách đấu giới đã già, căn bản không thích hợp chiến đấu, tại trước mặt người tuổi trẻ không đánh được hai quyền. Tô Kiếm nói, quyền sợ trẻ trung, đạo lý này ngươi nên rõ ràng, dĩ nhiên tu luyện Trung Quốc công phu, dưỡng khí điều thần, 50 tuổi còn có sức chiến đấu người còn nhiều. Ngươi 35 tuổi đúng là đỉnh phong nhất thời kỳ, này cũng không tệ. Vậy ngươi nói muốn làm sao cược? Vũ Khúc hỏi. Rất đơn giản, ngươi có thể tiếp ta một quyền, ta nhường ngươi làm cổ phần khống chế cổ đông. Nếu như ngươi không tiếp nổi, đem ngươi suốt đời sở học, truyền thụ cho Lâm Thang liền tốt. Đi vào ta phòng thí nghiệm, liên tục giáo thụ hắn thời gian nửa năm, như thế nào? Tô Kiếp chắp hai tay sau lưng, cả người khí chất biến đổi, đã không có khiêm tốn, giống như là cái cuồng đồ. Ngươi nói cái gì? Vũ Khúc căn bản không thể tin được. Nhìn kỹ, liền là một quyền này. Tô Kiếp cũng không có cùng Vũ Khúc làm nhiều nói rõ lý do, đưa ra một quyền. Một quyền này của hắn nhìn như thong thả, trên thực tế tốc độ phi thường nhanh, nhưng cũng không là đánh lén, mà là đường đường chính diện một quyền. Nắm đấm nâng lên nói chuyện, cho Vũ Khúc đầy đủ thời gian phòng bị. Sau đó, hướng phía dưới chém thẳng vào. Đây là quốc quắc đầu một thanh, cũng là phách quyền, như lôi đỉnh kích xuống dưới, như đại phủ khai sơn. Như thác nước hồng lưu, bay chạy thẳng xuống dưới, phát triển mạnh mẽ, như thiên thần hạ phàm, khí thế khoáng đạt, như bánh xe lịch sử, quần quần hướng về phía trước, không có người có khả năng ngăn cản cỗ này đại thế phía dưới, thiên địa quỷ thần cũng muốn thần phục. Vũ Khúc cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền đem chính mình tinh khí thần nâng lên lớn nhất, hắn hét lớn một tiếng, hai tay đan sen, nên đón tiếp lấy, dùng tất cả lực lượng, ngăn cản được Tô Kiếp một quyền này. Tại Tô Kiếp một quyền này khí thế vừa mới ngưng tụ thời điểm, Vũ Khúc chỉ biết tình huống không tốt, bởi vì loại khí thế này là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, quyền này vừa ra, thiên địa vỡ nát hồi phục tại hỗn độn, đại địa sụp đổ nặng hóa thành hồng hoang. Ở trong nháy mắt này, Vũ Khúc cảm thấy mình tứ cố vô thân, tất cả mọi thứ đều biến mất, chính mình giống như xuyên việt về đến hoang tàn vắng vẻ nguyên thủy thời đại, trên địa cầu chỉ có tự mình một người loại, cô độc tịch mịch không ai giúp theo ở sâu trong nội tâm không cầm được dâng lên. Một quyền này hoàn toàn không chế tinh thần của hắn, thao túng ý chí của hắn. Cải biến tâm linh của hắn thế giới. Giờ này khắc này, Tô Kiếp liền là bách chiến bách thắng thiên thần, liền là không thể địch nổi bá chủ, liền là đánh đâu thắng đó vương giả. Ầm ầm. Tô Kiếp quyền rơi xuống. Vũ Khúc chỉ cảm thấy mình hai tay kịch liệt chấn động, đều không thuộc về mình, chính mình thân thể bị một cỗ lực lượng rút ra căn mà lên, đạn pháo một dạng hiện ra đường vòng cung chấn văng ra ngoài. Ầm. Thân thể của hắn đánh tới sân nhỏ trên vách tường, trực tiếp trượt xuống, cả người bị đánh bay, thất điên bắt đảo, lay động một cái đầu, trước mắt đom đóm tỏa ra, mong muốn kiệt lực ổn định chính mình thân thể, nhưng có vẻ như không hề có tác dụng, tô kiếp lực lượng tựa hồ còn tồn lưu tại hắn trong cơ thể, phá hủy lấy hắn gân cốt cùng máu thịt. Phù phù, hắn sau cùng đặt mông ngồi dưới đất. Quả nhiên không có tiếp được tô kiếp một quyền. Công phu của ngươi rất tốt, có thể tiếp ta một quyền mà không hôn mê. Cảnh giới của ngươi tối thiểu đều là thứ 8 cảm giác, hoặc là đã bắt đầu lĩnh hội về liền diệu, đến hiểu cảnh giới. Tô kiếp thanh âm truyền đến, ngươi căn cơ cũng cực kỳ kim chắc, từ nhỏ tu hành, cũng không biết dùng thuốc gì nước âm, một thân cương cân thiết cốt, lực lớn vô cùng, mà lại ngươi am hiểu khí công tu hành, một thân mềm ngạnh khí công đơn giản khủng bố kinh thiên, mặc dù không thể nói là đao thương bất nhập, nhưng cơ bắp chấn ở giữa, người bình thường dùng đao đều không chém vào được đi. Ta cũng là lần đầu tiên trông thấy ngươi dạng này tố chất thân thể người mạnh mẽ. Hoàn toàn chính xác, Tô Kiếp nói không phải trêu chọc, dùng thực lực của hắn bây giờ quyền pháp, một quyền ở giữa, cho dù là cao thủ mạnh hơn nữa cũng phải chết ngay lập tức tại chỗ, nhưng Vũ Khúc chỉ là bị đánh trúng ngồi dưới đất, này một thân gân xưng ra, đơn giản liền là thiết nhân. Theo Minh Luân Võ Giáo bên trong sau khi trở về, Tô Kiếp quyền pháp đã không giống ngày xưa. Cho dù là ủ chỉ sợ đều không làm gì hắn được. Tô Kiếp nắm hơn ngàn năm, ngàn ngàn vạn vạn người công phu ý chí ngưng tụ cùng một chỗ, tại thế giới tinh thần của mình bên trong ấp ủ, nhiệt tình như lửa, bốc cháy lên, tự nhiên là không đâu địch nổi, giống như thế kỷ trước, 4 vạn vạn dân chúng cùng một chỗ cứu quốc cứu vong chi tinh thần, không còn có bất kỳ lực lượng nào có khả năng ngăn cản, nhân định thắng thiên. Tại cố ý chí này cùng lực lượng trùng kích phía dưới, Vũ Khúc đều không có đã hôn mê, thấy rõ hắn nội tình chi hùng hồn. Người Vũ Khúc nghe thấy Tô Kiếp nói chuyện, vội vàng sâu hít sâu, điều trị khí huyết. Hơn nửa ngày trước mắt đom đóm mới tiêu trừ xuống, lúc này mới đứng thẳng lên, ngươi đến tột cùng là ai? Công phu của ngươi, đến tột cùng là thế nào luyện thành? Đây quả thực không có khả năng, người máu thịt, không có khả năng đến ngươi mạnh như vậy lực lượng, còn có ngươi tại vừa rồi, có phải là không có dùng toàn lực, ta cảm giác được ngươi chỉ dùng 7 thành lực lượng, còn có 3 thành lực lượng đặt ở cái kia hóa học gia cả tản trên thân, hắn không phải đồng bạn của ngươi, là địch nhân của ngươi, mà lại hắn cực kỳ nguy hiểm. Ngươi không thể không nắm lực chú ý đặt vào trên người hắn, thời thời khắc khắc đều chú ý đến, nếu như ngươi không phải phân ra tớ. Ý bộ phận này tinh thần, ta chỉ sợ là bị ngươi chết ngay lập tức tại chỗ. Tại một quyền bên trong, Vũ Khúc liền đã nhìn ra nhiều như vậy vấn đề, thấy rõ hắn thật là cường giả tuyệt đỉnh, phát hiện Tô Kiếp tư duy chia làm 2 đường. Nhưng đang là như thế này, hắn càng phát giác Tô Kiếp thâm bất khả chắc. Ban đầu hắn coi là có khả năng đánh bại dễ dàng Tô Kiếp, nhưng hiện tại xem ra, chính mình xa xa không phải là đối thủ. Hắn sâu sâu biết mình nội tình, từ nhỏ tu hành, chính là kỳ diệu nhất phương pháp, một thân gân cốt căn bản không phải người bình thường có khả năng sánh ngang được, nếu như đi tiến hành kiểm tra, phổ thông y sinh khẳng định hội hô to gọi nhỏ, nói không phải là loài người. Cho dù là tướng người cùng cảnh giới gặp hắn, cũng là bị hắn dễ như trở bàn tay đánh bại. Vũ Khúc mặc dù không phải ám thế giới người, nhưng đối với ám thế giới hết thảy vô cùng rõ ràng, hắn tự tin, cho dù là tại ám thế giới bên trong, cũng có thể xưng hùng xưng bá. Có thể Tô Kiếp thực lực, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngươi lại có thể tại một quyền ở giữa phát hiện nhiều đồ như vậy, thấy rõ Vũ gia không hổ là đáy xúc tích thâm hậu. Ta ngược lại thật ra muốn gặp Vũ Tâm Vũ tiên sinh, hắn tại rất nhiều năm trước đã thương kẻn tiên sinh, khiến cho ám thế giới cục diện hoàn toàn thay đổi, có thể nói dùng sức một mình, âm thầm cải biến thế giới chi cách cục. Các ngươi Vũ gia tu hành có chỗ độc đáo, mà lại hết sức phù hợp khoa học đạo lý. Bất quá bây giờ tại phòn đại thủ lĩnh thực lực đã hoàn toàn vượt qua năm đó kẻn tiên sinh, thậm chí đến một cái ta đều rất khó tưởng tượng cảnh giới, đối thế giới cũng sinh ra hết sức uy hiếp nghiêm trọng. Ta cảm thấy cùng Vũ gia hợp tác, vô cùng có cần phải. Tô Kiếp ngữ khí rất bình thản. Mặc dù Vũ Khúc đào hắn người, thái độ cũng hết sức cao cao tại thượng, nhưng Tô Kiếp cũng không chuẩn bị cùng Vũ gia là địch. Vũ gia địa vị cực cao, thậm chí cùng quan phương có rất sâu liên hệ, đương nhiên là hợp làm so sánh tốt. Bất quá tại hợp tác ở giữa, Tô Kiếp muốn hiện hiện ra thực lực của mình, làm cho đối phương sinh sinh kính sợ cảm xúc, bằng không đối phương không đem ngươi coi là chuyện to tát, còn cho rằng có khả năng vênh mặt hất hàm sai khiến, vậy cũng không tốt. Đây là tiên binh hậu lễ. Hiện tại một quyền ở giữa, Vũ Khúc đã biết Tô Kiếp lợi hại, chắc hẳn đã đem bất luận cái gì khinh thị tâm tình đều toàn bộ thu liệm đứng lên. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Vũ Khúc đập đánh một cái bùi bặm trên người, hoạt động khí huyết, khôi phục như người bình thường, này đều thấy Tô Kiếp ánh mắt nhất động. Vũ Khúc thân thể giống như làm bằng sắt, lại giống như là cục tẩy, vô luận lọt vào cái gì trùng kích đều sẽ không thụ thương. Nhưng lúc này, Vũ Khúc đảo không dám cùng Tô Kiếp động thủ nữa. Vừa rồi đổ ước chắc chắn. Vũ Khúc lại nói. Vậy thì tốt. Tô Kiếp gật gật đầu, ta ngược lại thật ra thỉnh thoảng nghe đến Vũ gia một chút nghe đồn, cũng không có cố ý nghe ngóng nhà ngươi bí mật. Hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Vũ Khúc trầm mặc một chút, đợi chút nữa lần lại giao thủ. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Niềm tin của người nọ cũng không có bị đến bất kỳ đả kích. Tô Kiếp cảm thấy tâm tình của hắn, dựa theo đạo lý, Vũ Khúc loại người này, luôn luôn đều là cao cao tại thượng, chưa từng có thất bại qua, một khi gặp phải đả kích, liền sẽ tại tâm linh bên trên tạo thành hủy diệt tính sơ hở, nhưng này Vũ Khúc không có, tựa hồ căn bản không sợ lần thất bại này để ở trong lòng, bị Tô Kiếp một quyền đánh bại, trong lòng của hắn không có để lại bất luận cái gì thất bại âm ảnh, đây là một cái kỳ tích. Tại Vũ Khúc trong lòng, không có có thất bại, cũng không biết hắn tu luyện là một môn công pháp gì. Này Vũ gia thật sự là có ý tứ, Tô Kiếp cũng quay người, chờ mong cùng Vũ Tâm Vũ gặp mặt. Tô Kiếp đến một căn phòng khác bên trong, mọi người cùng nhau ăn cơm, trông thấy Tô Kiếp trở về, thì ra ánh mắt lóe lên một cái, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn cảm giác được bất cứ lúc nào, Tô Kiếp lực chú ý đều ở trên người hắn, khiến cho hắn làm việc không thể không nhìn kỹ. Ban đêm, tại một tòa cũ kỹ trong trạch tử, không có bất kỳ cái gì ánh đèn, chỉ có ánh sao chiếu rọi đến, trong phòng đen kịt mơ hồ, thấy không rõ lắm. Có người ở bên trong tính toán. Vũ Khúc thình lình ở trong đó. Hắn ngồi ở phía dưới, mà tại phòng ốc thăng đường vị trí là một cái cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm người. Tướng mạo có 5 phần tương tự, người này cơ hồ không có hô hấp, giống như chết, bất quá hắn hai mắt sáng ngời, tựa hồ có điện quang, tỏa ra ánh sao, tựa như bảo thạch. Người nói là, một chiêu liền bị đánh bại. Người này hỏi. Đúng thế. Vũ Khúc không có chút nào thèm quan tâm, tốt như chính mình không có thua, người này tuổi còn trẻ. Nhưng công phu đã không phải là người, căn bản không có khả năng luyện được đi ra. Chương 460, trước đây bí văn võ thị phụ tử đại bố cục. Ngươi từ nhỏ tu luyện mềm ngạnh khí công, đến 18 tuổi, gân cốt đã triệt để đại thành. Điện thoại mang một bộ này mềm ngạnh khí công, chính là chúng ta Vũ gia tập hợp tất cả khí công tinh hoa làm một thể, thổ nạp chấn động, cửu khúc chi nhu, hắn dung hợp đạo gia cổ xưa nhất lôi pháp, yoga bí pháp, kim cương thiền pháp, binh gia sát pháp, nho gia dưỡng khí chi pháp, điều hòa phương thuật, âm dương thuật số, có thể nói, chúng ta bộ này khí công, đại biểu là nhất cao cấp. Cùng Vũ Khúc tương tự nam tử nói, huấn luyện của ngươi cũng là chưa bao giờ gián đoạn, hơn nữa còn có một điểm, năm đó ta theo kẻn tiên sinh bên kia lấy được Tây Phương huấn luyện bí pháp, kết hợp lại, mới bồi dưỡng ngươi. Ngươi tuổi tác này được không nói đệ nhất thế giới, trong nước đệ. Nhất cái kia là tuyệt đối, điểm ấy ngươi cũng biết nói. Cái này ta biết. Vũ Khúc gật đầu, cái thế kỷ những năm 80 khí công nóng, quan phương đại lực duy trì. Thậm chí điều ra tới rất nhiều nhà khoa học tới nghiên cứu, thu thập dân gian tư liệu, chúng ta Vũ gia chủ trì chuyện này. Mặc dù tại quá trình này chi, dân gian xuất hiện không ít lừa đảo, đến bây giờ còn làm người lên án, nhưng thực tế trải qua thời gian 20 năm, chúng ta cũng nghiên cứu ra được rất nhiều thứ. Lúc kia, kẻ tổ chức đi vào chúng ta nơi này, mong muốn thu hoạch được kết quả, bị phụ thân ngươi chặn lại xuống tới, còn thu được tư liệu của hắn. Dẫn đến chúng ta Vũ gia rốt cục thu được tấn thăng tư lương. Chúng ta Vũ gia khí vận cũng là vào lúc đó triệt để bay lên. Vậy thì thật là hoàng kim 20 năm A lúc kia ta còn nhỏ, không hiểu được hả? N cơ hội, hiện tại nhớ tới, cảm thấy còn là bỏ lỡ rất nhiều thứ. Về sau dạng này tuế nguyệt vẫn sẽ hay không có. Đây là Vũ gia một đôi phụ tử, ngồi tại chính đường vị trí chính là Vũ Tâm Vũ, là Vũ Khúc phụ thân. Bất quá tướng mạo của bọn hắn nhìn không kém nhiều, nhìn giống như là huynh đệ, thậm chí Vũ Tâm Vũ lên Vũ Khúc còn muốn nhỏ một chút, đây quả thực là yêu nghiệt. Bất quá, tu luyện khí công người bản thân có thuật chú nhan cũng không hiếm, rất nhiều phú hảo minh tinh nữ tử trải qua yoga linh tu, thêm đủ loại bảo dưỡng trừ nhan trắng đẹp, 40-50 tuổi cùng hơn 20 tuổi cũng không có cái gì khác nhau. Dạng này tuế nguyệt khẳng định còn sẽ có, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Vũ Tâm Vũ nói, tại cái thế kỷ 80 năm, quan phương bắt đầu chính thức duy trì khí công, đến năm 90, 10 năm trôi qua, đã vô cùng cường thịnh, lúc kia ngươi mới vài tuổi. Cũng không cách nào cảm thụ ngay lúc đó bầu không khí, sau này rất nhiều đại khoa học gia dồn dập duy trì, gia nhập nghiên cứu. Lại đến đầu thế kỷ này, cỗ này nhiệt chiều cuối cùng tại quá khứ, ngươi biết cái kia là bởi vì cái gì? Bởi vì rất nhiều lừa đảo ngông cuồng xưng thần thông, khắp nơi lừa gạt, quay đến xã hội một đoàn hỗn loạn, dân gian rất nhiều người cũng bắt đầu không tin, kết quả là sau cùng bọt biển đâm thủng, tiến nhập lớn tiêu điều. Trong lúc bất chi bất giác, Vũ Khúc dùng kim dung thuật ngữ. Không sai, là như thế. Vũ Tâm Vũ nói, ngươi sau tới chọn đi làm kim dùng, cuối cùng đem sự tình đều nhìn thấu triệt, xã hội loài người hết thể đầu nguồn, là lưu thông là kim dùng. Cho dù là tại xã hội nguyên thủy, nhân loại cũng có bộ lạc chế độ, tụ tập tại cùng một chỗ, phối hợp lẫn nhau, phân công hợp tác, mới có thể giết chết thú dữ, bằng không một người là không tiếp tục sinh tồn được. Nhân loại tụ tập tại cùng một chỗ, hội sinh ra kim dung. Mà tu luyện thì là phương pháp trái ngược. Chúng ta Hoa Hạ cổ đại tu tiên, là vì thoát ly thế tục, một người tiêu giao tự tại, ngươi suy nghĩ một chút, tại tu tiên giả thiết trì, người có khả năng chịu phục tích gốc, không ăn không uống, có thể bay lượn, có thể tùy ý biến hóa ra tới vật tư, đó căn bản không xê. N kim dung, vô cùng tự do. Gọi là tiêu giao tự tại. Cho nên nói, tu luyện bản chất cùng kim dung bản chất là hai thái cực, hoàn toàn tương phản, nhưng cũng có thể theo kim dung chi tìm tới tốt nhất con đường tu luyện. Đây là chúng ta triết học biện chứng tư duy. Kỳ thật 20 năm khí công nóng, mặc dù bọt biển to lớn, nhưng hắn cũng có vô số chân bảo, quan phương đại lực ủng hộ 20 năm, rất nhiều đại khoa học gia nghiên cứu, đặt vững chúng ta Vũ gia hiện tại tu luyện căn cơ. Vũ không nói, ta vẫn cho rằng chúng ta Vũ gia đi tại thế giới đằng trước, cho tới hôm nay, ta mới cho rằng ta ý nghĩ giống như sai, ta thấy được không đủ 10 tuổi người thực vật cảnh giới, còn có thể một quyền đánh bại ta chưa đầy 20 tuổi thanh niên. Ta đối với chúng ta Vũ gia hiện tại hệ thống sinh ra hoài nghi, cho rằng đã lạc hậu, mặc dù chúng ta 20 năm qua, vẫn như cũng là đang nghiên cứu cùng tiến bộ, có thể có phải hay không có vật gì mới đản sinh ra, chúng ta Vũ gia không biết. Có thể không nên a, ta dung nhập thế giới thị trường. Chứng khoán, khắp nơi đầu tư, đủ loại khoa học cũng đều biết. Tuyệt đối không thể có xảy ra chuyện như vậy. Đến cho đến trước mắt, chúng ta Vũ gia hệ thống còn là vô cùng tiên tiến. Vũ Tâm Vũ nói, nhưng cái thế giới này có rất nhiều dấu vết là siêu việt hiện tại lý luận tri thức, chúng ta còn chưa thể lý giải sự tình. Ngươi muốn thử nghiệm đi tìm hiểu, biết rõ ràng bản chất nguyên lý. Tại thị trường chứng khoán, cũng có thật nhiều không phù hợp logic sự tình, nhưng thực tế, đây chỉ là không phù hợp chúng ta hiểu logic mà thôi. Năm đó khí công nóng làm cho chúng ta Vũ gia hưởng thụ lấy 20 năm đại vận, sau này khí công nóng bọt biển phá diệt, chúng ta Vũ gia lắng đọng xuống, an tâm tích lũy, cho nên hiện tại còn rất dài chứa không suy. Mà bây giờ ngươi thất bại, đại biểu cho cơ hội lại muốn tới. Năm đó khí công nóng bọt biển đỉnh phong, rất nhiều người nói khoác có được thần thông, có thể đánh từ xa đạn đạo, có thể thuấn gian di động, thậm chí lừa gạt đến một chút cao tầng, nhưng phụ thân ngươi kiệt lực phản đối, cho rằng này chút không đáng tin cậy. Kiến nghị quan phương nghiên cứu một chút thực tế đồ vật, phát triển mạnh tâm lý học, vận động học, tiến hóa học, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Bị áp đặt. Dĩ nhiên, bọt biển qua đi, chúng ta Vũ gia cũng là thu được chân chính nghiên cứu tinh hoa. Có thể toàn thân trở ra. Vũ Khúc vẫn là đang nhớ lại hắn quá trình, này chút không đi nói, cục diện dưới mắt, phụ thân có đề nghị gì? Chính ngươi có ý kiến gì không? Vũ Tâm Vũ hỏi. Ta tới trước tìm kiếm tô kiếp hư thực, để làm tiếp xuống thêm một bước hành động. Hiện tại ám thế giới bên kia gió nổi mây phun, tài phòn một nhà độc đại, nhưng rất nhiều thế lực đều đáy xúc tích thâm hậu, không phải dễ dàng như vậy bị nuốt đến xuống. Ta cảm giác chúng ta Vũ gia sẽ có một đợt lớn cơ hội, lúc kia, mới thật sự là bước lên như rồng thời điểm. Hiện tại bất quá là trò đùa trẻ con mà thôi. Vũ Khúc nói, không có sai, cái kia tài phòn đại thủ lĩnh dã tâm quá lớn, nhất định sẽ không thành công, tương lai có sụp đổ ngày. Vũ Tâm Vũ gật đầu, năm đó kẻn tổ chức tăng dã. Như là Triều Hán sụp đổ, Tào Ngụy quật khởi. Cái kia đại thủ lĩnh là Tào Tháo, hùng tài đại lược, nhưng vẫn cũ khó săn số ngày. Tiếp xuống ai vì Tư Mã, là then chốt. Chúng ta Vũ gia không vì Tư Mã, nhưng muốn thu hoạch thứ trọng yếu nhất, tài phỏn công nghệ cao bí mật, chúng ta Vũ gia muốn triệt để thu hoạch được, nhường tài phỏn cho chúng ta làm áo cưới, đến mức hắn của cải của nó những vật kia, chúng ta đều có thể tặng cho người khác. Như năm đó ta đối phó kẻn tiên sinh một dạng. Chúng ta Vũ gia muốn làm sự tình là đáp lấy tài phòn sụp đổ, cướp đoạt hạch tâm. Vũ Khúc nói, cái này chiến lược, ta một mực tại tiến hành bố cục, bất quá còn có một chút, đó là Trương gia tại hải ngoại có sức ảnh hưởng rất lớn, chủ yếu tại nhân mạch phương diện, mà lại Trương gia tại ám thế giới cực kỳ sôi nổi, có thể nắm giữ trực tiếp tin tức, chúng ta trong nước vẫn là ám thế giới rất khó lan đến gần địa phương, ta quyết định muốn hàng phục Trương gia cho mình sử dụng. Trương gia có cái nhân vật lợi hại, là Trương Hồng Thanh, thực lực của ngươi hắn mạnh hơn một chút. Nhưng nếu như đọ sức giết, cũng chưa chắc có khả năng vững vàng thắng hắn. Vũ Tâm Vũ nói, nhất định phải ta tự mình ra tay. Trương Hồng Thanh cảnh giới cực cao, cùng ta không sai biệt nhiều, ta thắng ở hắn tuổi trẻ. Nếu như tay không, ta có khả năng nắm vững thắng lợi. Nếu như chém giết, ta đích xác không có lượng quá lớn nắm, hắn có vô cùng lợi hại đòn sát thủ. Vũ không nói, bất quá còn có một chút là, mong muốn hàng phục một cái gia tộc, đánh bại hắn là không có ích lợi gì, nhất định phải toàn phương diện tiến hành phong tỏa. Hoặc là trực tiếp nuốt chi. Ta nghĩ đến một việc, cái kia là đệ đệ ta Võ Tốn cũng đến nói chuyện cưới gả tuổi tác, khiến cho hắn cùng Trương Hồng Thanh con gái kết hôn, Trương Hồng Thanh chỉ có một đứa con gái. Mà ta một cái khác đệ đệ Võ Vũ, hắn cùng Đường ra cái kia Đường Vân Thiêm hợp nhất dưới, này cũng không tệ. Bất quá chuyện này, còn cần phụ thân NG. Ê ra mặt tan bài. Kế hoạch này có thể được. Đường ra cái nha đầu kia thế mà đột phá người thực vật cảnh giới, này cảnh giới cực kỳ khó được, một khi đột phá, là gia tộc thịnh vượng chi cơ, theo huyền học góc độ tới nói, có thể đột phá hết thể vận rủi, thánh nhân đương đạo, hắn quỷ không thần là như thế, cho dù là gia tộc phong thủy lại không tốt, tướng mạo lại ác liệt, mệnh lý lại nghèo hèn, cũng toàn bộ đều có thể quét sạch sành xanh. Không thể ngăn cản. Vũ Tâm Vũ nói, thánh nhân đương đạo, hắn quỷ không thần. Đúng là như thế. Vũ Khúc nói, cái kia dựa vào phụ thân rồi. Ta đi trước thông chi một chút lão đường, khiến cho hắn đến ta nơi này làm khách. Vũ Tâm Vũ thân thể không nhúc nhích, tựa hồ cái kia Đường Nam Sơn có khả năng được vời chi tức tới vung chi liền đi. Tại Hoàng gia Hiên tiệm cơm chi, Tô Kiếp còn đang chiêu đãi Hỉ Dạ, cũng là hóa học gia cả Tạn tiên sinh. Cả bàn đều là món ăn, này chút món ăn toàn bộ đều là đại sư chân chính nung, xem như Tô Kiếp đều cảm thấy sắc hương vị đều đến một loại nghệ thuật cảnh giới, thậm chí càng vượt qua nếp xương nung vốn riêng món ăn. Món ăn ở đây khẩu vị không sai. Hỉ Dạ đang không ngừng ăn uống, vị giác cảm giác muốn nổ tung. Cả người sung sướng đê mê, món ăn ở đây, nắm vị giác kích thích một loại cực hạn, có thể khiến cho thần kinh người cực kỳ vui vẻ, từ đó ở trong lòng sinh ra cực đại trình độ ý lại, thậm chí có khả năng tỏa ra kiếp sau cơ, trị liệu hợp vực. Không sai, món ăn ở đây khẩu vị là trải qua đặc thù trù nghệ xử lý. Đường Vân Thiêm nói, nung bàn này món ăn là họ thân đồ đại sư, hắn đã từng dùng món ăn cứu vãn rất nhiều bệnh trầm cảm muốn tự sát người bệnh, những người bệnh kia nếm qua một lần đằng sau, về sau lại hợp vực. Hội nhớ tới món ăn mùi vị, từ đó không bỏ được chết. Nhân gian mỹ vị, có thể gọi lên người tới sinh cơ. Có như thế thần. Ta ngược lại thật ra muốn gặp người này. Hỉ Dạ lập tức tới hứng thú rất lớn. Chương 461, vũ trụ hai võ manh mối sáng tỏ vân nguyệt mở. Thân đồ đại sư có ở đó hay không? Nghe thấy Hỉ Dạ muốn gặp nơi này làm đồ ăn người, Đường Vân Thiêm liền vội hỏi phục vụ viên. Ba tấc nhân gian. Áp N tình sủ. Phục vụ viên này là một đôi tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ, đều lớn lên hết sức tuấn mỹ, bọn hắn ăn mặc cổ điển quần áo, thân thể ưu mỹ, rơi xuống đất im ắng, làm khách nhân phục vụ ở giữa giọt nước không lọt, hết sức hiển nhiên là nhận qua thời gian dài huấn luyện, mà lại phương pháp huấn luyện vô cùng đặc thù, xem bọn hắn rửa chén đĩa, đổ nước, pha trà, chờ động tác đều là một loại hưởng thụ. Hoàng gia Hiên cái này nhãn hiệu làm được tốt vô cùng, từ điểm đó có thể thấy được, dùng nhỏ thấy lớn, bất cứ chuyện gì đều phục vụ đến cực hạn. Cho dù là bát đũa, cũng đều rất có giảng cứu, cũng không là loại kia dung tục cung đình đĩa, mà là một loại cổ điển đồ sứ, đồ gỗ, còn có kim ngân ngọc khí, thậm chí còn có chân chính đồ cổ sừng tê giác chén. Sừng tê giác là hiện tại là cấm mua bán, nhưng đồ cổ không thuộc về này phạm chủ. Hỉ Dạ mặc dù ăn đến dễ chịu, nhưng cũng không thế nào hiểu rõ nước gầm thực hóa chi so sánh ảo rượu một chút tinh túy, nhưng có hai cái thanh niên nam nữ vì hắn giảng giải, nhưng lập tức hiểu rõ. Thân đồ đại sư làm xong một bàn này đằng sau đang nghỉ ngơi, chỉ sợ không thể gặp khách. Thiếu nữ kia nói, ta đi gặp hắn một chút đi, hắn là ta lao thúc. Đường Vân Thiêm nói, đang lúc nói chuyện, nàng ra sân nhỏ, đi đến phía sau viện, cửu khúc hành lang gấp khúc, hết sức lịch sự tao nhã, tại một cái bí ẩn sân nhỏ chi, trầm hương khí đập vào mặt, tựa hồ có người tại tĩnh tọa đốt hương. Đường Vân Thiêm đi vào, trông thấy sân nhỏ gian phòng, có cái năm nam tử người mặc đường trang, tại ngồi khoanh chân tĩnh tọa, trước mặt đốt hương. Khói mù nhẹ nhàng lượn lờ, như tiên cảnh chi. Thân đồ thúc thúc. Đường Vân Thiêm hô một tiếng. Năm này người mở to mắt, chất nữ, người đám bằng hữu này quả nhiên không phải bình thường. Nhất là cái kia gọi là Tô Kiếp, liền Vũ Khúc đều bị thiệt lớn, ta là bình sinh chưa từng gặp qua nhân vật lợi hại như thế. Vừa rồi hắn cùng Vũ Khúc chiến đấu ta lặng lẽ thấy được, vẹn vẹn một quyền, Vũ Khúc không có tiếp được. Cái này khiến ta đều không thể nghĩ đến thế giới thế mà còn có nhân vật như vậy. Vũ Khúc thực lực chúng ta kỳ thật đều biết. Bọn hắn Vũ gia được trời ưu ái, thu được 20 năm tích lũy, chẳng khác gì là quốc gia khí vận gia chỉ tại thân thể của bọn hắn. Vũ Khúc từ nhỏ bị bồi dưỡng, nếu như đơn thuần công phu, khủng bố như đại lực quỷ thần, chiến thần tại thế, hoàn toàn xứng đáng làm tiểu bối chi đệ nhất nhân. Thậm chí thế hệ T, dước đều cơ bản không có mấy người qua được hắn. Nhưng ở ngươi cái kia Tô Kiếp trong tay, giống như bị tùy ý đùa bỡn giống như, thế mà không có sức hoàn thủ. Khủng bố a. Nói chuyện đằng sau, nghiên nhân thở dài một tiếng. Vậy thúc thúc hiện tại có khả năng đi gặp hắn một chút. Đường Vân Thiêm nói. Được rồi, bên cạnh hắn còn có một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, mặc dù hắn có khả năng trấn áp, nhưng ta không muốn bị cái này nhân vật nguy hiểm nhìn chằm chằm, bằng không tương lai sợ có mầm thai vạn. Thân đồ đại sư nói, này người nội tâm ác độc, thân tà khí quả là nhanh muốn ma hóa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, ngươi vị này Tô Kiếp như thế nào triệt để hàng phục hắn. Không quan trọng, Tô Kiếp có khả năng hàng phục được. Đường Vân Thiêm nói, ánh mắt của ngài cực kỳ cao minh, hơn nữa nhìn người đi không phải cùng cha ta một cái đường đi, nếu như cùng cha ta phối hợp, có thể nắm tướng thuật phát huy đến cực hạn, ngươi bang ta xem một chút này Tô Kiếp như thế nào. Nhìn không ra. Thân đồ đại sư nói, cảnh giới của người nọ vượt xa ta, có thể nói là đã chân chính thần cùng đạo hợp, ta đều muốn ngưỡng mộ núi cao, này loại vận mệnh con người, căn bản không phải tướng thuật đủ khả năng trói buộc được, cái gọi là tướng thuật, cũng bất quá là tiểu đạo mà thôi, mà lại hội thường xuyên cải biến, theo tâm thái của người ta biến hóa, tướng thuật cũng sẽ đại biến. Như một người, hắn nghèo rất mùng tơi, cùng đường mặt lộ, liền càng ngày càng bạo, muốn đi cướp đoạt giết người, như vậy tại hắn đản sinh ra tâm tính này thời điểm, toàn thân hạ sẽ chết khí lở lở, là chắc chắn phải chết hình ảnh. Nhưng nếu như hắn suy nghĩ cải biến, một lần nữa dấy lên hy vọng, như vậy khí vận hội sinh cơ bừng bừng. Tướng thuật. Đến xem, hắn hội cải biến cực lớn. Điểm ấy ngươi cũng biết đạo hắn nguyên lý, hiện tại Tô Kiếp người này, thần niệm cơ hồ cùng tối tâm chi đại đạo kết hợp, cả người khí chất hồn nhiên độc lập, cùng đạo cùng dạo, nhân gian đủ loại lý luận đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, ta cơ bản vô phương dự đoán, nhưng ta có thể thấy được ngươi một chút cắt hung. Như thế nào? Đường Vân Thiêm hỏi. Ngươi vốn là tài hoa hơn người, nhưng đã định trước sẽ coi nhất kiếp, khiến cho vận mệnh của ngươi không thể tự giữ mình làm chủ, nhưng ngươi thế mà cơ duyên xảo hợp, sớm làm được bản thân đến người thực vật cảnh giới, cái này khiến ngươi hóa giải rất nhiều kiếp số, nhưng ngươi kiếp số như cũ chưa từng có đi, tiếp đó, ngươi muốn cẩn thận phòng bị, ta biết ngươi muốn hỏi ta cái gì. Ta có khả năng nói cho ngươi, Tô Kiếp người này sợ là không thích hợp các ngươi đường ra. Thân đồ đại sư đã nhìn ra Đường Vân Thiêm một chút kế vặt. Vậy thì vì cái gì? Đường Vân Thiêm nhíu mày. Các ngươi đường ra thực tế cũng xem như bước vào chạy xã hội, cho dù là bất luận cái gì quyền quý đệ tử, đều có thể ở rể các ngươi đường ra, ta cũng có thể nói, ngươi Đường Vân Thiêm hiện tại thành, dù cho là chân chính đại quyền quý đệ tử cũng đều dư xài, ai cưới được ngươi, ai phát đạt. Có thể Tô Kiếp người này không giống nhau. Hắn này tôn Bồ Tát quá lớn, các ngươi đường ra miếu nhỏ, chỉ sợ không chứa được, tất có tai họa. Như ao cá bên trong thả dao, một khi gió bắt đầu thổi mưa, giao muốn phát lũ lụt, xông phá ao cá, trực tiếp đi ra ngoài. Đại năng giả tất có đại nhân quả hiện tại các ngươi đường ra còn không chịu được nổi. Thân đồ đại sư nói, nếu như bây giờ cha ngươi đến xem, cũng tuyệt đối là kết quả này. Nhưng hắn không thể nói, bởi vì nữ lớn không khỏi cha. Ý tứ này ta hiểu, đại nhân quả chúng ta đường ra hoàn toàn chính xác không chịu được nổi. Bất quá ta nếu như cũng có đại năng lực, cái kia không sai biệt lắm. Đường Vân Thiêm nói, ta nghĩ biết đến là... Ta tiếp xuống kiếp số tới từ nơi đâu? Nên là tới từ một chút lớn gia tộc. Thân đồ đại sư nói, ngươi đến người thực vật cảnh giới, tầng vòng tròn đều chuyển khắp. Rất nhiều gia tộc đều nghĩ cùng các ngươi đường ra thông ra, đây là không thể tránh khỏi sự tình, mà ngươi tính cách độc lập, đương nhiên sẽ không đồng ý, kết quả là hội đắc tội rất nhiều người. Thậm chí Vũ gia đều có ý định này. Vũ gia tiểu bối rất nhiều, từng cái đều là cái vai trò, nếu như Vũ gia để lộ ra ý tứ tới muốn cùng các ngươi nhà thông ra, như vậy có phải hay không là người cha đều không tiện cự tuyệt, một khi cự tuyệt, Vũ gia hội thật mất mặt, chỉ có đối với các ngươi đường ra tiến hành chèn ép, dùng giữ gìn trong hội quyền uy. Đây là đại họa. Đường Vân Thiêm sắc mặt biến hóa, kỳ thật nàng cũng nghĩ đến tầng này, nàng tới gặp thân đồ đại sư mục đích, nhưng thật ra là nghĩ Tô Kiếp cùng gặp mặt hắn đằng sau, bằng vào Tô Kiếp năng lực, có thể nắm thân đồ đại sư cũng kéo vào trận doanh chi. Thân đồ đại sư mặc dù là cái làm đồ ăn sư phó, nhưng hắn là Hoàng gia Hiên người sáng lập. Nhân mạch cực lớn, thậm chí bang rất nhiều người lãnh đạo đơn độc làm đồ ăn, không phải bình thường, có đôi khi nói chuyện đường Nam Sơn đều tốt khiến cho nhiều, lôi kéo đằng sau, trận doanh mở rộng, Đường Vân Thiêm tại hắn có khả năng mượn nhờ thế lực tới bảo vệ mình. Vũ gia địa vị tại phía xa đường gia chi, nếu như lấy ra thông ra, dựa theo đạo lý, là thuộc về cho đường gia cực lớn mặt mũi, có thể nhường đường gia tại trong hội tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nhưng đường gia một khi cự tuyệt, Vũ gia danh dự lại ở trong hội tổn hao nhiều, vì giữ gìn mặt mũi, khẳng định phải nhường đường ra không sống yên lành được. Đây đối với đường ra tới nói là thay bay vạ gió. Có thể trong hội sự tình là như thế hiện thực, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang. Ta đây hiện tại có biện pháp nào có khả năng hóa giải? Đường Vân Thiêm hỏi. Kỳ thật ngươi đã nghĩ đến, vẫn là muốn dựa vào Tô Kiếp. Thân đồ đại sư nói, còn có một chút, là cái kia tô kiếp cảnh giới thấm nhuần thiên nhân, thậm chí ngươi không cần phải nhắc tới đi ra, hắn có khả năng biết, sẽ giúp ngươi đem chuyện này tới giải quyết. Ta hiện tại là lớn tuổi, không nghĩ nâng cùng các ngươi giữa những người tuổi trẻ sự tình. Đường Vân Thiêm nhìn ra, thân đồ đại sư là muốn không đếm xỉa đến, qua thanh nhàn tháng ngày. Nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể đi tới, về tới bên cạnh bàn. Nàng ngồi vào tô kiếp bên cạnh, vừa mới muốn mở miệng, tô kiếp nói, theo cái bàn này món ăn khẩu vị có khả năng nhấm nháp đi ra, thân đồ đại sư người này không nhiễm bụi trần, không cần thiết lôi kéo, ngươi một chút lo lắng ta đều cân nhắc đến. Không có vấn đề gì, ta đều có thể giải quyết đi. Ngươi biết một ít gì? Đường Vân Thiêm quái hỏi, chẳng lẽ ta mới vừa rồi cùng thân đồ đại sư đối thoại, ngươi cũng nghe thấy được? Cũng không có. Tô kiếp khoát khoát tay, nếu như ta muốn nghe, đảo cũng chạy không thoát hai mắt của ta. Bất quá ta ước chừng là suy tính một ít gì đó, cái kia Vũ Khúc cùng ta động thủ, bị ta đánh bại, nhìn mặt ngoài hắn không quan tâm thành bại, mây trôi nước chảy, thực tế hắn cất tâm tư đối ta tiến hành chèn ép, tại hắn rời đi thời điểm, trong tích tắc suy nghĩ bị ta tóm được. Hắn nghĩ tới hai chuyện, đệ nhất bóc ra ta phụ tá đắc lực, một là ngươi, hai là Trương Mạn Mạn bên kia. Người này không hổ là làm kim dung, tại quốc tế thị trường hô phong hoán vũ, ngón tay khẽ động, chục tỷ tài chính nhấp nô, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Có chút lợi hại, nhưng dù sao cũng là mất một chút đại khí, còn không thể đăng phong tạo cực, Kim Dung là nhân tính, nhưng nhân tính. Không phải Kim Dung, hắn còn không có triệt để tìm hiểu thấu đáo này một cửa. Ngươi bộ hoạch ý nghĩ của hắn. Đường Vân Thiêm đều kinh hãi, cái kia bất luận cái gì người có phải hay không trong lòng của ngươi đều không có cái gì bí mật có thể nói. Dựa theo đạo lý là như vậy. Nhưng nếu như cảnh giới cực cao người, ta vẫn là không cách nào tóm được. Như ưu huấn luyện viên, còn có Mật Hoan tiên sinh. Ta đều không thể tóm được bọn hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm. Tô Kiếp nói, bất quá Vũ Khúc còn kém một chút, không biết phụ thân của hắn Vũ Tâm Vũ như thế nào. Vũ gia quá mạnh, những năm này nhân tài xuất hiện lớp lớp, tựa hồ là thiên mệnh nhà, thiên phù hộ chi tộc, thần linh chỗ chiếu cố. Kỳ thật Vũ gia nhân vật cường hoành còn có một cái, gọi là Võ Tâm Trụ. Là Vũ Tâm Vũ đệ đệ, bất quá người này chưa từng có xuất hiện tại Vũ gia, 20 năm trước mất tích, ta hoài nghi đều ẩn nút tiến nhập ám thế giới chi. Thậm chí gia nhập tài phòn, mai danh nhận tích, lần này ngươi không phải nói sao, tài phòn bị mất một bộ phận hạch tâm cơ mật, ta còn lấy là Võ Tâm Trụ làm, thậm chí còn kinh động đến đại thủ lĩnh. Đường Vân Thiêm nói, Võ Tâm Trụ, Tô Kiếp gật gật đầu, vậy xem ra người này đã đi Minh Luân Võ Giáo vị trí. Cũng khó trách ngu giả cùng ít tiên sinh chạy tới. Chương 462, kiếp trước kiếp này đại náo chi biến càng huyền. Vũ gia nội tình thâm bất khả chắc, liền vẹn vẹn bằng vào trên tu hành góp nhặt. Còn có của cải bên trên tích lũy, đã hoàn toàn hất ra trong ngoài nước phần lớn gia tộc. Tô Kiếp nghe nói còn có cái Võ Tâm Trụ, thậm chí ẩn nút tiến nhập tài phòn bên trong, trộm lấy hạch tâm cơ mật, lập tức liền đối Vũ gia thực lực tiến hành một lần nữa ước định. Phải biết, ẩn nút tiến vào tài phòn cực không dễ dàng, so với ẩn nút tiến vào các quốc gia cao tầng đánh cắp cơ mật quân sự đều muốn khó hơn nhiều. Có thể tiếp xúc đến tài phòn cao cấp cơ mật người, chắc là phải bị đại thủ lĩnh tự mình xét duyệt. Mà tại đại thủ lĩnh dưới ánh mắt, không ai có thể ẩn giấu được sâu trong nội tâm bí mật, đại thủ lĩnh tinh thần cảnh giới, cái gì tha tâm thông, thông số mệnh, lỗ hổng tận thông đều không nói chơi, mắt sáng như đuốc, pháp nhãn quét qua, không người có thể trốn. Tâm linh vận chuyển, tất cả nằm trong lòng bàn tay, cho dù là ngay cả mình đều không nhớ nổi trí nhớ, đại thủ lĩnh đều có thể cho ngươi mở phát ra được. Người này có thể ẩn giấu được đại thủ lĩnh, vậy cơ hồ là vô cùng kỳ diệu cảnh giới, mà lại Tô Kiếp kỳ thật không tin hắn có khả năng ẩn giấu được. Tô Kiếp này chút thiên hòa ủ tu luyện, ủ trực tiếp mô phỏng đại thủ lĩnh cùng Tô Kiếp đối chiến, tại quá trình chiến đấu bên trong, Tô Kiếp đã hết sức kỹ càng hiểu rõ đại thủ lĩnh công phu. Ủ đã có thể mô phỏng đi ra đại thủ lĩnh 7-8 phần công phu, thậm chí đến 9 thành. Trên cái thế giới này, quen thuộc nhất tài phòn đại thủ lĩnh người, chỉ có ủ. Bởi vì hai người kề vai chiến đấu qua rất nhiều năm, hai người cũng nghiên cứu qua rất nhiều năm. Từ trên người ủ biểu hiện ra đại thủ lĩnh, liền là vô địch, cho dù là Tô Kiếp hiện tại cũng không có lòng tin đến độ cao này. Tô Kiếp không tin, Võ Tâm Trụ có thể so với vai đại thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh có lúc hội tinh thần phân liệt, khẳng định là Võ Tâm Trụ nhân cơ hội này, lẫn vào trong đó, nếu như bản đầy đủ đại thủ lĩnh, thiên hạ thật không có người có khả năng làm gì được hắn, không phải vũ lực giá trị, mà là quy cùng thấm nhuần nguy hiểm nhạy cảm, tính toán tương lai đại thế. Đại thủ lĩnh chân chính lợi hại chính là trí tuệ, mà không phải vũ lực đáng. Người vũ lực trên thế giới này kỳ thật có hạn. Nhưng trí tuệ là vô hạn, đại thủ lĩnh lợi hại nhất là thân phận có rất nhiều cái, ai cũng không biết hắn đến tột cùng là người nào, cho nên vô số kẻ địch cũng không biết thân phận của hắn, nhằm vào cũng liền không thể nào làm việc, có lẽ mỗi địch nhân người bên cạnh, liền là đại thủ lĩnh. Thậm chí liền tại phòn nội bộ người, cũng không biết đại thủ lĩnh ở nơi nào. Bọn hắn chỉ biết là, đại thủ lĩnh cần thời điểm, sẽ xuất hiện, liền đủ cũng không biết hắn nhiều thân phận là cái gì. Nghe nói võ tâm trụ lợi hại nhất là tinh thần tu vi, thậm chí nhìn một chút người khác, là có thể đối người tiến hành thôi miên, để cho người ta nói ra ở sâu trong nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Đường Vân Thiêm nói, ta thu thập trải qua phương diện tư liệu, thấy được rất sớm phía trước võ tâm trụ vận dụng khí công thôi miên cho người ta chữa bệnh video, đó là vô cùng kỳ diệu. Nghe nói hắn có một ít lợi hại thuật thôi miên, đem người thôi miên đến cực hạn, thậm chí có thể để người ta nhớ tới kiếp trước. Bất quá, đến cùng có hay không kiếp trước thứ này, còn có đợi tiến một bước khoa học luận chứng. Nhưng ở rất bao sâu độ thôi miên thí nghiệm bên trong, hoàn toàn chính xác xuất hiện qua nhớ lại chuyện của kiếp trước. Đường Vân Thiêm cũng là thôi miên phương diện chuyên gia, nàng đã từng ngay trước Tô Kiếp trước mặt, dùng chuyển bút liền thôi miên một cái theo đuổi nàng nam sinh, này loại cũng là tương đương lợi hại thôi miên thủ pháp, nhưng ở nàng cảnh giới bây giờ trước mặt, bất quá là trò trẻ con. Đường Vân Thiêm từ khi đến người thực vật cảnh giới đằng sau, tinh nghiên thôi miên thủ pháp, đã bắt đầu hiểu rõ trong đó thần thủy, toàn thân khí chất trở nên càng thêm nữ thần, lời nói âm sắc đều có to lớn tư tính, hai mắt sóng ánh sáng bên trong, cũng có thể để cho người ta mê say. Nếu như nói trước kia Đường Vân Thiêm, vị này quy đại hội chủ tịch sinh viên còn có một số khói lửa, như vậy hiện tại liền là thuần túy nữ thần, Vu Sơn thần nữ, giấu ở trong mây mù, huyền bí mà thần thánh. Đây là bởi vì cảnh giới tăng lên dẫn đến khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá này cũng không kỳ lạ, cho dù là người bình thường, chỉ cần hơi huấn luyện một chút, khí chất liền sẽ để người thấy hết sức dễ chịu. Tỷ như quân nhân khí chất liền là so bảo an còn mạnh hơn nhiều, liếc mắt là có thể phân biệt ra được. Tô Kiếp, ngươi nói người kiếp trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Vân Thiêm hỏi. Tô Kiếp cũng đang nghiên cứu vấn đề này, bất quá hắn nhưng có một tầng càng sâu lý giải. Kỳ thật đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, dựa theo lý luận của ta gọi là chiều sâu trí nhớ bắn ra cộng hưởng, cũng không là cái gì kiếp trước, mà là đại não tiếp thu một chút kỳ quái rời rạc tin tức đằng sau, bị trí nhớ khu hệ thống miễn dịch tự động loại bỏ che giấu, mà người tại chiều sâu thôi miên phía dưới, đại não hệ thống miễn dịch bùng ra, dẫn đến tại rất nhiều rối loạn tin tức đều truyền ra, hoặc là nói là tạm thời tiếp thu được một chút hỗn độn tin tức. Giống như radio vặn vẹo kênh, vô số tin tức nhảy loạn động một dạng. Đại não liền là một cái máy nhận tín hiệu cùng sở to dày, bình thường tự thân bảo hộ giống như máy tính tường lửa. Kỳ thật nếu như không có người đại não tự thân phòng hộ năng lực, chúng ta có khả năng tiếp nhận vô số thời không vĩ độ, thậm chí đến từ sâu trong vũ trụ đủ loại tin tức. Loại tin tức này, quá mức khổng lồ, trên cơ bản 99% đều đối đại não có hại, nếu như không có đại não bản thân phòng hộ cơ chế, tại những tin tức này trùng kích vào, đại não hội triệt để tử vong, hoặc là người trở nên điên điên khủng khủng. Kỳ thật tại trong thế giới hiện thực, có rất nhiều quỷ thân bên. Trên, chúng ta sự tỉnh, liền là tại nguyên nhân nào đó phía dưới, đại não phòng hộ cơ chế xuất hiện hỗn loạn, dẫn đến có hại tin tức xâm lấn mà TH. Y, cùng trong máy vi tính vi rút không sai biệt lắm. Bộ này lý luận có khả năng tự viên kỳ thuyết. Đường Vân Thiêm lặng lặng nghe, đại não của con người đủ khả năng tiếp thụ lấy tin tức thật là siêu việt rất nhiều vi độ, thậm chí là tới từ đi qua tin tức, còn có tương lai tin tức, đều có thể tiếp thu được. Cổ lão người tu hành, đạo gia đã sớm xem thấu điểm ấy, tại là thông qua tầng tầng tu luyện, có thể khống chế đầu óc của mình phòng hộ cơ chế, tiến hành tin tức thu thập, loại bỏ có hại, rút ra hữu ích, cái này là lĩnh hội thiên địa. Người có thể nghĩ đến tầng này, thấy rõ đã rất được tinh túy trong đó. Tô Kiếp gật đầu, Hy Dạ tiên sinh, ngươi nói có đúng hay không? Hy Dạ tại đây bên trong dùng bữa càn quét, cũng đang chăm chú nghe Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm nói chuyện. Ta cũng cho rằng thông qua tu luyện, có thể làm đại não thành lập đa trọng tường lửa. Đây là tương lai phát triển khuynh hướng tất nhiên, bên ngoài trên không quá nhiều tin tức, có lẽ còn có một số theo hà hệ bên ngoài chuyển tới tin tức, nếu như có thể tiếp thụ lấy, sợ là có thể đối với vũ trụ có càng thêm khắc sâu nhận biết. Khi giả nói, đại não của con người, kỳ thật hiện tại ở vào bế quan tỏa càng trạng thái, giống như các ngươi Trung Quốc Thanh Triều, sợ từ bên ngoài đến tư tưởng trùng kích người trong nước, thế là cấm biển đủ loại khoa học kỹ thuật tư tưởng truyền bá, cuối cùng dẫn đến lạc hậu, ngược lại liền bị người hoành mở biên giới. Chủ động mở ra, bị động mở ra, cái kia là hoàn toàn khác biệt. Cho nên đại não của con người, muốn chủ đề. NG mở ra tiếp nhận tin tức, hiện tại chủ yếu là như thế nào nắm có hại tin tức loại bỏ, đây là một nan đề. Ngươi nhất định là có ý nghĩ của mình, ta cũng có ý tưởng. Tô Kiếp nói, chúng ta nghiên cứu đầu đề cái này đáng giá đứng hàng nghị sự nhật trình. Ta nhìn ngươi nghiên cứu đi tại trước mặt của ta. Khi dạ trong lòng còn đang suy nghĩ làm sao thoát ly Tô Kiếp trường khống, hắn không có khả năng cứ như vậy cam tâm làm viện nghiên cứu, hắn nhưng là ám thế giới đại danh đỉnh đỉnh độc ma vương. Nay loại nghiên cứu vẫn là muốn tiếp thu ý kiến của chúng. Tô Kiếp khoát khoát tay, dùng nữa, ăn xong chúng ta đi về nghỉ, ngày mai liền bắt đầu nghiên cứu. Một đám người kia nghe thấy được Tô Kiếp, tăng nhanh tốc độ, ăn xong bữa này tiếp phong yến, đều trở lại phòng thí nghiệm nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tô Kiếp nắm hỉ giả an bài tại bên cạnh mình một cái phòng, chỉ cần đối phương có động tác gì, đều sẽ lập tức cảm ứng. Hỉ giả nằm ở trên giường, hắn rất muốn hết thể động tác, nhưng luôn cảm giác Tô Kiếp liền thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn. Đây là một loại linh hồn bị khóa chặt cảm giác, vô cùng khó chịu. Hắn không có tu luyện qua Trung Quốc đạo gia công phu, không biết trong đó một loại tỏa hồn tinh thần cảnh giới, liền là nhường hai người hoàn toàn bảo trì tâm hồn câu thông, một người suy nghĩ gì, một người khác lập tức liền sẽ biết. Như thế nào mới có thể thoát khỏi kiềm chế? Khi giả ở sâu trong nội tâm đang tự hỏi vấn đề này, thậm chí hắn đều chỉ dám thận trọng suy nghĩ, nắm suy nghĩ của mình gợn sóng đặt vào thấp nhất. Nhưng hắn biết, cho dù là chính mình tư duy đặt vào thấp nhất, Tô Kiếp cũng biết mình đang suy nghĩ gì. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình, thời thời khắc khắc bị người giám thị mùi vị không dễ chịu, nhất là giám thị đến nội tâm ý nghĩ, cả người hắn liền hoàn toàn là trong suốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Kiếp đứng lên, rửa mặt bữa sáng, thông lệ rèn luyện. Hắn rèn luyện đã không phải là loại kia chiêu thức võ công, này đối với hắn mà nói không có ý nghĩa, bởi vì hắn hiện tại chỉ cần trong đầu hơi nắm tất cả chiêu thức chớp mắt nghĩ một lần, liền hoàn toàn có khả năng đi đến rèn luyện hiệu quả. Hắn hiện tại đại não không chế thần kinh vận động, đã không cần loại kia cấp thấp chuyển động. Nay tại người bình thường xem ra, cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì, người bình thường luyện tập công phu, cũng sẽ ở trong đầu đánh quyền. Này tại truyền thống võ thuật bên trong gọi là tinh thần bay ra làm quyền thuật, trong đầu không ngừng tưởng tượng cách đấu hoặc là luyện công, tại chính thức luyện tập thời điểm, liền sẽ mánh khóe cân đối được nhiều. Bất quá, Tô Kiếp cùng bọn hắn khác biệt, bọn hắn liền xem như lại suy nghĩ tưởng tượng, bản thân thần kinh vận động tăng cường cũng có hạn. Nhưng Tô Kiếp đại não khống chế thần kinh vận động đã đến một loại cực hạn, chỉ cần hơi tưởng tượng, thần kinh vận động hội sinh động, so trực tiếp rèn luyện hiệu quả còn lớn hơn. Cho nên, Tô Kiếp mỗi ngày luyện công, kỳ thật liền là tản bộ ở giữa, trong óc tốc độ cao suy tưởng, trong nháy mắt liền hoàn thành đủ loại xáo lộ cùng cách đấu luyện tập. Hắn cùng người bình thường luyện công hiệu suất so ra, quả thực là ngày đêm khác biệt. Người bình thường vẫn là đốt dây gieo hạt thời đại, mà hắn đã là toàn bộ cơ giới hóa thời đại, một người có khả năng gieo trồng vạn mẫu đất. Tô Kiếp, quả nhiên Vũ gia Vũ Tâm Vũ hôm nay mời ta cha ăn cơm. Đúng lúc này, Đường Vân Thiêm cũng đi lên, trông thấy Tô Kiếp liền mở miệng, ta cảm giác không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Nói liền là thông ra sự tình. Chương 463, cương liệt đường ra đấu trí đấu dụng sơ giao phong. Hôm nay ăn cơm. Tô Kiếp trên mặt mang theo ý cười, này Vũ gia cũng là động tác rất nhanh, lập tức liền bắt đầu hạ thủ, vậy ngươi cảm thấy cha ngươi ý tứ như thế nào? Vừa rồi cha ngươi phải cùng ngươi thông điện thoại đi. Cha ta chuẩn bị cự tuyệt Vũ gia. Đường Vân Thiêm nói ra một câu vượt quá nhân ý liêu. Vì cái gì? Tô Kiếp hỏi, cha ngươi phải biết, như thế trắng trợn cự tuyệt Vũ gia, sẽ gặp phải chèn ép. Mà cùng Vũ gia thông gia, hội thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, làm được các ngươi đường gia địa vị tăng lên một cái cấp bậc, biến thành chân chính thượng lưu. Nơi nào có đơn giản như vậy? Đường Vân Thiêm cười lạnh, ta không tin ngươi thấy không rõ lắm. Kỳ thật hiện tại đường gia quý báu nhất của cải chính là ta, một cái người thực vật, cứ như vậy gả vào Vũ gia căn bản sẽ không có cái gì trả giá, phản mà thu được một bút quý báu nhất của cải, tính toán đánh rất khá. Mà lại mạnh được yếu thua, ta gả vào Vũ gia, chỉ sợ mượn nhờ cái tầng quan hệ này, đường gia bản thân một ít gì đó có khả năng sẽ còn bị nuốt lấy, cái gọi là cường giả hàng cường, mà tỷ tỷ ạ thủ hiệu ứng, điểm ấy ngươi hẳn phải biết. Ta gả cho Vũ gia là một cái suy sụp tiêu chí. Bất kỳ quốc gia nào, gia tộc, đều khó có khả năng dựa vào thông gia và đích thân đến lớn mạnh chính mình. Triều Hán bắt đầu hòa thân, sau này Hán võ quật khởi, về. Thanh hoắc khứ bệnh diệt đi dân tộc hung nô, đây mới là đường đường chính chính vương đạo, vô luận là quốc gia, vẫn là gia tộc, vẫn là người, muốn quật khởi, nhất định phải đi qua máu và lửa. Cha ta nói, nếu như bởi vì chuyện này, Vũ gia muốn đánh ép chúng ta, vậy liên chiến, cho dù là chúng ta chết rồi. Cũng phải Vũ gia vỡ nát đầy miệng rằng, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Tốt. Tô Kiếp vô vô tay, cũng là đối đường Nam Sơn quyết đoán lau mắt mà nhìn. Hắn xem thường đường gia. Đường gia có thể cho tới hôm nay tình trạng này, cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, biết nặng nhẹ. Gia tộc địa vị không phải thông gia liền đi ra, mà là đánh ra đến, chiến đấu đi ra. Không có máu và lửa trận đánh ác liệt, không có khả năng có quật khởi hy vọng cùng vô liếng. Cho dù là nhỏ yếu đến đâu, người khác đến bạt nạn. Cũng phải phấn khởi đánh cược một lần. một khỏa truy không dẹp, nhai không nát đồng đậu Hà Lan. Mà lại Đường Gia phân tích cực kỳ chính xác, nếu như Đường Vân Thiêm còn chưa tới nơi người thực vật cảnh giới, như vậy chuyện này còn có một số lượn vòng sau khi, hiện tại đến người thực vật cảnh giới, Vũ Gia còn làm như thế, nói rõ liền là khi phụ người ý tứ ở trong đó. Đường Vân Thiêm hiện tại cho dù là kết hôn, cũng là cần nhà trai ở rể Đường Gia, thậm chí cải danh tự, tuyệt đối sẽ không gả ra ngoài. Đường Nam Sơn thấy vô cùng rõ ràng. Lại nói, Đường Nam Sơn tựa hồ cũng đoán chắc, đối với việc này, Tô Kiếp lại trợ giúp Đường Gia. Hắn cũng có chống lại vô liếng. Vũ Gia tuy lợi hại, thế nhưng không có khả năng một tay che trời, mong muốn chèn ép Đường Gia, cũng phải quy củ dựa theo quy tắc đến, dĩ nhiên hội có rất nhiều tổn hại chiêu, Đường Gia vẫn là muốn cẩn thận. Tô Kiếp nói, bất quá cha ngươi cự tuyệt Vũ Gia đằng sau, Vũ Gia động tác hội rất nhanh, điểm ấy ngươi muốn cẩn thận, động tác của bọn hắn liền nhanh như gió, sâm như lửa, rất được binh pháp tinh túy, ngươi xem hôm qua cùng ta mới gặp mặt, tại trên tay của ta bị thua thiệt, liền bắt đầu đối ta phụ tá đắc lực ra tay, mà lại ra tay nhanh chóng, để cho người ta bất ngờ, ta có khả năng khẳng định, hôm nay cha ngươi cự tuyệt, bọn hắn ban đêm liền có khả năng ra tay. Không có nhanh như vậy đi, mà lại chúng ta Đường ra sạch xanh xanh, không có nhược điểm, làm sao ra tay. Đường Vân Thiêm giật mình, dù sao cũng phải muốn tìm tới chúng ta sơ hở đi. Sơ hở còn khó tìm, Nhạc Phi còn có một cái có lẽ có. Tô Kiếp nói, cái gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Mà lại Vũ ra người, từng cái đều là nhân tinh, bọn hắn thủ đoạn thông thiên, trí tuệ cũng thông thiên, tại định hảo kế hoạch trong tích tắc, cũng đã nghĩ đến các mặt, thậm chí nắm nhân tố của ta đều đã nghĩ đến. Có khả năng sẽ đối với ta cũng tiến hành chèn ép. Bất quá ta cũng ước chừng nghĩ đến một chút bọn hắn có thể hành động phương án, lúc này, liền xem ai trí tuệ sâu nhất, ai có khả năng nhất nhu đồ. Sự do người làm, trên cái thế giới này, không có người nào là ba đầu sáu tay, kỳ thật so đấu đều là tính toán cùng nhu đồ, ai có thể chiếm được tiên cơ, người đó liền có thể nắm đối thủ đánh bại, thành tựu chính mình. Ta xem các ngươi Đường ra sơ hở rất nhiều, các ngươi Đường ra vận hành ta cũng biết nói, là thuần túy dựa vào quỹ từ thiện vận chuyển, không liên quan đến bất luận cái gì thương nghiệp, mà lại đều là tìm người đại diện, nhìn cơ hội hoàn mỹ vô khuyết, quỹ từ thiện thanh danh rất tốt, hơn nữa còn có thể dùng tới tránh thuế. Cha ngươi xem người ánh mắt vừa chuẩn, những năm này giúp đỡ không ít nhân vật lợi hại, bọn hắn báo ân đem tiền đầu nhập quỹ từ thiện bên trong, các ngươi quỹ ngân sách vận hành, tiến hành đầu tư, lại giúp đỡ những cái kia có tiềm lực nhân vật, chẳng những tỷ lệ hồi báo lớn, mà lại một vốn bốn lời, tốt thu hoạch được tên hay âm thanh, nhưng trên thực tế cũng có tai hại, cái kia chính là này cũng thuộc về một loại kim dung tính chất đồ vật. Tê mặc dù nói tốt là quỹ từ thiện, có thể bị người điểm công kích rất nhiều, ta dám đoán chắc. Vũ gia hội theo dư luận phía trên tiến hành công kích, nói các ngươi quy từ thiện treo đầu dê bán thịt chó, tiến hành trốn thuế tránh thuế phương diện này sự tình, sau đó liền sẽ có quan phương tham gia điều tra. Cho dù là không tra được cái gì ma bệnh, cũng ngay lập tức sẽ chọc một thân tao, thanh danh thối sự tình khó làm. Điểm ấy ta cũng nghĩ đến, ta tự nhiên có ứng phó thủ pháp. Đường Vân Thiêm gật gật đầu. Còn có chính là của các ngươi người đại diện, hiện tại muốn cẩn thận, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Tô Kiếm nói, không có khả năng. Người đại lý kia là phụ thân chân chính tâm phúc, phụ thân đã cứu mệnh của hắn, mà lại làm người cực kỳ trung thành, nếu như hắn đều không đáng tin cậy, như vậy thì xem như tự mình con cái đều không đáng tin cậy. Đường Vân Thiêm nhíu mày, thanh âm tăng cao hơn một chút. Trên cái thế giới này, nhất không dựa vào được liền là lòng người. Tô Kiếp nói, mà lại Vũ ra thủ đoạn, ngươi không phải không biết, chỉ cần hơi thi triển một chút thủ đoạn, xách động những người đại lý này rất đơn giản. Để bọn hắn tự động phạm sai lầm, thậm chí tới làm ngụy chứng vu oan các ngươi, đều không phải là không hiếm lạ. Ta đây muốn an bài thật kỹ một thoáng, bất quá Vũ gia thủ đoạn khó lòng phòng bị, ngươi còn muốn giúp ta. Đường Vân Thiêm nói, đó là tự nhiên, chuyện này ta khẳng định giúp ngươi. Tô Kiếp gật đầu, kỳ thật đây là bởi vì ta mà lên, Vũ gia xuống tay với các ngươi, kỳ thật cũng là nghị chặt đứt cánh tay của ta, ta lại có thể đủ nhường Vũ gia toại nguyện. Ngươi đem các ngươi người đại diện tư liệu phát cho ta. Ta đều cho một cái cẩm nang cho bọn hắn. Dựa theo cẩm nang làm việc, nhất định có khả năng khiến cho Vũ gia tính toán mưu đồ không công mà lui. Còn có cái gì phải chú ý? Đường Vân Thiêm hỏi. Đương nhiên là có. Tô Kiếp tựa hồ cái gì đều đã nghĩ đến, Vũ Khúc là làm kim dung, hắn cảnh giới cực cao, giỏi về làm không công kích, cũng giỏi về dùng thị trường chứng khoán bên trên mạnh nhất một chút thủ pháp. Các ngươi quỹ ngân sách, bản thân cũng sẽ tiến hành đầu tư, nên có mấy bút so sánh vững chắc, tương đối lớn đầu tư, dùng để duy trì quỹ ngân sách vận chuyển cùng quy mô. Chỉ cần trong đó mấy bút then chốt đầu tư một thoáng thất bại, quỹ ngân sách sẽ xuất hiện đại quy mô hao tổn, từ đó tuyết lở giống như tăng dã. Này mấy lần liên hoàn đả kích, Đường Gia lập tức liền gặp được tai họa ngập đầu. Trừ cái đó ra, người cái kia người ca ca cảnh giới tương đối thấp, mà lại làm người tương đối xúc động, nếu như bị người thiết kế hãm hại một thoáng, làm ra chuyện gì, cái kia nội ưu bên ngoài khốn phía dưới, ngươi suy nghĩ một chút sẽ như thế nào. Chỉ cần 3 ngày thời gian, các ngươi Đường Gia liền không có. Tại Vũ Gia công kích trước mặt, Đường Gia đích thật là không chịu nổi một kích. Vũ Gia ra tay sẽ không như thế tàn nhẫn đi. Có chút ám chiêu hắn thi triển đi ra, gia tộc khác hội thấy thế nào. Nếu như vậy không giữ thể diện mặt chèn ép chúng ta Đường Gia, hắn ở cấp trên xã hội trong hội thanh danh cũng xấu. Đường Vân Thiêm nói, có chút thủ đoạn là thấp hèn, bọn hắn cũng sẽ làm. Gia tộc và giữa gia tộc tranh đấu là không có hạn cuối, cùng quốc gia ở giữa tranh đấu một dạng, ngươi xem nước Mỹ cũng là bốn phía bước lên chiến tranh, sẽ bỏ hợp đồng, hôm nay ký kết hiệp ước, ngày mai là có thể không nhận chứng, còn không phải không có bất cứ vấn đề gì. Vũ Gia thủ đoạn kỳ thật hết sức ôn hòa. Lại nói, ngươi không thể nắm sinh tử tồn vong của mình ký thác vào kẻ địch nhân từ phía trên. Tô Kiếp nói, ngươi yên tâm đi, có ta tỏa chấn, Vũ Gia liền lật không nổi tới cái gì sóng lớn. Vũ Gia đợt thứ nhất công kích bị ngươi hoàn toàn hóa giải đằng sau, đoán chừng ta các ngươi Đường Gia tại trong hội địa vị sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng đây cũng là hư, một cái gia tộc, căn cơ chân chính là nhân tài, có nhân tài, mới tính căn cơ hùng hồn. Tại phựa, NG diện này, Vũ Gia so với các ngươi lợi hại hơn nhiều. Tô Kiếp nói, các ngươi Đường Gia nói đến, chỉ có phụ thân ngươi là người thực vật cảnh giới, còn có ngươi, cộng lại tính là phi thường xuất sắc, nhưng đối với lên Vũ Gia tới liền kém quá nhiều. May mà ta gặp ngươi. Đường Vân Thiêm nói, hiện tại ngươi cái này liên minh, không nói thế lực, liền nói nhân tài dự trữ phương diện, đã xa xa vượt qua Vũ Gia. Nếu như ngươi đối Vũ Gia phát động công kích, ta xem Vũ Gia cũng duy trì không được. Cái này không cần thiết, Vũ Gia cùng quan phương quan hệ mật thiết, không phải chúng ta có thể so với, trước mắt cũng bất quá là phòng bị làm chủ, cho hắn biết lợi hại chính là. Trừ cái đó ra, ta hy vọng Vũ Gia biết khó khăn đạo trở ra, cuối cùng gia nhập ta trận doanh, nếu có Vũ Gia cũng gia nhập ta trận doanh. Như vậy đối phó tài phòn đại thủ lĩnh liền dễ dàng nhiều. Tô Kiếp nói, chúng ta đều là cùng một quốc gia người, bên trong đấu ngược lại nhường người ngoài chiếm tiện nghi. Nếu như đối phó tài phòn đại thủ lĩnh, thu hoạch được tài phòn sụp đổ để lại đủ loại kỹ thuật cùng nghiên cứu khoa học kết quả, chúng ta có khả năng thu hoạch được rất quá độ dương. Liên sợ Vũ Gia cùng ngươi không phải một lòng, coi như cùng ngươi liên hợp, Vũ Gia cũng sẽ ở sau lưng đâm dao của ngươi. Đường Vân Thiêm nói, ta nói hàng phục, cái kia chính là muốn làm cho đối phương tâm phục khẩu phục. Tô Kiếm nói, nhường Vũ Gia tâm phục khẩu phục. Đường Vân Thiêm chắc lưỡi một cái đầu, kẻn tiên sinh cùng tài phòn đại thủ lĩnh không có làm được sự tình, người muốn đi làm. Chuyện này cũng không có gì. Tô Kiếp cười cười, hai người này làm không được sự tình, ta chưa hẳn không thể làm đến. Tô Kiếp cho Đường Vân Thiêm ra chủ ý đằng sau, thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến trưa. Vũ Gia. Vũ Tâm Vũ đứng trong sân, nhìn lên trên trời mặt trời, mà Vũ Khúc thì là đứng ở bên cạnh. Sau một hồi lâu, Vũ Tâm Vũ nói, thật can đảm, Đường Nam Sơn thật sự là thật can đảm, ta ngược lại thật ra còn xem thường hắn khí khái, cư nhiên như thế cương liệt, đáng tiếc à, kia chi anh hùng, ta mối thủ khấu. Đường Nam Sơn thế mà cự tuyệt đến nhanh như vậy, mảy may không cho chúng ta Vũ Gia mặt mũi. Vũ Khúc chấn định như thường, ta đã phát động kế hoạch. Trong vòng 3 ngày, Đường Gia liền muốn lật thuyền. Chương 464, Vũ Gia nội tình báo ứng to lớn cũng có thiếu. Không quan trọng một cái Đường Gia. Chúng ta đối phó hắn là dễ như trở bàn tay, bất quá Đường Gia sau lưng có cái kia gọi là Tô Kiếp người, điểm ấy ngươi có thể nên nắm chắc tốt. Vũ Tâm Vũ nói, người này có khả năng đánh bại dễ dàng ngươi, mà lại thủ hạ còn chiêu mộ được nhiều như vậy năng nhân dị sĩ, tuyệt không phải bình thường, này trí tuệ con người tính toán công phu đều tuyệt đối siêu quần, sẽ không nghĩ không ra người động thủ. Một khi không thành công chèn ép xuống tới Vũ Gia, sợ là có hại chúng ta liền Vũ Gia danh dự. Này chút ta đều đã nghĩ đến. Vũ Khúc trên mặt xuất hiện nụ cười, ta thừa nhận, cảnh giới của người nọ cao, làm hiếm thấy trên đời, ta cũng không hiểu vì sao lại đản sinh ra quái thai như vậy, nhưng cho dù là hắn mạnh hơn, có thể có rất lớn nhược điểm, cái kia chính là căn cơ nông cạn, hắn tụ tập nhiều người như vậy, cùng nhau nghiên cứu sự tình là tu luyện, tâm lý, sinh mệnh khoa học, trí tuệ nhân tạo, những vật này. Đây đều là đốt tiền, mà không phải kiếm tiền, liền là bèo trôi không dễ, tuyệt không lâu dài. Hắn hiện tại phòng thí nghiệm, toàn bộ dựa vào là người khác đầu tư, không ngừng đốt tiền, đây là một cái động không đáy. Chỉ cần hơi xuất hiện một vài vấn đề, người khác không đầu tư, hắn phòng thí nghiệm liền sẽ sụp đổ. Ngươi chút thời gian trước nói, thuộc hạ của hắn có một cái tại thị trường chứng khoán bên trên có nhạy cảm khứu giác thanh niên vì hắn kiếm tiền. Ngươi tại sao không có đào tới? Vũ Tâm Vũ hỏi. cái kia gọi là Lâm Thang thanh niên, đích thật là thị trường chứng khoán bên trên thiên tài, mặc dù hắn không có bao nhiêu tiền tiến đi đầu tư, nhưng mỗi lần đều nắm bắt chuẩn xác, mà lại tại rất nhiều chiều cường bên trong có khả năng toàn thân lui mà, trở tay làm không kiếm tiền. Thủ pháp của hắn từng trải, khiếu giác linh mẫn, mà lại tuyệt đối không tham, có thể chuẩn xác khống chế tâm lý. Cái này cũng chưa tính, trực giác của hắn là ta so sánh xem trọng, còn có một loại vận khí, loại người này, tựa hồ thiên sinh nên kiếm tiền. Vận khí, trực giác, đây là bẩm sinh, học đều học không đến, ta nuôi dưỡng một chút đồ đệ, không có một cái nào có thể có được như thế trực giác, tại thị trường chứng khoán bên trên, kỹ thuật, tâm tính, thậm chí là tri thức đều không phải. Là mấu chốt nhất là trực giác cùng vận khí. Vũ Khúc nói, ta mặc dù những năm này tại Kim Dung bên trong bách chiến bách thắng, chưa từng có gặp phải lớn nguy hiểm, có thể luôn cảm giác sẽ có lớn tai họa buông xuống, khiến cho ta thất bại trong gang tấc, cuối cùng mất cả trì lẫn trải, cắm cái ngã nhào. Ngươi có thể có cảm giác này, nói rõ cảnh giới của ngươi lại tăng lên nữa. Vũ Tâm Vũ gật đầu, kỳ thật cuộc đời một người, luôn có kiếp số, có thể vượt qua liền là mệnh, không qua được cũng là mệnh, kiếp số luôn luôn tại ngươi lơ đãng thời điểm đi vào. Làm ngươi có chỗ đê thời điểm, kiếp số liền sẽ trốn. Thiên có năm tặc, thấy chi tắc xương. Cái gọi là thiên tặc, liền là kiếp số, ngươi có thể thấy nó liền sẽ không đi vào. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện, ngươi muốn hiểu rõ. Kim Dung thứ này, bản thân là một cái hư vô sản nghiệp, mặc dù kiếm tiền nhanh, nhưng ngươi chỗ kiếm mỗi một phân tiền, đều là người khác nhọc nhằn khổ sở trả giá tiền mồ hôi nước mắt, cho nên việc này báo ứng cũng lớn. Cho dù là thương nhân đều là như thế. Nước ta, từ xưa đến nay, thương nhân đều không có kết quả gì tốt, chớ nói chi là mở tiền trang, làm Kim Dung. Những năm gần đây, ngươi bằng vào trí tuệ của mình, kiếm lấy tài phú kết xù, khuyết trương thực lực, nhưng nghiệp báo cũng đang tăng thêm bên trong, tại tương lai một thoáng toàn bộ bùng nổ, ngươi thật sự sẽ có một cái to lớn kiếp số. Ta cũng sớm biết điểm ấy. Vũ Khúc nói, cho nên, ta phải dùng thế thân chi pháp, để cho người ta cho ta cản hai. Cái kia Lâm Thang liền là một mầm mống tốt, trên người có rất lớn vận khí, vận may như thế này, có thể làm việc cho ta. Tại thị trường chứng khoán, đáng tin nhất chỉ có vận khí. Thế giới Kim Dung biến hóa khó lường, vô số học giả nghiên cứu, quốc gia cũng tại điều tiết khống chế, nhưng mỗi qua 10 năm, chắc chắn sẽ có một lần lớn mối nguy xuất hiện, rất nhiều quốc gia vì vậy mà phá sản, lâm vào bùn trong đàm không thể tự thoát ra được. Quốc gia đều như thế, huống chi là người, trong lịch sử, rất nhiều lần khủng hoảng kinh tế bên trong, rất nhiều Kim Dung đại sư đều một thoáng phá sản. Ta tại tương lai, nếu như trượt chân, cũng sẽ không ngoại lệ. Mà L. Ý, phụ thân ngươi nói môn này hành nghiệp, kiếm tiền rất nhanh, nghiệp báo cũng lớn, ta ngược lại thật ra nghĩ hỏi một câu, cái kia tài phòn tập đoàn, vận dụng tiền ảo, tại quốc tế trên thị trường không biết hút đi máu của bao nhiêu người mồ hôi tiền, ta cùng hắn so ra, bất quá là cự long cùng sâu kiến, hắn báo ứng lúc nào đi vào. Hỏi rất hay. Vũ Tâm Vũ nói, hắn báo ứng chẳng mấy chốc sẽ tới, đây là ta cùng rất nhiều lao gia hỏa cùng một chỗ suy tính kết quả. Vũ Khúc gật đầu, chúng ta trong hội những lao gia hỏa này, thủ đoạn từng cái đều có thể thông thiên, trên giang hồ uy danh hiển hách cái gì Nam Mao, Bắc La, Trung Ma, đều chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi. Mà những lao gia hỏa kia, mới thật sự là khâm thiên giám. Cũng không thể nói như vậy. Ba người này nhiều ít vẫn là có chút bản lãnh, nhất là Mao lao đầu, hắn bố cục sâu xa, giỏi về su cắt tị hùng, đến mức La Ma hai vị, không phải theo tô kiếp, cũng bước vào người thực vật cảnh giới, không thể khinh thường. Vũ Tâm Vũ khoát khoát tay, nhưng này chút kỳ thật đều không trọng yếu, ngươi dựa theo ngươi tiết tấu đi làm việc tỉnh. Phụ thân, ta nghe nói Hạc lão bên kia đi dê vải diềm bầu cục, bên kia ngàn năm thiếu lâm chi võ vận bị kích phát lên, thế không thể đỡ, muốn tụ thành long mạch, Hạc lão muốn ở bên kia tranh long tụ khí. Chúng ta Vũ gia có phải hay không cũng phải bố cục một thoáng. Vũ Khúc nói, ngươi thúc thúc sớm liền đi qua, mà lại tài phòn đại thủ lĩnh cũng cần phải đi bên kia, chiếm lấy khí số cùng long mạch, ai có thể thu hoạch được. Tại tinh thần cảnh giới cùng công phu cảnh giới bên trên, đều có thể một bước lên trời. Vũ Tâm Vũ nói, chỗ kia long mạch ngoại trừ võ đạo bên ngoài, còn có ngàn năm thiền tu, thiếu lâm nhất mạch, kế thừa thiền tông, theo đạt ma bắt đầu, đến đường triều cường thịnh, cho dù là đã trải qua vô số lần thay đổi triều đại, cũng có thể không đếm xỉa đến, phát triển thiền đạo vũ công, mãi đến quân phiệt hôn chiến mới mai một đi, đây là bởi vì võ công đã vô phương trả tiền mặt xuống tháo, nhất định phải rời khỏi lịch sử sân khấu. Nhưng bây giờ nó làm một loại lực lượng tinh thần lại lần nữa tỏa ra, đi đến to. N thế giới đi, long mạch lực lượng hội càng mênh mông. Nếu như ai có thể thu hoạch được, tương lai chẳng những là đại vận gia chỉ thân bên trên, vĩnh viễn không tai họa, thậm chí gia tộc cũng đều sẽ đạt được rất lớn có ích. Năm đời bên trong, càng lúc càng chứa. Long mạch sự tình ta cũng có thể nhìn ra được một ít. Vũ Khúc gật đầu, nhưng làm sao bắt lấy nó ta là không có đầu mối. Chuyện này ngươi không cần đi cân nhắc, có ta và ngươi thúc thúc tại đây vải bố lót trong cục, tương lai được lợi khẳng định là ngươi. Vũ Tâm Vũ nói, tốt, ngươi đi đi. Vũ Khúc từ bên trong phòng đi tới, đến ngoại viện, có người chờ ở bên ngoài. Người này cũng là Vũ gia đệ tử, lông mi khí chất huyết mạch bên trong, đều mang Vũ gia loại kia mạnh mẽ, thâm tàng, bá đạo, vô song thần thái. Vũ gia đã điệu thấp lại kiêu căng, đã cường hãn lại trí nhu, đã bá đạo lại ẩn nhẫn, trung hòa tất cả ưu điểm, âm dương điều hòa, đánh đâu thắng đó. Vũ gia đệ tử có rất nhiều, khai chi tán diệp, so với Trương gia đều nhiều hơn một chút, mà lại đều là tiến hành tinh anh giáo dục, thẩm thấu đến nước ngoài các ngành các nghề bên trong. Bất quá Vũ gia đệ tử đều là tại tiến hành quân sự hóa huấn luyện, bọn hắn hết thể hành động nghe chỉ huy, không có Trương gia loại kia phản loạn tinh thần. Vũ Tiên, có thể tiến hành tinh chuẩn đả kích. Vũ Khúc nói. Vâng. Vũ Tiên gật gật đầu, đi ra ngoài, lập tức bắt đầu hành động, liền là một cái hiển nhiên quân nhân. Người này quyết định nhanh chóng, cho dù là đi chết đều sẽ không chút do dự, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, một cái gia tộc máu người mạch liên hệ. Dùng so với người bên ngoài đáng tin hơn được nhiều. Mà lại, cái này Vũ Tiên lại có thể là người thực vật cảnh giới. Vũ Địch. Vũ Khúc lại lần nữa hô một mình vào đây, cái này thân người mặc tây phục, nhìn giống như kinh doanh, nhưng trên người có một cỗ sơ xác tiêu điều luật pháp khí tức, giống như là cái luật sư, thế mà còn là người thực vật cảnh giới. Chuyện ngươi muốn làm, ta đã nói cho ngươi, hiện tại ngươi đi làm đi. Vâng. Vũ Cốc. Vũ Khúc lại hô, người này cũng cực kỳ tuổi trẻ. Chưa đầy 30 tuổi, thế mà còn là người thực vật cảnh giới, ngươi đem chuyện kia làm thỏa đáng. Vâng. Hai người kia phân biệt nghe phân phó, trực tiếp nhỏ đi ra ngoài, so với quân đội binh sĩ còn muốn có kỷ luật. Người thực vật cảnh giới, đều là đặc lập độc hành, mỗi người đều có tư tưởng của mình, tuyệt đối không thể có thể như thế, nhưng Vũ gia làm được điểm ấy. Đây là ta Vũ gia lá bài tẩy. Vũ Khúc nhìn xem ba người rời đi, ta Vũ gia đệ tử, người siêu quần bạc tụy, cũng chính là ba người này cùng ta. Thế hệ này người có thể có thành tựu như thế này, hiếm thấy trên đời, gia tộc khác cũng có thiếu sót, nhưng ta không ngờ rằng, Tô Kiếp cái kia đoàn đội, lại có nhiều như thế người thực vật, mặc dù cùng hắn không phải một cái gia tộc, có thể ngưng tụ lực so gia tộc còn mạnh hơn một chút, mà lại người người tư tưởng tự do, trao đổi ở giữa, có thể đản sinh ra rất nhiều tư duy tia lửa. Ta Vũ gia mặc dù thu được rất nhiều bí mật, có thể khai phá đại não, đi qua bí mật huấn luyện, có thể khiến cho cảm giác con người siêu phàm. Nhưng huấn luyện ra đệ tử nhưng ít một chút cực kỳ vi diệu thần vận, đây là thiếu hụt. Vũ Khúc nhíu mày, cái kia Tô Kiếp thân bên trên khẳng định có một loại nào đó bí mật không muốn người biết, hắn trong phòng thí nghiệm cũng khẳng định có một chút nghiên cứu tư liệu, lần này đối đường ra tiến hành bức bách, nếu như hắn ra đến nói chuyện, ta liền coi đây là áp chế, thu hoạch được bí mật của hắn. Giờ này khắc này, tại Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, Tô Kiếp tại cùng Lâm Thang nói chuyện phiếm. Lâm Thang. Cái kia Vũ Khúc tại thị trường chứng khoán bên trên tư liệu liền là này chút sao. Tô Kiếp nhìn xem trên máy vi tính rất nhiều số liệu. Không sai biệt lắm bên ngoài liền là này chút, sau lưng một chút ta tiếp xúc không đến. Lâm Thăng nói, bất quá, ta kết nối là dịt dở tiên sinh kho số liệu, chỉnh lý thành phần tài liệu này tối thiểu cũng bao gồm hắn 8 phần 10 kim dung đầu tư hệ thống. Vậy ngươi đến xem, đầu tư của hắn có hay không sơ hở? Tô Kiếp hỏi, Vũ Khúc là giao dịch chi thần. Hắn mỗi một bút đầu tư đều có thể xưng kinh điển, trước kia một mực là ta học tập đối tượng, ta không nhìn ra được bất luận cái gì sơ hở. Lâm Thang lắc đầu, chẳng lẽ ngươi có thể nhìn ra một chút sơ hở sao? Ngươi cũng không hiểu nhiều lắm Kim Dung, không có tiến hành hệ thống học qua, phương diện này tri thức nhất định phải vô cùng thâm hậu, mới có thể nhòm ngó đi ra một chút sơ hở. Chương 465, Hoàng Lương nhất ngộng phá trướng cuộc chiến tín niệm mạnh. Vậy cũng không cần như thế, gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông. Ngươi nên nhìn qua một chút tiểu thuyết võ hiệp, chỉ cần nội công thâm hậu người, học chiêu thức gì đều thật nhanh. Tô Kiếp cười, bất quá ngươi biết ta vì cái gì không làm Kim Dung sao. Kim Dung tới tiền nhanh, nhưng đều là giả lập giao dịch, lưu thông sinh ra một chút vô hình giá trị mà thôi, kiếm dạng này tiền sẽ có báo ứng, càng là lợi hại, tai họa càng lớn. Nước ta từ trước thị trường chứng khoán bên trong cao thủ, không phải phá sản, liền là nhảy lầu, có vào tù, cơ hồ không có toàn thân trở ra. Đây không thể không nói là nhân quả báo ứng vấn đề. Lâm Thăng nói, gần nhất ta đang cùng theo Ma La hai vị đại sư học tập thuật số, huyền học, khắc sâu hiểu rõ một ít chuyện gốc dễ chết. Không sai. Tô Kiếp gật đầu, kỳ thật phàm không cách nào thôi động xã hội tiến bộ sự nghiệp, đều là có báo ứng, nhân đạo hồng lưu quần quần hướng về phía trước, thuận chi tắt xương, làm trái người vong. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, nhân loại trôi qua càng ngày càng tốt, cũng không là dựa vào cái gì khác, dựa vào là liền là tiến bộ khoa học kỹ thuật, khiến cho sức sản xuất tăng lên, có thể dùng càng ngắn ngủi thời gian, sáng tạo ra tới càng nhiều giá trị, có thể đầy đủ lợi dụng nguồn năng lượng mà không lãng phí. Xử lý chuyện này nghiệp mới là căn bản nhất, chẳng những không có nghiệp báo, còn có phúc báo. Dĩ nhiên, ta cũng không quan tâm cái gì phúc báo không phúc báo. Bất quá ngươi liền không đồng dạng, bản thân ngươi xử lý chính là kim dung nghiệp, là cái tiêu hao phúc báo sự tình. Bất quá, trên người ngươi phúc báo rất dày, tiêu hao một chút cũng không có vấn đề. Nếu như ta không có suy đoán, cha mẹ ngươi, còn có ngươi tổ thượng, kỳ thật đều là xử lý khoa học công tác đi. Không sai, cha mẹ ta đều tại xử lý khoa học làm việc, ông bà của ta đều là giáo sư đại học. Bất quá ngươi nói ta làm việc thiện, có thể hay không nắm phúc báo gia tăng. Lâm Thăng nói, ta xem rất nhiều chuyên gia tài chính, tại kiếm tiền đằng sau đều làm từ thiện, đảo cũng có thể an ổn một chút. Làm từ thiện, gia tăng phúc báo có hạn, chuyên gia tài chính đi làm từ thiện, đó là hạt cát trong sa mạc. Tô Kiếp nói, bọn hắn làm ra từ thiện phúc báo, căn bản không đuổi kịp nghiệp báo. Ở trong đó nguyên lý là cái gì đây? Lâm Thăng nói, làm kim dung, kỳ thật bản thân cũng tăng lên xã hội vốn liếng lưu động tính, đối với xã hội sản xuất hết sức có chỗ tốt, bất quá bây giờ kim dung thật sự là quá độ, tất cả mọi người đi chơi giả lập mượn tạm, thậm chí lợi dụng đại chúng tâm lý học, cùng sao một chút không vật giá trị, từ xưa đến nay liền là như thế, đã từng mấy trăm năm trước Tây Phương Úc Kim Hương bập biển, một đóa nho nhỏ Úc Kim Hương, so một ngôi biệt thự cũng còn muốn đáng tiền, sau này phá diệt đằng sau. Không biết bao nhiêu người cửa nát nhà tan, nhưng cũng không thể bởi vậy phủ định kim dung công năng. Hiện tại khoa học kỹ thuật, đích thật là cần kim dung tới gia tăng lưu thông, nhưng bây giờ thế giới, kim dung quá độ, nó xúc tiến lưu thông sáng tạo giá trị, vượt xa hắn hấp thu xã hội tài phú giá trị. Tô Kiếp nói, một người có hay không phúc báo, chủ yếu nhất là nhìn hắn sở tổng sự tình hành nghiệp có thể hay không đối với xã hội của cải có chỉnh thể gia tăng giá trị. Hiện tại là một bộ phận rất nhỏ sáng tạo giá trị, rất lớn một bộ phận người đang tiêu hao giá trị. Đồng thời bọn hắn sở tổng sự tình hành nghiệp, là tại trở ngại xã hội giá trị gia tăng, như thế tất có nghiệp báo. Người kiếm tiền làm từ thiện, trợ giúp một cái người nghèo khó bần cùng, khiến cho hắn có tiền, nhưng hắn cầm lấy tiền đi làm không có ý nghĩa sự tình, như vậy ngươi chẳng n. Hướng không có phúc báo, ngược lại là tăng lên ngươi nghiệp báo, kỳ thật làm từ thiện cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Thì ra là thế. Lâm Thang gật gật đầu, cái kia Vũ gia thuần túy làm kim dùng, tựa hồ cũng không làm từ thiện. Có phải hay không thai họa ngầm rất lớn? Cho nên hắn muốn mượn người tới chặn kiếp. Tô Kiếp nói, trên người ngươi phúc báo nồng hậu dày đặc, hắn nhìn chúng ngươi, đem ngươi đào đi qua, tiêu hao phúc của ngươi báo, như thế hắn là có thể toàn thân trở ra. Nguyên lai dụng tâm như thế ác độc. Lâm Thăng nói, như vậy ngươi là nắm phúc báo cho ta. Có khả năng nói như vậy. Tô Kiếp gật đầu, người kỳ thật trọng yếu nhất chính là tự thân tu hành, cái này là công đức, không phải phúc báo. Vô số phúc báo, đều không đổi được công đức. Nhưng một điểm công đức, có thể đổi lấy như hàng xa số lượng phúc báo. Đây đương nhiên là Phật Kinh bên trong khoa trương tu từ thủ pháp, muốn biểu đạt chính là công đức tầm quan trọng. Vũ Khúc đánh cược với ngươi thua mất, hắn muốn tới nơi này dạy ta kim dung tri thức, ngươi cảm thấy ta học tốt vẫn là không học tốt. Lâm Thăng hỏi, dĩ nhiên muốn học, cái này đối ngươi là một trận khảo nghiệm. Tô Kiếp gật đầu, Vũ Khúc người này năng lực thuyết phục phi thường mạnh, mấy lần đều nắm ngươi thuyết phục, nhường ngươi tâm động, hắn đang dạy dỗ ngươi tri thức quá trình bên trong. Khẳng định sẽ đối với ngươi tiến hành dụ hoặc, muốn thông qua đủ loại thủ đoạn, tới thu lấy phúc của ngươi báo, ngươi nếu như có thể bảo trì không động tâm, nắm bẫy dập của hắn tầng tầng đều tránh thoát khỏi đi. Cái kia đối của ngươi tâm linh tu hành có cực lớn trợ giúp. Có lẽ, ngươi có khả năng bằng vào trận này ma luyện, bước vào giác quan thứ 7 cảnh giới. Ta cũng có thể bước vào giác quan thứ 7. Lâm Thang tựa hồ không thể tin được, hắn những ngày này tu vi cũng tiến bộ vô cùng nhanh, nhưng đúng là như thế, hắn càng ngày càng cảm giác được giác quan thứ 7. Người thực vật loại cảnh giới này, đơn giản liền là xa không thể chạm, hắn đời này đều không thể đi đến. Dĩ nhiên nhất định phải có ta phụ trợ, ta những ngày này lại tìm hiểu ra tới một chút tâm đắc. Tô Kiếp tại nguyên bản là có thể nắm Liễu Long, Bì Hữu Đạo, Đường Vân Thiêm bọn người biến thành người thực vật cảnh giới, trải qua nhiều như vậy thiên tu hành, cùng ngủ trao đổi, thậm chí là thu được Minh Luân Võ Giáo cái kia một vùng võ vận long mạch khí, tinh thần bên trong ngưng tụ thành một mảnh, cảnh giới của hắn nhưng thật ra là đã đuổi sát đại thủ lĩnh. Thiếu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trợ giúp Lâm Thang tăng lên cảnh giới, khai phá đại não, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Ta hiện tại liền trợ giúp ngươi, kích thích đầu óc của ngươi. Tô Kiếp nói, ta thu được Hỉ Dạ dùng dược vật kích thích thần kinh một chút tinh túy, hắn rất nhiều lâm sàng thí nghiệm trợ giúp ta vô cùng lớn, thu được hắn số liệu đằng sau, ta tối thiểu thiếu đi tìm tòi thời gian 10 năm. Tô Kiếp đối với thần kinh đại não khai phá cùng y dược phương diện tri thức kỳ thật đã rất thâm thúy, nhưng khuyết thiếu chính là lâm sàng số liệu, có chút ý nghĩ liền chỉ tốt ở bên ngoài, mà hy dạ trong kho tài liệu, hàng loạt số liệu trợ giúp Tô Kiếp bớt đi rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Tô Kiếp mấy ngày nay vẫn luôn tại học tập, phân tích, nghiên cứu, hắn trong não, tại trong nháy mắt, nắm hết thể số liệu đều tiêu hóa, sau đó đản sinh ra nhiều thứ hơn. Tay của hắn đột nhiên vỗ, giống như kể đến lâm thang đầu, lại giống như là không có kể đến, lâm thang chỉ cảm giác trước mắt của mình tối đen, giống như đánh cái gì thuốc tê vật một dạng, lập tức liền ngủ chết rồi. Tại giấc ngủ quá trình bên trong, lâm thang tựa hồ làm một giấc ngộng, trong ngộng hắn không ngừng tu hành, tìm hiểu rất nhiều đạo lý cùng cảnh giới, giống như qua thời gian 3, 5 năm, đầu óc của hắn khai khiếu, rất nhiều trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề, đều giải quyết dễ dàng. Đồng nhiên, hắn nghe thấy được một tiếng lôi điện lớn, đem hắn từ trong ngộng bừng tỉnh. Hắn chợt tỉnh lại, phát hiện còn ở nơi này. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã qua 2 giờ. Hắn lại chiếu chiếu tấm gương, phát hiện khí chất của mình biến hóa rất nhiều, giống như thật đã trải qua thời gian 3, 5 năm, mà trong óc ngộ ra tới đạo lý, trải qua sự tỉnh, đều phảng phất thật, vung đi không được, nhưng đây chẳng qua là một giấc ngộng mà thôi. Trong ngộng, hắn thao bàn phá sản, không có gì cả, lại lần nữa cố gắng hăng hái, đông sơn tái khởi, trong lúc này, hắn trải qua thay đổi rất nhanh, lĩnh hội tháng tràn đầy thua thiệt, tâm tính liền hoàn toàn khác biệt. Một giấc ngộng, cải biến chính mình. Hoàng Lương nhất ngộng. Sau một hồi lâu, hắn thốt ra. Không sai, Lô Sinh gặp Lữ Đồng Tân, ngủ một giấc, cả đời đại phú đại quý thay đổi rất nhanh, kỳ thật cũng bất quá chỉ là một giấc ngộng mà thôi. Sau khi tỉnh lại, Hoàng Lương đều còn không có đun sôi. Tô Kiếp nói, tại thế giới của tinh thần bên trong, là không có thời gian cái này khái niệm, đây là khoa học lượng tử lý luận, ngươi bị ta thôi miên đằng sau, đại não tiếp nhận một chút tin tức, ta nắm ta một chút giả lập tin tức cho ngươi, này bằng với là trong ngộng dạy học, này loại cũng cùng loại với quán đỉnh, nhưng so với quán đỉnh muốn phạm vi rộng lớn một chút. Bất quá ngươi duy nhất một lần cũng chỉ có thể đủ tiếp chịu những tin tức này, bằng không mà nói tinh thần hội sinh ra rối loạn, dẫn đến trên thân thể xuất hiện rất nhiều ma bệnh, đại não của con người tế bào dòng điện sinh vật chịu không được này loại. Ta cảm giác được chính mình hiểu rõ rất nhiều chuyện, thoát thai hoán cốt là cái gì, ta hiện tại đã biết rõ. Lâm Thăng nói, cái này là cái thứ nhất đợt trị liệu, tiếp xuống ngươi mỗi ngày đều phải tiếp nhận này loại, ta còn phụ trợ ngươi tiến hành mặt khác huấn luyện, thứ này không có nhanh như vậy. Tô Kiếp tại trên máy vi tính viết biểu kiện, chúng ta nói trở lại, kỳ thật vũ gia kim dung hệ thống nhìn vững chắc, nhưng cũng có một chút yếu ớt địa phương, ta lợi dụng ta tài nguyên cùng quan hệ, có thể đối bọn hắn tiến hành đả kích. Ta nắm này bưu kiện phát cho Lạ Dịt Dở tiên sinh cùng Á Bấy Bì tiên sinh, bọn hắn người sẽ cùng ngươi tiến hành kết nối, ngươi dùng trí tuệ của ngươi, đối vũ gia kim dung hệ thống tiến công công kích. Ta đây là muốn cùng vũ khúc tiến hành đối kháng chính diện. Lâm Thang giật mình, tại vốn liếng trên thị trường cùng thực lực của hắn liền là thần, ta sợ. Đây là ngươi tu hành bắt đầu, ta tại đằng sau ủng hộ ngươi, nếu như ta tự mình ra tay đối phó vũ khúc, đó là đang khi dễ hắn. Tô Kiếp nói, ta cùng Lạ Dịt Dở tiên sinh có toàn diện chiến lược hợp tác hiệp nghị, cùng Mật Hoan tiên sinh càng là đã đạt thành vững chắc hệ thống, bọn hắn hai đại cự đầu, một sáng một tối, phụ trợ lẫn nhau ngươi, ngươi làm tổng bày ra, ta tin tưởng ngươi có khả năng đối vũ khúc tiến hành đả kích, khiến cho hắn có chỗ cố kỵ, nhường ta nhìn ngươi thủ pháp như thế nào. Hoàn toàn chính xác, Tô Kiếp cảnh giới bây giờ ra tay đối phó vũ khúc, là khi dễ hắn. Nếu như muốn ra tay, Tô Kiếp đúng là vũ tâm vũ, võ tâm chủ hai huynh đệ. Ta hiểu được. Vũ Khúc là giao dịch chi thần, ta trước kia thậm chí chỉ có thể ngưỡng vọng hắn, không chút suy nghĩ làm đối thủ của hắn, càng không khả năng cự tuyệt hắn, như thế xem xét, hắn liền là tâm ma của ta, nhất định phải tiến hành chiến thắng, bằng vào ta thực lực bây giờ, ta bị hắn thổi khẩu khí liền phi hôi yên diệt, nhưng tăng thêm Lạ Dịt Dở cùng Mật Hoan bên kia, nếu như ta còn không được, cái kia chính là phế vật. Vũ gia mặc dù lợi hại, nhưng tại vốn liếng trên thị trường, cùng hai nhà này vẫn có một ít chênh lệch. Càng là ở nước ngoài trên thị trường, cái kia ưu thế càng lớn hơn. Lâm Thang nâng lên lòng tin. Lòng tin trọng yếu nhất, đối mặt với ngươi cái nghề này thần, ngươi có thể lấy dũng khí cùng hắn một trận chiến, bản thân liền là trọng đại đột phá. Tô Kiếp gật gật đầu. Chương 466, tin tức truyền sống chết Mặc Bầy Sơ giao phong. Lâm Thang ý chí chiến đấu sục sôi đi ra. Này đối với hắn mà nói thật sự là một trận trận đánh ác liệt, nếu như đánh thắng, tinh thần của hắn phương diện thật có khả năng tăng lên một cảnh giới, nếu như thua, hắn liền không có nghĩ qua sẽ thua, bởi vì hắn biết Tô Kiếp ở sau lưng duy trì, Vũ Khúc tuyệt đối không phải là đối thủ. Khi Dạ tiến đến, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi đã hoàn thành này loại đại não tư duy lẫn nhau truyền thí nghiệm. Chính ngươi phát ra tới đại não tin tức, có thể nhường hắn trong não tiếp nhận. Loại kỹ thuật này kỹ thuật, ngươi thật sự có thể nắm giữ. Chúng ta trong phòng thí nghiệm, một mực tại nghiên cứu có thể mặc thiết bị ở giữa tư duy chuyển. Nhưng ngươi không tá trợ bất luận cái gì thiết bị, thế mà liền có thể làm được tư duy chuyển. Loại thủ pháp này quả thực là thần kỳ. Có thể mặc thiết bị tư duy chuyển, Tô Kiếp biết là rất nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu đối tượng. Có chút trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu chính là đeo lên một đầu nón trụ, này trên mũ giáp có máy quét, quét hình chung quanh phong cảnh đằng sau, hóa thành một loại nào đó tín hiệu, trực tiếp tác dụng tại đại não của con người thần kinh bên trong, nhường mù người có khả năng rõ ràng thấy cảnh vật chung quanh. Loại thiết bị này hiện tại đã xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm, đối khắp thiên hạ người mù là một cái to lớn phúc lợi, có thể bởi vì quá mức đắt đỏ, căn bản là không có cách phổ cập, mà lại loại thiết bị này cũng không thành thủ, xuất hiện trục trặc chiều sửa cực kỳ phiền phức. Lạ dịt giờ một chút trong phòng thí nghiệm, còn đang nghiên cứu cả hai tư duy truyền đạt thiết bị, liền là hai cái mũ giáp, sau đó một người ý thức hóa thành tin tức, truyền lại đến một cái khác trong nón an toàn, lại truyền tiến vào một người khác trong đại não, để cho người ta có thể khắc sâu lý giải ý tứ trong đó. Rất nhiều chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời sự tình, đều có thể dùng hai cái mũ giáp tiến hành truyền. Này loại nghiên cứu không sai biệt lắm đã thành công. Rất nhiều tại người bình thường xem ra là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Tại hiện đại nhà khoa học trong mắt, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì. Như đồng ý biết chuyện, trên thực tế tại thần kinh học chuyên gia trước mặt, trên lý luận cùng trên thực tế đều có thể tiến hành thao tác, chỉ là quy mô lớn ứng dụng không có cách nào khai triển mà thôi. Kỳ thật hỉ ra nghiên cứu cũng chính là cái này. Hiện tại Tô Kiếp hấp thu hắn một chút tri thức, làm được tay không cần mặc thiết bị tới tiến hành ý thức chuyển, tại giới khoa học liền là một kỳ tích. Đương nhiên, hỉ dạ bản thân tinh thần cảnh giới cũng cực sự cao thâm. Có thể hiểu được Tô Kiếp chỗ lợi hại, nhưng tinh thần của hắn cảnh giới đại não cường độ, dựa vào là dùng dược vật cưỡng ép kích thích, tại rất nhiều nhỏ xíu kỹ thuật phương diện, liền vô phương thu hoạch được Tô Kiếp thực lực như vậy. Lâm thang trên người số liệu cũng cực kỳ quý giá, ta thông qua phương pháp của ta, kết hợp ngươi lâm sàng thí nghiệm, dùng đủ loại thủ đoạn, kích thích trí nhớ của hắn khu, cắm vào tin tức, còn được đến củng cố, nhưng đây là tối vi thô thiện phương pháp, còn có cấp độ càng sâu truyền phương pháp, ta cảm giác được có thể đem ta luyện công càng ngộ. Thông qua thôi miên tiến hành tin tức truyền, đi đến chân chính quán đỉnh hiệu quả. Tô Kiếp nói, ngươi có thể đem kinh nghiệm của mình đều phục chế đi qua sao? Vậy hắn cũng có thể đến ngươi loại trình độ này sao? Khi giả cũng đang thu thập tư liệu, hắn muốn từ Tô Kiếp bên này thu hoạch được một chút tin tức có ích. Khi giả tiên sinh, ngươi cũng không cần che giấu, hai người chúng ta lẫn nhau nghiên cứu, nhất định có khả năng làm ra to lớn nghiên cứu khoa học thành tựu được. Tô Kiếp nói, tiếp đó, ta sẽ làm rất nhiều thí nghiệm. Đều là dùng tự thân tay không truyền làm chủ, mà không phải dựa vào thiết bị, ngươi có thể đem ngươi thiết bị lấy tới chúng ta trong phòng thí nghiệm đến, lẫn nhau so sánh một chút. Có khả năng. Khi dạ gật đầu, ngươi muốn đối vũ gia hạ thủ. Ta cũng là có thể trợ giúp ngươi một ít chuyện. Với lúc tổ chức của ta cùng vũ gia còn có một số hợp tác, vũ gia quỹ ngân sách đi qua tầng tầng thẩm thấu, đánh xuyên qua rất nhiều thương nghiệp con đường, cho dù là tại Âu Mỹ bên này, cũng đã thâm căn cố đế. Mong muốn đối bọn hắn thương nghiệp hệ thống tiến hành trùng kích, sợ không phải dễ dàng như vậy. Chuyện này ta tự có chủ trương. Tô Kiếp nói, nắm vũ gia nhổ tận gốc có chút khó, nhưng cũng không phải làm không được, chỉ là ta muốn phí chút khí lực mà thôi. Ta con mắt cũng không phải muốn đem vũ gia đánh ngã, mà là để bọn hắn biết khó mà lui, từ đó đi đến hợp tác con mắt. Vũ gia xâm lược tính rất mạnh, mà lại trên cơ bản sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp, phong cách của bọn hắn cũng là cùng mật hoan có chút giống, một khi bị công kích. Trên cơ bản liền cùng ngươi chiến đấu đến chết, chỉ là có một chút khác biệt, cái kia là người khác không chọc bọn hắn, có thể thật tốt hợp tác, so với mật hoan hơi vẫn là tốt như vậy một chút. Khi giả nói, Tô Kiếp gật gật đầu, vũ gia cái này phong cách, cũng tính là một loại tự vệ, muốn ở nước ngoài mở ra thị trường, nhất định phải tàn nhẫn, ai cho ngươi, liền lập tức muốn xuất thủ điên cuồng phản kích, bằng không nước ngoài một số bá chủ liền cho rằng ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Mà mật hoan là nhiều khi đều ở không đi gây sự. Xem ai không vừa mắt liền làm ai, trừ cái đó ra, cho dù là nhìn ngươi thuận mắt, cũng phải moi ngươi một chảo. Nhưng mật hoan đối Tô Kiếp đảo là tốt vô cùng, bởi vì mật hoan tiên sinh thấy được Tô Kiếp tiềm lực, mà lại hai bên hợp tác cực kỳ vui sướng. Ngươi liền xem lần này giao phong đi. Tô Kiếp nói, chờ có cơ hội, hai người chúng ta đi xem một chút vũ gia cao cường nhất người, vũ tâm vũ cùng võ tâm trụ hai huynh đệ. Này hai huynh đệ năm đó thế nhưng là làm kén bị thương nặng tiên sinh, khiến cho ám thế giới cách cục cải biến. Càng là thu được kẻn tổ chức hoạch tâm kỹ thuật, còn có rất nhiều tiền tiến dược vật phương pháp phối chế. Dạng này kỳ nhân, nếu như không gặp một chút, có phải hay không thật là đáng tiếc? Ta cũng có ý tứ này. Khi dạ gật đầu, quả nhiên bắt đầu. Giờ này khắc này, Đường Vân Thiêm tại trong nhà mình, cùng với Đường Nam Sơn, trừ cái đó ra, còn có một số Đường gia hạch tâm đệ tử ở trong đó. Đường gia hạch tâm lực lượng vẫn là rất mạnh, Đường gia trong hàng đệ tử cũng có rất nhiều nhân tài, dĩ nhiên cùng Vũ gia so ra, còn hơi kém hơn rất nhiều. Liền lấy nhân tài tới nói, Đường gia thứ 8 cảm giác cường giả, cũng chỉ có Đường Nam Sơn một người, người thực vật cảnh giới, chỉ có Đường Vân Thiêm một cái. Tuy nói loại gia tộc này cũng cực kỳ lợi hại, nhưng nếu như muốn mạnh mẽ chống đỡ Vũ gia, vẫn là kém rất nhiều, vô luận là của cải, vẫn là thế lực, trên lệch đều không chỉ một đẳng cấp. Tại trên mạng xuất hiện hàng loạt thủy quân, tại đối với chúng ta quỹ từ thiện tiến hành công kích, nói chúng ta trốn thuế lậu thuế, vi phạm tránh thuế, sau đó tiến hành đủ loại báo cáo, tình thế chi mãnh liệt, quả thực là phô thiên cái địa. Đường Vân Thiêm đối Đường Nam Sơn nói, may nhờ ta đã sớm chuẩn bị, trước tiên để bọn hắn công bố khoản rõ ràng chi tiết, bỏ đi lo nghĩ. Sau đó tiếp nhận điều tra, không có bất cứ vấn đề gì, đồng thời liên lạc truyền thông, làm sáng tỏ con đường, báo động đối người công kích tiến hành phản kích. Chúng ta mấy cái người phụ trách cũng bị người dụ dỗ đi. Đường Nam Sơn nói, không sai, phụ thân để bọn hắn trở về, chẳng mấy chốc sẽ đến sân bay, đang đuổi hướng chúng ta Đường ra trên đường, những người phụ trách này liền hoàn mỹ tránh đi đủ loại dụ hoặc. Đường Vân Thiêm nói, còn có các ngươi, biết ta vì cái gì để cho các ngươi dừng lại trên tay hết thể chuyển động. Liền trong nhà thành thành thật thật, đều không cho phép đi ra ngoài. Đường Nam Sơn nhìn xem cái khác Đường ra đệ tử, còn có Đường Vân Thiêm mấy người ca ca đệ đệ, các ngươi hiện trên điện thoại di động, có phải hay không có thật nhiều tin tức. Dùng đủ loại lý do, nhất định phải các ngươi ra đi tham gia đủ loại không thể trốn tránh chuyển động. Ta nói cho các ngươi biết, mấy ngày nay, cho dù là trời sập xuống, cũng không cho phép có bất kỳ xã giao hành vi. Mấy ngày nay là chúng ta Đường ra sinh tử tồn vong một trận chiến, đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Phụ thân, chúng ta như thế cùng Vũ gia mạnh mẽ chống đỡ, có phải hay không quá không lý trí rồi? Vũ gia thế lực quá mạnh, chúng ta cùng bọn hắn không phải một cái lượng cấp, lần này hắn cùng chúng ta muốn kết thành liên minh. Chúng ta trực tiếp cự tuyệt đánh mặt, có phải hay không không tốt lắm, này rõ ràng là khiêu khích. Chuyến đi ra bên ngoài vòng tròn bên trong, gia tộc khác đều sẽ nói chúng ta Đường gia quá phận, mà không phải chỉ trích Vũ gia. Một cái Đường gia đệ tử nói, người câm miệng cho ta. Đường Nam Sơn đứng người lên, đối cái này đệ tử liền là một bạt thai vứt đi qua, đánh cho hắn vừa ngã xuống mặt đất, không ngừng co quắp, cho ta đem hắn kéo xuống, giam lại, 3 ngày không cho phép ăn cơm. Nếu như đây là tại chiến tranh thời đại, cái này là dao động quân tâm, lập tức xử bắn, hiện tại Đường gia toàn bộ muốn một lòng đối địch, tuyệt đối không thể có bất kỳ lòng tin dao động, biết chưa? Đường Nam Sơn chưa từng có như thế nghiêm khắc qua, thấy hắn hành động như vậy, tất cả Đường gia đệ tử cho dù là bằng chi, đều biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng, chân chính bỏ đi hắn tâm tư của nó. Kể từ đó, Đường gia chỉnh thể khí vận tựa hồ biến đổi. Cùng lúc đó, tại B thành phố một chỗ khác, cũng là một cái tòa nhà lớn, phó lao tại tòa nhà trên lầu. Tựa hồ tại xem phong thủy khí số. Nay tòa nhà lớn ở trên núi, núi tốt, nước tốt, có thể thấy B thành phố toàn bộ toàn cảnh. Cha, nghe nói Vũ gia đối Đường gia động thủ, Vũ gia muốn cùng Đường gia thông gia, Đường gia cũng là cương liệt, lập tức cự tuyệt, Vũ gia ném đi mặt mũi, liền bắt đầu đối Đường gia tiến hành chèn ép, ta xem lần này Đường gia khó thoát kiếp số. Tại phó lão bên người, có mấy cái trung niên nam nữ, cung cung kính kính, cũng đang thảo luận chuyện này. Vũ gia đối Đường gia lập tức động thủ. Tại B thành phố đại gia tộc trong hội, cũng không là cái gì chuyện mới mẻ. Những đại gia tộc này tin tức đều vô cùng linh thông, tin tức truyền lại ở giữa, vài phút một việc là có thể huyên náo xôn xao, có lẽ phía ngoài người bình thường còn không biết chuyện gì xảy ra, thắng bại liền đã phân ra tới. Đường gia khí số chưa từng có ngưng tụ, không có hài lòng, xem ra Đường Nam Sơn là quyết định, mọi người đồng tâm hiệp lực, muốn đánh một trận, cái cục xương này khó gặm. Phó lao khoát khoát tay, còn tại nhìn phía xa toàn bộ B thành phố phong cảnh. Đừng nói là Đường gia, liền xem như chúng ta phó gia so với Vũ gia tới cũng kém một chút, nếu như Vũ gia muốn đối với chúng ta động thủ, chúng ta cũng chỉ sợ muốn tay cụt cầu sinh. Đường gia làm sao có thể chịu qua được? Một cái trung niên nữ tử nói, lần này Đường gia khí số chưa tuyệt, trước mắt cũng không có hiện hiện ra xu hướng suy tàn, hóa giải đích thật là tốt. Một người trung niên nam tử đang nhìn tùy thời tùy chỗ tin tức truyền đến, Đường gia bên trong, tựa hồ có cao nhân đã sớm tính tới Vũ gia tam bản phủ. Hoàn toàn chính xác có cao nhân. Phó Lao cười nói, kỳ thật lần này Vũ gia đối phó Đường gia, là ý không ở trong lời, đáng tiếc là, Vũ gia gặp kẻ khó chơi. Người trẻ tuổi này, chỉ sợ làm Vũ gia vấp phải trắc trở. Phụ thân, ngươi nói là tô kiếp người trẻ tuổi kia. Trợ giúp Đường Vân Thiêm đến người thực vật cảnh giới cái kia. Hắn tuy có một ít thực lực, nhưng cùng Vũ gia so ra, vẫn là châu chấu đá xe đi. Một người trung niên hỏi. Chương 467 Tám tay na cha đại thế quần quần ai có thể nắm. Vũ gia tích xúc thâm hậu, tại năm đó chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất là một kích cuối cùng, vỡ vụn cái kia tổ chức thần bí âm mưu, thu được rất có bao nhiêu dùng tư liệu, bọn hắn nắm bộ phận bên trên giao cho quốc gia, nhưng mình cũng lưu lại rất nhiều cốt lõi cơ mật, cho nên 20 năm qua, Vũ gia càng ngày càng mạnh, bất quá tháng tràn đầy thua thiệt, luôn có cuối cùng, trên thế giới nơi nào có một mực cường thịnh gia tộc. Phó Lao lắc đầu, tô kiếp người trẻ tuổi này vận mệnh, ta một mực thấy không rõ lắm, không biết hắn là từ đâu tới, có được đại vận, cũng không biết tương lai của hắn đến tột cùng sẽ như thế nào, nhưng cảnh giới của hắn là càng ngày càng huyền diệu. Sơn chủ, ngươi xem, cái chỗ kia vị trí, liền là tô kiếp người trẻ tuổi N. Y ở phương vị, ngươi xem khí xem xét thiên đo địa chi thuật cũng có vô cùng sâu hòa hậu. Nhìn một chút khí vận tranh đấu, đối với ngươi mà nói hết sức có chỗ tốt. Được rồi, phụ thân, ta đã đang nhìn. Một cái uy nghiêm người trung niên gật gật đầu. Người trung niên này gọi là phó sơn chủ, là phó gia hiện tại người chủ sự, cảnh giới cực cao. B thành phố đại gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít, đều biết một chút huyền học, nhất là đầu gia tộc, càng là huyền học tinh thâm, mà lại bọn hắn nắm khoa học cùng huyền học kết hợp lại, biến thành càng sâu một chút học vấn, có thể khiến cho gia tộc thịnh vượng, phú quý vĩnh bảo, phúc lộc thọ ba toàn. Sẽ không vọng khí, đo, xem thiên, phát giác đại thế gia tộc, hoặc là rớt xuống giai tầng, hoặc là bị đào thải. Tại đây cái uy nghiêm người trung niên phó sơn chủ bắt đầu quan sát khí số thời điểm, phó lao đối cái khác trung niên nam nữ nói, một cái gia tộc, quan trọng nhất là đoàn kết, sau đó ra nhân tài, ta hết sức lo lắng chính là một điểm, hiện tại tuổi trẻ tiểu bối, đã không học tập vọng khí quan sát thiên địa tướng nhân thuật. Hoặc là nói bọn hắn tiếp nhận chuyện mới mẹ vật, đã cùng môn này cổ lão học vấn thế giới quan không phù hợp. Làm sao đều không thể học tập đi vào, như thế đến đời sau, chúng ta phó gia chỉ sợ cũng sẽ xuống dốc, thấy không rõ lắm đại thế à. Phụ thân, đây là rất nhiều gia tộc đều gặp phải vấn đề. Cho dù là Vũ, Vương, Chu, Trịnh, sở này năm nhà, kỳ thật cũng giống như vậy. Vũ gia còn khá hơn một chút, nhưng bọn hắn ba cái tiểu bối phận, Vũ Tiên, Vũ Địch, Vũ Cốc. Nói cảnh giới của bọn hắn cực cao, nhưng kỳ thật không phải mình khổ tu lĩnh hội lấy được, mà là trải qua dược vật kích thích, dẫn đến có phi phàm cảm giác, nhưng bọn hắn khuyết thiếu linh tính, toàn cục cảm giác, cùng đã trải qua thế sự tang thương thấm nhuần nhân tình lĩnh hội hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn cũng thấy không rõ lắm tương lai đại thế, chỉ là tại vụn vặt sự tình phương diện có thể xử lý thật tốt. Một cái trung niên nữ tử nói, kỳ thật, nhìn chung toàn bộ trong hội tiểu bối, đường ra cô gái này đường Vân Thiêm cái sau vư. Tê cái trước, đảo thật là có rất đại năng lực cùng số mệnh. Không sai, cho nên Vũ gia hy vọng có thể cưới được đường Vân Thiêm, cũng là hợp tình hợp lý, mà lại Vũ gia có rất lớn thai hoàng ẩm, nếu như ta không có đoán sai, Vũ gia kiếp số chỉ sợ cũng không xa. Bọn hắn đã sớm xem thấu điểm ấy, cho nên tại thu nạp người có đại khí vận cản thai. Phó Lao nói, Vũ gia thâm căn cố đế, hội có cái gì tai họa? Lại một người trung niên hỏi, không nói khí vận bên trên sự tình, liền nói cựu gia, Vũ gia là làm đó bị thương nặng cái tổ chức thần bí thủ lĩnh kẻn tiên sinh, cái này tổ chức thần bí yên lặng thật lâu, mặc dù nói đã bị tăng giã, nhưng nghe nói gần nhất cũng đã quay đầu trở lại. Ẩn nút trong bóng tối, có khả năng đối Vũ gia tạo thành một kích chí mạng, mà trừ cái đó ra Vũ gia người càng là ẩn nút tiến nhập tại phòn bên trong, lại lần nữa đánh cắp một ít gì đó. Kết lớn như vậy thủ, Vũ gia không có khả năng không gánh chịu một điểm hậu quả. Phó Lao nói, dĩ nhiên, Vũ gia nếu như có thể vượt qua cái này kiếp, triệt để hóa giải, vậy liền chân chính có khả năng địa vị cao cả, lại không người nào có thể dao động căn cơ. Kỳ thật, làm cho chúng ta cấp bậc này gia tộc tới nói, trọng yếu nhất chính là thấy rõ ràng tương lai đại thế, hy vọng người trẻ tuổi có thể có bản sự này. Tỷ như này 40 năm tới đại thế, cái thứ nhất 10 năm, liền là hạ hải kinh thương, chỉ cần có dũng khí, có lá gan, làm cái gì đều kiếm tiền. Mà cái thứ 20 năm, là nguồn năng lượng than đá, lúc kia có tiền nhất liền là than đá ông chủ, cơ hồ mua khắp hết thảy. Sau này đã xuống dốc, dồn dập phá sản. Mà cái thứ 30 năm, là địa sản thương. Cái thứ 40 năm, thì là khoa học kỹ thuật Internet. Hiện tại nhà giàu nhất lưu thạch, hạ thương. Đều là này trong vòng 10 năm đột nhiên bùng nổ. Mà địa sản thương thì là dồn dập xuống dốc. Tiếp xuống thứ cái 10 năm, là cái gì hành nghiệp bùng N. Ồ, như thế nào bắt lấy, lại như thế nào có thể lành nghề nghiệp trời chiều thời điểm, toàn thân trở ra, tìm kiếm hạ một cái cơ hội, đây mới là đại thế nắm bắt, đáng tiếc chúng ta bây giờ còn không thể thấy, tiếp theo cái bùng nổ điểm ở nơi nào. Phó ra một cái so sánh trầm ổn người trung niên cảm thán, một cái gia tộc, nhất định phải tinh chuẩn dự đoán đại thế. Mới có thể lớn mạnh cuộc khởi. Về sau chẳng lẽ không phải công nghệ cao sản nghiệp sao? Cái kia cái trung niên nữ tử nói. Công nghệ cao sản nghiệp là vĩnh hằng chủ đề, nhưng trước mắt mà nói không kiếm tiền, ngược lại là một cái đốt tiền không đáy, một khi đem tiền đốt rủi, còn không có nhìn thấy hiệu quả và lợi ích, liền là gia tộc xuống dốc bắt đầu, tương phản người khác kiếm tiền, tới đây rồi nắm nghiên cứu của ngươi giá trị thu mua, ngược lại là cho người khác làm áo cưới. Phó Lao nói, xuyệt. Lúc này, Phó Sơn chủ thở dài ra một hơi, tựa hồ quan sát hoàn tất. Nói đi, ngươi có cái gì cảm thụ? Phó Lao hỏi mình bây giờ cầm lái nhi tử. B thành phố căn cơ thiết kế bản thân là tám tay Na Cha, chính là năm đó sáng thành tổ Chu Lệ kiến tạo thời điểm, thỉnh vô số cao nhân thiết kế, dùng tám tay Na Cha tới chấn áp vũ châu khổ hải Nghiệt Long, hóa Nghiệt Long làm chân Long, sau khi thuần phục, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Hiện tại thời đại biến thiên, nhiều lần tăng thương, nhưng cái này bản chất vẫn là không có biến. Phó Sơn chủ nói, chúng ta B thành phố một vài gia tộc, kỳ thật âm thầm đều thông hiểu này chút, thế là dồn dập chiếm cứ vị trí có lợi, mà lại trọng điểm bồi dưỡng người trẻ tuổi, hy vọng người tuổi trẻ khí chất có thể cùng toàn bộ B thành phố căn cơ tám tay Na Cha hợp hai là một, như thế liền có thể tăng lên cảnh giới, thu hoạch được đại vận, dồn dập tới. Này bằng V, ý là một loại thiên địa nhân cộng hưởng. Vũ gia ở điểm này làm chính là tương đối tốt, cho nên nhân tài xuất hiện lớp lớp, được hưởng đại vận. Bất quá ta thông qua được vừa rồi quan sát, phát hiện một việc, cái kia chính là vũ gia khí số thế mà bị áp chế lại. Ngươi xem cái chỗ kia. Này Phó Sơn chủ dùng ngón tay địa phương, đúng là tô kiếp chỗ phòng thí nghiệm vị trí kia. Nhìn không ra cái gì hiếm lạ, vị trí này kỳ thật hết sức phổ thông, qua nhiều năm như vậy, nơi tốt đều bị chiếm. Những người khác dồn dập lắc đầu. Núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có long thì linh. Kỳ thật địa phương phong thủy cùng người cùng một nhịp thở. Năm đó B thành phố cũng là một mảnh vùng đất nghèo nàn, liền nước ngầm mối kiểm quá nặng, đều là khổ. Năm đó lao đầu buổi thành phố người đều là mua nước uống, không uống dưới mặt đất nước giếng. Một chỗ như vậy, liền thành mấy trăm năm cố đô, cho dù là hiện tại, cũng là toàn trong nước, là người nguyên nhân. Do người tụ tập, di sơn đảo hải, khí vì đó cải biến. Nơi này, ta bắt đầu xem cũng không có cái gì, nhưng dần dà, ta phát hiện nhất cử nhất động, tựa hồ làm cho cả B thành phố cách cục, cổ lão tám tay Na Cha đều sống. Phó Sơn chủ nói, đây là chuyện bất khả tư nghị, ta đủ khả năng thấy liền nhiều như vậy. T. A có thể thấy, vũ gia chắc hẳn cũng có thể thấy. Không sai, vũ gia thật là thấy được điểm ấy, vũ gia hiện tại làm, nhưng thật ra là vì hàng phục tô kiếp làm chuẩn bị, người này ứng tám tay Na Cha chi vận, một khi hàng phục, tất cả mọi thứ đều giải quyết dễ dàng. Phó Lao nói, bất quá vũ gia nghĩ đến quá đơn giản. Phụ thân, trận tranh đấu này, chúng ta là không đếm xỉa đến, vẫn là bắt đầu đặt cửa. Phó Sơn chủ đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Không đếm xỉa đến tốt nhất đi. Tất cả mọi người nói, cơ hồ là hết thảy gia tộc đều tồn tại cái này nghĩ pháp, võ gia thế quá lớn, tất cả mọi người không nghĩ hắn lại lần nữa mở rộng, nhưng cũng không muốn cùng hắn là địch. Dĩ nhiên muốn đặt cửa. Phó Lao cười cười, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ý của phụ thân là ép người trẻ tuổi kia tô kiếp. Ngài vẫn luôn xem trọng người trẻ tuổi này. Phó Sơn chủ hỏi. Đó là tự nhiên. Phó Lao mỉm cười gật đầu. Thế nhưng là nếu như bị vũ gia chèn ép, chúng ta phó gia cũng phải tổn thất nặng nề. Có người lo lắng. Liên đường gia đều có thể thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, chúng ta phó còn sợ đầu sợ đuôi, vậy được bộ dáng gì? Phó Lao nói, lại nói, vũ gia thật là khuyết trương quá nhanh, tại đè ép chúng ta không gian sinh tồn, nếu như không động thủ lần nữa, cái kia sẽ trễ. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một người trẻ tuổi tới áp chế vũ gia nhuệ khí. Chúng ta có khả năng theo bên trong phân đến một chút canh canh. Vậy liền động thủ. Phó Sơn chủ cũng rất thẳng thắn, hiện hiện ra đại gia phong phạm. Trong thời gian rất ngắn, phó gia liền xác định được chiến lược. Đợt thứ nhất hóa giải so sánh hoàn mỹ. Tô Kiếp nhìn xem trên mạng cùng một số bí mật con đường chuyển tới tin tức, gật gật đầu. Hắn đang nhìn Mao Văn luyện tập thư pháp. Còn có phật cái này ngoại quốc bé trai cùng Tiểu Mạc cùng một chỗ lẫn nhau tiến hành thái cực thôi thủ. Tiểu Mạc liền là ma đại sư truyền nhân y bác. Năm đó Tô Kiếp đi theo ma đại sư cùng Lao Trần học tập thời điểm, Tiểu Mạc liền ở bên cạnh xử lý đủ loại tục vụ. Hiện tại ma đại sư đến Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, tự nhiên là nắm Tiểu Mạc cũng mang đi qua. Đứa bé này cũng cực kỳ thông minh, khí chất trong veo, là tập trung núi sông linh tú mà ra đời, từ nhỏ đã tại ma đại sư bên người, chẳng những công phu tốt, học vấn cũng tốt. Phong thủy tướng thuật lịch sử địa lý kinh tế thời sự chính trị toàn bộ đều tinh thông. Cảnh giới của hắn cũng đến một loại rịa, giác quan thứ 6 đỉnh phong, hiện tại đang ở tích xúc hùng hồn, cũng chuẩn bị đột phá. Người đem thư pháp dung nhập công phu cùng tu thân dưỡng tính bên trong, nắm tinh thần cô đọng, này loại phương pháp tu hành cũng là thượng thừa. Tô Kiếp nhìn xem Mao Văn tu hành, đối nó tiến hành chỉ bảo. Mao Văn mặc dù có lang cô chi tướng, về sau nhất định sinh phản cốt, cắn trả kỳ chủ, nhưng Tô Kiếp đối với hắn cũng đối xử như nhau. Cũng không có cái gì chèn ép chỗ. Đây là ta một lần quan sát Mao lão đầu luyện công vẽ bừa, lại có thể là một bộ võ công, đáng tiếc ta không có học tập đến. Chỉ là chính mình suy nghĩ ra được một bộ rèn luyện phương pháp. Mao Văn ngừng bút. Ngươi hạ trong bút, tinh thần không tại chữ bên trên, lại tại nơi khác, có phải hay không cũng quan tâm võ đường hai nhà tranh đấu. Tô Kiếp hỏi. Chương 468, chữ có họa phúc dây núi long trảo thân đấu pháp. Dĩ nhiên quan tâm, võ đường hai nhà tranh đấu thoạt nhìn là vũ gia chen ép đường gia, trên thực tế là xuống tay với chúng ta, nếu như không giúp đỡ phản kích, về sau chỉ sợ là nửa bước khó đi, ta cũng đang tự hỏi phản kích kế sách. Mao Văn nóng lòng biểu thị trung tâm, ít nhất hắn hiện tại không có phản cốt, cũng không có phản loạn tâm tư. Chuyện này ngươi còn không có năng lực nhúng tay, sau này hay nói. Tô Kiếp khoát khoát tay, nhìn một chút Mao Văn luyện chữ, bút pháp bay lên, giống như hẹp dài kiếm, tại trên tuyên chỉ mặt nhảy vọt, tựa hồ muốn nhảy ra mặt giấy, cắt vỡ người làng ra. Đây là Tống Huy Tông xấu kim thể, tiểu chữ. Ngươi am hiểu là xấu kim thể. Tô Kiếp nhướng mày. Nay trong cơ thể, hàm ẩn đạo gia kiếm thuật, cực kỳ huyền diệu. Nhiều hơn luyện tập, có thể dùng bút làm kiếm, cong lên kéo một phát quét ngang dựng lên, ngoắc ra một cái nhảy lên, đều là vô thượng kiếm đạo. Mao Văn nghi ngờ nói, đây là Mao lao đầu chỉ bảo ta một câu. Hắn nói Tống Huy Tông là đạo quân hoàng đế, cực kỳ tốt nói, bản thân nói chính mình là đạo quân hóa thân hạ phàm. Tống Triều tối vi sùng nói, liền nho ra đều đè ép một đầu. Năm đó Tống Huy Tông triệu tập thiên hạ đạo sĩ, sắc phong quốc sư, thần tiêu đạo lâm linh làm thậm chí lực gáp thái kinh, mới có thần tiêu một phủ tổng chư thiên mà nói, tại đạo gia bên trong, thần tiêu đạo lôi pháp có một không hai thế gian, hàng yêu phục ma. Không gì làm không được, năm đó Tống Huy Tông cả ngày lẫn đêm đi theo. Rất nhiều đạo gia cao nhân luyện khí, luyện tập kiếm thuật, lôi pháp, chờ đủ loại đạo thuật. Trong lúc bất chi bất giác, liền đem những này công phu dung nhập thư pháp bên trong, sáng tạo ra tới xấu kim thể. Cho nên quan sát Tống Huy Tông xấu kim thể, đối tại chúng ta học đạo bên trong người cực kỳ trọng yếu. Ta mấy năm nay để luyện tập tiểu chữ này, công phu bên trên cũng thu được thành tựu to lớn. Đạo lý là như thế này. Tô Kiếp gật đầu, thư pháp hàm ẩn kiếm thuật, đao thuật, thương thuật, dùng nhỏ thấy lớn, dùng tới luyện công, đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng còn có một cái vận ở trong đó, Tống Huy Tông là vong quốc hoàng đế, mệnh của hắn cực kỳ không tốt, tại chữ của hắn trong cơ thể, liền mang theo vong quốc vong nhà vong thiên hạ vận rủi. Ngươi có khả năng tham khảo bút pháp của hắn, từ trong đó tìm hiểu ra tới đạo gia phương pháp tu hành, nhưng các không thể thâm nhập vào trong đó, dùng tự thân vận cùng hắn vận kết hợp với nhau, vậy sau này tất có đại họa. Ngươi luyện chữ, ta kiến nghị ngươi luyện tập quán các thể. Nay thể là Minh Thanh hai triều khoa cử khảo thí chuyên dụng tiểu chữ, khí độ đường đường, mà lại hết thể luyện tập người, đều là xã hội chủ lưu, đại biểu là phúc lộc thọ khí vận, ngươi coi đây là hạch tâm, luyện chi tăng thọ, tăng vận, tăng phúc, dần già, nhất định cao quý không tả nổi. Điểm ấy ngươi chỉ sợ là không biết, Mao lão đầu cố ý đem ngươi dẫn dắt, đi đến đường nghiêng. Thu giáo. Mao Văn liền ra một tiếng mồ hôi lạnh, trong một chớp mắt, hắn cảm giác mình giống như dần dần tại bước vào thâm uyên, nhưng kịp thời dừng cương trước bờ vực. Hắn Mao Sơn thuật cũng có một chút tâm đắc. Mặc dù không phải luyện tập từ nhỏ, nhưng thiên sinh thông minh, học trộm tự học cũng thu được không ít. Hắn là Mao gia con riêng, ở nước ngoài sau khi lớn lên mới nhận tổ quy tông, học tập những vật này tự nhiên không bằng Mao gia chính tông đệ tử như vậy thâm căn cố đế. Có chút huyền diệu Mao Sơn chi thuật, Mao gia cũng căn bản sẽ không truyền thụ cho hắn. Mao Sơn thuật cũng không phải cái gì tốt đường, trong đó gạt người trò xiếc rất nhiều, trong đó tinh hoa cũng đều trốn bất quá tâm lý học, thần kinh khoa học, nào khoa các loại. Ngươi cũng không cần thiết coi trọng như vậy, kỳ thật ngươi không có khắc sâu học tập cũng là chuyện tốt, không dễ dàng hình thành tư duy hình thái. Tô Kiếp nói, tiếp đó, ta chỗ này hội có một bộ chuyên môn chương trình học cho ngươi học tập. Lâm Thang bắt đầu phản kích. Lúc này, Trương Tấn Xuyên đi đến, hắn tự nhiên là tại mật thiết quan tâm lần này động tĩnh, hắn cũng tham dự trong đó, triệu tập tài chính, bất quá lần này chiến trường chủ yếu là ở nước ngoài, vũ gia khổng lồ quỹ ngân sách là ở nước ngoài thị trường chứng khoán bên trên kiếm tiền. Hắn cũng rất khó chen vào tay, nhưng ở trong nước trên thị trường, hắn nghiêm phòng tử thủ, sợ vũ gia có động tác gì. Hắn cầm lấy một nổ kẹp úc, phía trên hiện ra tin tức mới nhất cùng tin tức. Ngươi xem, này hơn 10 nhà công ty đột nhiên phát sinh lớn lợi không, giá cổ phiếu tại mánh liệt ngã xuống, mà vũ gia trưởng khống quỹ ngân sách nặng kho những công ty này, lập tức tổn thất nghiêm trọng. Bất quá, này có vẻ như không phải lực lượng của chúng ta, là mặt khác có một cỗ lực lượng thần bí tại công kích. Không sai. Tô Kiếp mặt mỉm cười gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, là nên ẩn tiên sinh tổ chức ra tay rồi. Ngươi đoán chắc cái tổ chức này sẽ ra tay. Trương Tấn Xuyên hỏi. Thời gian này tiết điểm phải như vậy. Ta bất quá là cái kiếp nổ. Tô Kiếp nói, kẻ tiên sinh tổ chức đối vũ gia có thể nói là hận thấu xương, đã sớm nghĩ nhắm chuẩn cơ hội tiến hành đả kích. Ta nhường mật hoàn tiên sinh cùng lạ dịt dở tiên sinh bán tiếng, cũng không có chân chính động thủ, chỉ là hơi tiết lộ một thoáng tin tức, nhường kẻ tiên sinh tổ chức biết, cái tổ chức này liền bắt đầu hành động, gọi là mượn đao giết người, châm ngòi thổi gió, binh pháp tam thập lục kế. Dĩ nhiên, vũ gia kỳ thật cũng dự liệu được chuyện này, chờ một lúc, bọn hắn liền bắt đầu phòng ngự phản kích, nhưng lúc kia, Lâm Thang nên có khả năng nắm lấy cơ hội. Mấy người mật thiết quan tâm quốc tế thị trường chứng khoán động tĩnh. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cái kia mấy chục nhà công ty giá cổ phiếu đột nhiên trên phạm vi lớn bán ngược, sau đó đủ loại làm sáng tỏ tin tức truyền đến, ổn định lại trên thị trường hết sức đầu tư thêm người lòng tin. Thế nhưng, đột nhiên, trên thị trường lại nhiều một cỗ cường đại làm không lực lượng, cỗ lực lượng này quả thực là phô thiên cái địa, thế không thể đỡ, đánh cho nhiều mặt quân lính tăng dã. Này không phải lực lượng của chúng ta. Trương Tấn Xuyên sợ hãi nói, cỗ lực lượng này mạnh, vượt xa chúng ta. Này dĩ nhiên không phải chúng ta, là tài phòn ra tay rồi. Vũ gia đánh cắp tài phòn cơ mật, tài phòn đối vũ gia sản nghiệp tiến hành đả kích, đây là chuyện rất bình thường, nhưng này cũng không đủ dao động vũ gia căn cơ. Tô Kiếp nói, ta điểm một cái lửa nhỏ, dẫn phát một cái nổ tung, nhường vũ gia dọa mấy lần, cũng là rất bình thường. Tiếp đó, vũ gia hội tiến hành càng mạnh mẽ hơn phòng ngự cùng phản kích. Quả nhiên, ở sau đó, đột nhiên trên thị trường nhiều một cố làm nhiều lực lượng, bắt đầu điên cuồng mua vào. Nhưng lại có một cố lực lượng mạnh hơn nắm cố lực lượng này nhấn xuống tới. Hai bên giằng co, hết sức kích thích. Lâm Thang của cải đang gia tăng. Trương Tấn Xuyên nhìn xem lại lần nữa tin tức truyền đến, theo vũ gia cùng kẻn tổ chức, tài phỏn tranh đấu, Lâm Thang hai phía hao dương mao, chiếm rất lớn tiên cơ, lần này chúng ta kiếm bộn rồi. Kiếm tiền là vị thứ nhất, vô luận như thế nào cùng người tranh đấu, mục đích duy nhất là kiếm tiền. Tô Kiếm nói, không kiếm tiền, loại kia giết địch 1.000, tự tổn 800 sự tình, ta sẽ không đi làm. Cục diện bình ổn lại. Trương Tấn Xuyên quan sát tỉ mỉ một giờ, phát hiện cái kia mấy chục nhà công ty nhiều không hai bên, đều bình ổn lại, cũng không có quá mức tranh đấu kịch liệt, tựa hồ đây là cái nho nhỏ thăm dò. Cá sấu lớn ở giữa chiến đấu, này nhìn như rung động lòng người, trên thực tế cũng bất quá là cái món ăn khai vị mà thôi. Trận chiến đấu này, Vũ Khúc đều không có tự mình ra tay. Tô Kiếp nói, Vũ Khúc thao bản thủ cách nào so với này muốn cao minh được nhiều, hắn đang quan sát, chờ đợi thời điểm mấu chốt nhất ra tay. Thậm chí hắn còn có lòng dạ thanh thản đến chúng ta nơi này tới giáo thụ Lâm Thang, người tin hay không? Tô Kiếp vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến bảo an tin tức, ở trên màn ảnh hiện ra Vũ Khúc thân hình. Tô Kiếp ra hiệu bảo an cho đi. Một lát sau, Vũ Khúc đi vào phòng thí nghiệm này bên ngoài sân bãi, hắn liền thấy Tô Kiếp. Tô Kiếp cũng nhìn thấy hắn, Võ Khúc tiên sinh, ngươi thật sự là người đáng tin, thế mà tuân thủ hứa hẹn, tới giáo thụ Lâm Thang, thật sự là để cho ta thấy ngoài ý muốn. Không cần ngoài ý muốn. Chúng ta Vũ gia luôn luôn đều là tuân thủ hứa hẹn. Vũ Khúc cười, trên mặt không có chút nào để ý, tựa hồ cùng Tô Kiếp là nhiều năm hảo bằng hữu, Lâm Thang đâu? Hắn ở bên trong tiến hành thao bàn, ngươi có thể đi gặp hắn, vừa vặn hắn hướng ngươi học tập một thoáng thực chiến. Tô Kiếp chỉ bên trong nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Vũ Khúc gật gật đầu, cứ đi như thế đi vào. Ngươi liền không sợ xuất hiện sự tình gì? Hỉ Dạ đi ra. Yên tâm đi, đều tại nằm trong kế hoạch của ta. Tô Kiếp đối Hỉ Dạ nói, đi với ta một chuyến, chúng ta đi bái phỏng Hạ Vũ Tâm Vũ. Người này thực lực cực kỳ cường đại, ta nghĩ ngươi cũng muốn gặp cái này nhường kẻn tổ chức sụp đổ nhân vật truyền kỳ. Đây là chúng ta đã nói xong sự tình. Kẻn tổ chức là chúng ta ám thế giới chi vương, truyền thừa ngàn năm, nhưng ngã xuống ở trên vùng đất này, thần bí phương Đông, chung kết hắn thống trị người ta thật muốn nhìn một chút. Khi ra nói, bất quá, ngươi biết hắn hội ở nơi nào sao? Ta đương nhiên biết, lúc này hắn khẳng định tại một chỗ. Tô Kiếp nói, ngươi đi theo ta đi là. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp ngồi lên một chiếc xe, mở 3 giờ, này mới đi đến ngoài thành, leo lên một tòa núi cao. Này núi cao chính là Yến Sơn bên cạnh chi, như vướt rồng nết lên đầu ngón tay, chỉ hướng toàn bộ bê thành phố. Khi Dạ cùng Tô Kiếp đi lên đỉnh núi, phát hiện phong cảnh vô cùng tốt, trời cao mây nhạt, đưa mắt nhìn bốn phía, tầm mắt bao quát non sông. Ở trên đỉnh núi có một ít nhân tạo quan cảnh, đình nghỉ mát, bia đá, khắc đá, trong núi còn có thật nhiều biệt thự. Nghỉ phép sơn trang, nơi xa còn có thể dùng thấy trường thành như Bạch Long, vốn lượn ở trong dãy núi. Đây là một chỗ di tích cổ, nhưng du khách vẫn tương đối thưa thớt. Tô Kiếp cùng Hỉ Dạ liếc mắt liền nhìn thấy, tại một chỗ trong lương đình, ngồi một cái ước chừng 30 tuổi đến 40 tuổi ở giữa người trung niên, hoặc là nói hắn là thanh niên cũng được, người mặc một bộ quần áo thể thao,

mà lại đạt được tại tương lai có thể chống lại đại thủ lĩnh tiềm lực. Tô Kiếp đã ước chừng biết đại thủ lĩnh vì cái gì mạnh như thế. Đại thủ lĩnh có khả năng cho mình làm một loại nào đó gen giải phẫu. Hắn gen cùng người bình thường tuyệt đối khác biệt, hoặc là thiên phú dị bẩm, bản thân liền cùng vũ gia một dạng, gen liền vô cùng chất lượng tốt. Theo võ vũ cơ thể và đầu góc bên trên cũng là thấy được một số khác biệt mạch suy nghĩ đồ vật. Vũ gia quả nhiên phi phàm. Vũ Tâm Vũ tiến nhập tầng thứ 2 trạng thái, nhìn xem Tô Kiếp đứng ở trước mặt hắn, vẫn như cũ là mặt mỉm cười, trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ, nhưng trên mặt của hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là chậm rãi nói, đây là chúng ta vũ gia một loại trạng thái tinh thần, gọi là thiên tâm thánh cảnh, cảnh giới này phía dưới, có thể tăng lên trên diện rộng người trạng thái, xa hoàn toàn không phải thuốc kích thích đủ khả năng với tới. Bất quá tại loại trạng thái này phía dưới, lực lượng của ta hội ngay cả mình đều khống chế không nổi, vô phương làm đến điểm đến là dừng, ngươi nếu là không tiếp nổi, cái kia chỉ có đi trên hoàng tuyển lộ trước chờ lấy bằng hữu của ngươi. Thiên tâm thánh cảnh. Cái tên này mang theo võ hiệp phong phạm. Tô Kiếp vẫn là cười, ta cho ngươi lấy cái tên, gọi là sạt hình sinh vật từ trường tần số cao chấn động dẫn đến tế bào cao năng lượng bùng cháy. Đây mới là khoa học tên. Chương 470, còn lấy màu sắc tối đen như mực khó chạy thoát. Ngươi quá phí lời. Vũ Tâm Vũ nhìn xem Tô Kiếp, cũng không có vọng động, bởi vì hắn cảm thấy Tô Kiếp cũng là một cái đối thủ cường đại. Hắn chinh chiến nhiều năm, thấy qua vô số cao thủ, trong ngoài nước, ám thế giới, thậm chí đều cùng kẻn tiên sinh liều mạng tranh đấu qua, nhưng chưa từng có gặp được một cái cùng loại với Tô Kiếp loại khí chất này người. Tô Kiếp đứng thẳng ở trước mặt của hắn, hắn cảm giác không thấy cái này thân bên trên một chút công sức khí chất, liền là cái cười đùa tí từng người bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác đối áp lực của hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vũ Tâm Vũ công phu cùng tinh thần cảnh giới đã đến khí chàng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, có lực công kích mức độ, hắn xem người liếc mắt, người có khả năng liền sẽ đã hôn mê, bất quá đây cũng không phải là công năng đặc dị gì, một chút nắm quyền lớn, sát phạt quyết đoán quân chính quan lớn cũng có dạng này khí chàng, thuần túy là một loại trên tâm lý áp bách. Người liền là như thế loài động vật kỳ quái, có lúc tâm lý tố chất cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Có thể ngàn đao bầm thây mà không thay đổi ý chí, có lúc thì là mềm yếu đến đáng sợ, lọt vào từng chút một việc nhỏ liền hoàn toàn đánh mất lòng tin, hàng trăm hàng ngàn người bị vài người dọa đến hoàn toàn mất đi đấu trí, thậm chí tình nguyện chết cũng không phản kháng. Cổ kim nội ngoại, ai cũng như thế. Khí thế của ngươi còn có thể dùng đề cao, đến một cái điểm giới hạn. Tô Kiếp vẫn là mở miệng nói chuyện, tựa hồ còn đang chỉ điểm Vũ Tâm Vũ, hoặc là nghị quan sát Vũ Tâm Vũ cực hạn ở nơi nào. Đến mức hy ra đã lui sang một bên đi quan sát. Bất quá, cho dù là loại tình huống này, thì dạ như cũ cảm giác được Tô Kiếp một bộ phận tinh thần đặt ở trên người hắn, chỉ cần hắn khẽ động, có bất kỳ mưu đồ làm loạn, liền sẽ gặp phải Tô Kiếp lôi đình một kích, mà lại là tất sát nhất kích. Thì dạ tại ở sâu trong nội tâm làm được ước định, cho là mình vô phương đào thoát Tô Kiếp ám khí phi châm. Trừ cái đó ra, cho dù là Tô Kiếp dùng khác ám khí, tỉ như một cái hòn đá nhỏ, thì dạ cũng có thể không tránh thoát. Khi giả vẫn lấy làm kiêu ngạo hóa học dược phẩm chế tác, tại Tô Kiếp trước mặt cũng không có tác dụng gì võ chỗ, bởi vì hắn vô phương tiến hành độc dược chế tác, suy nghĩ của hắn đều giống như bị giám thị. Mặc dù hắn tại mỗi ngày quá trình nghiên cứu bên trong, có thể tư tàng dược vật, chính mình tinh luyện chế tạo đủ loại độc dược, thậm chí là quy mô lớn lực sát thương vũ khí hóa học, nhưng hắn biết căn bản không ẩn giấu được Tô Kiếp. Nội tâm của hắn ý nghĩ Tô Kiếp đều biết, huống chi là hành vi. Quá lợi hại, cho dù là đối mặt này loại đối thủ, Tô Kiếp đều có thể phân ra tới lực chú ý tại trên người của ta, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Người làm cái gì có thể lợi hại đến hắn loại tình trạng này? Khi dạ không tin. Hắn biết, Vũ Tâm Vũ thực lực xa ở trên hắn. Cho rằng có khả năng đối Tô Kiếp tạo thành áp lực thật lớn, có lẽ là hắn một cái cơ hội, nhưng đến hiện đang mới thôi, hắn như cũ không nhìn thấy bất kỳ cơ hội nào. Ngươi một bộ phận tư duy còn cần tới kiểm chế hí dạ, đối mặt ta ước chừng cũng chỉ có 7 thành tinh lực, ngươi quá khinh thường, làm thật cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Vũ Tâm Vũ năm khí thế của mình dừng lại tại một cái điểm giới hạn bên trên, vẫn không có động thủ, hắn đang tìm Tô Kiếp sơ hở. Nhưng hắn phát hiện, Tô Kiếp tựa hồ khắp nơi đều là sơ hở, nhưng mỗi một chỗ sơ hở, đều giống như là bấy giờ, đang dẫn dụ hắn mắc câu. Trong đầu của hắn phân tích, đột nhiên phát hiện, Tô Kiếp tựa hồ không có sơ hở. Thậm chí liền cái kia nhất tuyến cơ hội đều không có. Bất luận cái gì người, bất luận cái gì đều sẽ có sơ hở, lão thiên gia không ngoại lệ. Nhưng Tô Kiếp lại là ngoại lệ. Cái này khiến hắn chậm chạp không dám xuống tay. Nói một cách khác, liền là hắn không có nắm chắc đánh bại Tô Kiếp. Bất quá, hắn cũng không có nhụt chí, ngược lại là cao hứng trở lại, trên mặt nổi lên nụ cười, rất tốt, rất tốt. Hắn liên tục nói hai câu đằng sau, cũng không có chờ đợi Tô Kiếp trả lời, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, động tác mau lẹ đến cho dù là cao tốc camera đều không thể bắt kịp, đi thẳng đến Tô Kiếp trước mặt, quyền đại đánh ra. Chiêu thức rất đơn giản, liền là đấm thẳng tiến công, giữa trời đánh vỡ, như công thành lớn truy, hung hăng đâm vào, mà lại hoàn toàn không hộ đầu. Đây là truyền thống võ thuật biểu hiện, cũng là đâm đại thương tinh túy. Hiện đại cách đấu dùng quyền anh làm đại biểu, liền là dùng đấm thẳng kích đầu, đấm móc kích bụng, tuyệt đối sẽ không dùng đấm thẳng đi đánh thân thể, bởi vì cảm thấy sẽ đem đầu bạo lộ ra, trái với cách đấu lý niệm. Có thể truyền thống võ thuật hoàn toàn khác biệt, tùy tiện đều có thể đánh, chỉ lấy nhất tuyến, tự thân sinh tử trước dứt bỏ một bên, giết địch làm đầu, trên khí thế đích thật là dũng mãnh đi đầu. Tại cách đấu bên trong, không thể hoàn toàn cân nhắc kỹ thuật nhân tố, thường thường thắng bại là bởi vì khí thế cùng dũng mãnh tới quyết định, gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Hiện tại Vũ Tâm Vũ Nam Dũng chữ phát huy tới cực hạn. Hắn liền là chiến thần, hình thiên vũ can thích. Tô Kiếp đối mặt một quyền này, cũng không có nhượng bộ, chỉ là đột nhiên ra tay, đẩy một nhóm, đúng lúc là tại quyền pháp kia then chốt tiết điểm phía trên, như lão nông xoa đẩy, trong một chớp mắt, liền để Vũ Tâm Vũ quyền pháp cải biến hướng đi, thậm chí là thân thể đều muốn bị kéo theo xoay tròn. Này tâm ý nắm đẩy đá mài công phu, Tô Kiếp vận dụng phải là hạ bút thành văn, không có bất kỳ cái gì khói lửa khí, tựa hồ hắn hời hợt thủ pháp, có thể nắm núi đều thôi động. Cho dù là dùng Vũ Tâm Vũ vai mãnh liệt, cũng không cách nào đấm thẳng đánh vào. Phần phật, Vũ Tâm Vũ thân thể hơi xoay tròn, thế mà mượn Tô Kiếp này đẩy lực lượng, dung nhập trong người chính mình, dựa thế hoành rút, cánh tay như roi sắt kéo tới, chặn ngang liền là một thoáng. Một kích này, ẩn chứa Vũ Tâm Vũ lực lượng bản thân cùng Tô Kiếp vừa rồi này đẩy lực lượng, cho dù là một cây đại thụ, đều có thể chặn ngang đánh gãy. Tô Kiếp như cũ không né tránh, hai chân không có nửa điểm di chuyển. Hắn hướng phía dưới nhấn một cái, đúng lúc là đè xuống Vũ Tâm Vũ cánh tay, làm đến lực lượng của đối phương biến thành hướng phía dưới đả kích. Dung hoành phá thẳng, dung thẳng phá hoành, tinh chuẩn nắm bắt, lực theo xảo bên trong tới. Tô Kiếp này hai hạ thủ pháp chi tinh diệu, không phải võ học cực kỳ tinh thâm người, căn bản nhìn không ra. Vũ Tâm Vũ dĩ nhiên nhìn ra được, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Giờ này khắc này, Vũ Tâm Vũ ở sâu trong nội tâm, mới chính thức coi Tô Kiếp là thành bình sinh hiếm thấy đại địch, hai người là chân chính bắt đầu giao phong, trước mặt cái gì khí thế, cái gì tâm lý chuyển động, cái gì suy tính, cái gì thị trường chứng khoán, nhân tế quan hệ đọ sức, hết thể đều là hư. Hiện tại này hai lần giao thủ mới là thật. Hai lần ở giữa, Vũ Tâm Vũ mới chính thức khảo thí ra Tô Kiếp thực lực, tinh thần cảnh giới, phản ứng, lực lượng, cường độ thân thể, kinh nghiệm thực chiến các loại cụ thể số liệu. Tại khảo nghiệm qua đằng sau, Vũ Tâm Vũ ở sâu trong nội tâm đạt được tới một cái con số kinh người. Hắn chợt lui lại. Tô Kiếp cũng không có đuổi theo. Tuổi còn nhỏ, lại có thể tu luyện tới trình độ này. Vũ Tâm Vũ cùng Tô Kiếp kéo dài khoảng cách đằng sau, cũng không có hành quân lặng lẽ ý tứ, mà là tại nghiêm mật chú thích, một lần nữa tính toán, chế định sách lược, xem làm sao nắm Tô Kiếp đánh bại, bất quá ngươi phân thần đối phó ta, thua không nghi ngờ, thật tốt nhất lên toàn bộ tinh thần, đánh với ta một trận, ta nhường ngươi nắm thực lực phát huy đến cực hạn. Dĩ nhiên, cái này Hỉ Dạ là kẻ gây họa, ta cho phép ngươi trước tiên đem hắn đánh ngất xỉu, khiến cho hắn mất đi bất luận cái gì sức chiến đấu, ngươi lại thống thống khoái khoái đánh với ta một trận. Bằng không mà nói, tinh thần của ngươi bị kẻ này kềm chế một bộ phận, ta coi như đem ngươi đánh chết, cũng là thắng mà không võ. Vũ Tâm Vũ chỉ Hỉ Dạ. Hắn đối với cái này thời cuộc mặt thấy rõ. Tô Kiếp khẳng định là cưỡng ép nắm Hỉ Dạ chân áp, nhưng lại không gánh nổi hắn lúc nào cũng có thể sẽ làm phản. Thế là đem hắn thời thời khắc khắc mang theo trên người. Bởi vì người nọ liền là một đầu độc long, một khi mất khống chế, sẽ tạo thành tai họa. Hỉ Dạ thần tâm siết chặt. Bất quá Tô Kiếp cũng là cười, ta nói qua, hắn không phải cái gì Hỉ Dạ, liền là hóa học gia cả tản tiên sinh, hắn là đồng bạn của ta, ta phòng thí nghiệm nhà khoa học, nghiên cứu của ta đồng bạn, ta đánh ngất xỉu hắn làm gì. Tốt, mới vừa rồi là ngươi ra tay đối ta tiến hành công kích, hiện tại đến phiên ta. Tô Kiếp dạo bước tiến lên. Hắn thật liền là đi bộ nhàn nhã. Động tác tiêu sái phiêu dật, giống như thưởng thức phong cảnh, hoa nở hoa tàn, không có bất kỳ cái gì cách đấu hung thần sát khí. Bất quá hắn tiếp cận Vũ Tâm Vũ trong tích tắc, cánh tay nâng lên, giữa trời một thanh quét xuống, tựa hồ trời đã tối rồi xuống tới, một tay che trời, nắm tất cả ánh sáng đều bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, đừng nói là Vũ Tâm Vũ, cho dù là Hỉ Dạ, đều cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, chỗ có tia sáng đều bị rút đi, hút vào Tô Kiếp trong lòng bàn tay. Đây là một loại trên tâm lý cảm thụ, hoặc là nói một loại thôi miên, chứng nhãn pháp, lấy tay pháp, khí thế, ngôn ngữ, hành vi tới khiến cho đại não của con người giác quan tạo thành ảo giác, từ đó làm đến bọn hắn thấy không rõ lắm trước mắt thế giới chân thật. Tại cổ đại, một chút tu vi cao thâm thuật sĩ, sẽ dùng tới này cái mê hoặc triều đình đại quan hoặc là hoàng đế, nhưng nhiều nhất chỉ có thể mê hoặc một thoáng tâm trí tán loạn, tinh thần hể vải người bình thường mà thôi, muốn mê hoặc tinh thần kiên định, ý chí kiên cường người đều khó có khả năng, chớ nói chi là mê hoặc cao thủ chân chính. Nhưng Tô Kiếp hiện tại lần này, liền Hy Dạ, Vũ Tâm Vũ đều bị lay động tâm thần, thấy do thực lực của hắn mạnh, cơ hồ là kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảnh giới. Một chiêu này, trên thực tế là Tô Kiếp theo ưu bên kia học tập đến, dung nhập công phu của mình bên trong, khiến cho tâm ý nắm quốc quắc đầu một chiêu này càng có lực lượng cùng khí thế. Mà ưu một chiêu này, thì là tài phòn đại thủ lĩnh tinh túy. Tài phòn đại thủ lĩnh công phu, liền là trần trụi mạnh mẽ, như là vũ trụ hấp động, hấp thu vạn vật, giơ tay nhấc chân, là rậm rạp đến không cách nào tan ra hắc ám, mà lại che đậy chỗ co tia sáng, bao trùm đại địa, tuyên cổ trầm luân. Tô Kiếp cùng ưu giao thủ quá trình bên trong, nắm môn công phu này tinh túy toàn bộ hấp thu, mà lại trải qua tầng sâu nhất suy tính, dùng trí tuệ của hắn, lại bắt đầu hiểu đại thủ lĩnh đến tột cùng là như thế nào cường đại, lấy hắn tinh hoa, dung nhập công phu của mình bên trong, chẳng những có đại thủ lĩnh cái chủng loại kia bá đạo, nam thế giới cuốn vào hắc ám vô thượng ý cảnh, càng có một loại chính mình đặc biệt ý vị ở trong đó. Cảm thấy Tô Kiếp chiêu này bao phủ cùng bá khí, Vũ Tâm Vũ trên mặt đều xuất hiện một loại kinh ngạc, hắn nhịn không được, bởi vì hắn còn không nhìn thấy trên thế giới có loại công phu này để cho người ta nhất định phải lui lại, nhất định phải trốn tránh, nhất định phải thần phục. Xoẹt. Tô Kiếp bàn tay xuống tới, Vũ Tâm Vũ không có đón đỡ, hoặc là nói là hắn không dám đón đỡ, cũng không dám dùng cái gì xảo kình tới hóa giải, chỉ có lui lại, trốn tránh. Chương 471, gia viên chiến loạn hỏi người vô dụng tự cầu thường. Vũ Tâm Vũ tốc độ nhanh đến liền là một sợi khói xanh, theo gió phiêu lãng, thân pháp lấp lánh ở giữa, như khói bếp lượn lờ, tràn đầy nhân gian yên hỏa khí tức, tựa hồ có một loại điển viên phong cách, nam cày nữ dệt, gà chó tướng nghe, ý cảnh như thế này, cho dù là Tô Kiếp tâm ý nắm đều không có. Tại lần này, Vũ Tâm Vũ thế mà tránh thoát Tô Kiếp nhất kích. Hắn cũng không có truy kích, mà là tại cảm thụ Vũ Tâm Vũ loại thân pháp này ý vị. Ngươi dùng tâm ý tiếp tục sừng, này công phu lại gọi là quốc quắc đầu, nguyên chấp nguyên vị, dùng nông làm võ, ngàn năm thiền công thâm nhập vào trong đó, không thể coi thường, làm vạn quyền chi vương, có thể nói là danh phủ kỳ thực, nhưng ngươi thẩm thấu một chút vật gì đó khác, cũng không là hết sức thuần túy, công phu của ngươi tuy mạnh, có thể còn không có gần như là đạo. Vũ Tâm Vũ tránh thoát Tô Kiếp này một thanh đằng sau, khí thế lại biến đổi, cũng tốt, ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chính ta tìm hiểu ra tới võ công, cũng là tại vùng đồng ruộng, cảm ngộ sinh hoạt, đây là ta sát chiêu chân chính. Nhường ta kiến thức một chút. Tô Kiếp ra hiệu Vũ Tâm Vũ đối với mình tiến hành công kích. Đến cho đến trước mắt, Tô Kiếp cùng Vũ Tâm Vũ đều là tại lẫn nhau thăm dò, cũng không có tiến hành chân chính liều mạng tranh đấu. Nhưng giữa hai người bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, tựa hồ liền muốn đụng cọ sát ra tới nóng rực hỏa diễm. Ta một chiêu này, tên cùng tâm ý của ngươi nắm ý cảnh giống nhau, nhưng đúng là ngươi tâm ý nắm kiếm quyết. Vũ Tâm Vũ nói liền gọi là điển viên, nhìn kỹ. Ông. Vũ Tâm Vũ xuất thủ lần nữa, đến Tô Kiếp trước mặt, Tô Kiếp tựa hồ thấy được một mảnh lộn xộn, quả nhiên là nông trong thôn, mặt trời lặn ánh chiều tà, đuổi gà tiến vào ủ, chó vàng tán loạn hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, thơ điển viên vẽ. Trăm ngàn năm qua đời đời kiếp kiếp tình cảnh, hiện lên hiện tại người ý cảnh bên trong. Vũ Tâm Vũ một chiêu này, không phải công phu lực sát thương, mà giống như một bức họa, một loại sĩ phu theo đuổi an tâm chỗ, hết thể mọi người trong lòng, đều có điển viên tình tiết, càng là địa vị cao quý, phú giáp thiên hạ, càng có này loại khúc mắc. Một chiêu này tốc độ cực nhanh, ở trong chớp mắt thi triển, liền sẽ để người đưa vào ruộng trong viên, nhưng trong đó nhưng hàm ẩn sát chiêu, Vũ Tâm Vũ nhào lên thời điểm, dùng cả tay chân. Toàn thân không có chỗ nào mà không phải là chiêu. Hoặc gà mổ, hoặc chó cắn, hoặc châu đỉnh, hoặc nga nhào, hoặc dê đụng, hoặc ngựa chạy, hoặc vịt đằng, hoặc chim xuyên, hoặc trùng nhảy, hoặc trốn chui như chuột, hoặc mèo trò vui, đều ở cuộc sống điền viên, nhân sinh không màng danh lợi bên trong. Chiêu này nắm cuộc sống điền viên hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, này công phu, không phải võ thuật, mà là một bài thơ, một bức họa, một quyển lịch sử, một phần trí nhớ. Cái này khiến Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm đều sinh ra tới không đành lòng phá hư này điển viên mỹ hảo. Điển viên hết sức vụ vặt, nhưng lại an tâm. Đời đời kiếp kiếp huyết mạch bên trong một loại kéo dài, tổ tiên 4 năm đời, ai không phải nông dân. Hán tâm tùy ý động, thân thể liên tục lấp lánh, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, tránh thoát Vũ Tâm Vũ này luân phiên tiến công một chiêu. Loại công kích này, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi ra nhìn thấy Vũ Tâm Vũ công kích, cũng cảm nhận được trong đó ý cảnh, ở trong chớp mắt, thật sâu mê say. Nhưng sau đó giật mình tỉnh lại, toàn thân mồ hôi cái này là Trung Quốc công phu, thật sự là núi cao còn có núi cao hơn, ta coi là cái kia bành gia thông bối quyền cũng đã là đỉnh phong, nghĩ không ra, còn có thể dùng thấy chân chính vận động học cao phong. Bình tĩnh mà xem xét, Vũ Tâm Vũ chiêu này điển viên, đột phá trăm ngàn năm qua công phu gông cùm xiển xích, thăng hoa đến ở gần nhất đạo nghệ cảnh giới, khiến cho người huyết mạch trong xương cốt đều dẫn đi lên cộng minh. Cơ hồ là trăm ngàn năm qua, đại đa số người đều là cuộc sống như vậy, một đời chưa từng cải biến, cho dù là hiện đại, rất nhiều nông thôn vẫn như cũ là cảnh tượng như thế này. Chiêu này vừa ra, kéo dài không dứt, tựa hồ từ cổ chí kim, một mực tại kéo dài. Tô Kiếp vô luận như thế nào trốn tránh, đều tại Vũ Tâm Vũ một chiêu này bao phủ bên trong. Có thể Vũ Tâm Vũ tiến công cũng không cách nào chân chính tổn thương đến Tô Kiếp, Tô Kiếp tổng là có thể tại đỉnh cao nhất bên trong tránh thoát đi. Tô Kiếp không đành lòng phá hư một chiêu này, bởi vì hắn từ trong đó thật khi thấy tâm ý năm thiếu sót đồ vật, cái kia phần điển viên mỹ hảo. Đột nhiên, Vũ Tâm Vũ chiêu thức biến đổi, kim qua thiết mã, rối loạn, gót sắt đạp vỡ điển viên, binh lửa hủy diệt quê quán, chiến tranh nắm tất cả những thứ này đều phá hủy, hết thảy mọi người ly biệt quê hương, thê ly tử tán, loạn thế mạng người như cỏ rác. Đây cũng là từ xưa đến nay một loại tàn khốc, điển viên là nhất cuộc sống tốt đẹp ý cảnh. Mà chiến tranh liền là hủy diệt này mỹ hảo việc ác. Gia viên, chiến tranh là trăm ngàn năm qua bách tính chạy không thoát chủ đề, cơ hồ là cách mỗi mấy chục năm liền sẽ tuần hoàn một lần, thiên hạ không có cái quá bình thường. Một chiêu này là chiến loạn. Vũ Tâm Vũ giống to một tiếng, dãy núi chấn động, tựa hồ tại hướng trời xanh đặt câu hỏi, tuần hoàn không tiếc, khi nào ngày nào thiên hạ mới có thể an bình. Ầm ầm. Gia viên cùng chiến loạn biến thành một quyền, hỏi hướng Tô Kiếp. Tựa hồ là một cái bình thường bách tính, đang chất vấn trời xanh. Hoặc là ngàn ngàn vạn vạn bách tính, ngàn tỷ trí sĩ đầy lòng nhân ái, đều đang hỏi lao thiên gia vấn đề giống như trước, vì cái gì thiên hạ không thể có vĩnh viễn thái bình. Vũ Tâm Vũ một quyền này, là hỏi thăm một quyền, là chúng sinh gầm thét, chịu đủ chiến loạn làm khổ. Từ xưa đến nay bách tính phẫn nộ chất vấn, ai có thể trả lời vấn đề này, người đó liền có thể tiếp được tới một quyền này. Ai trả lời không xuống, ai liền phải bị một quyền này cho đánh chết tươi. Đây là thương sinh cơn giận. Tô Kiếp thấy một quyền này đến trên người mình, hắn cũng không đáp lại được. Cho nên, hắn cũng không tiếp nổi một quyền này, cũng không cách nào tránh né. Đây mới là Vũ Tâm Vũ công phu, tuyệt đối khác biệt tại những cái kia phổ thông quyền pháp, thậm chí là từ xưa đến nay, hết thảy công phu, ý cảnh đều còn chưa đạt tới loại độ cao này. Vũ gia nắm công phu ý cảnh thăng hoa, có thể đánh bại kẻn tiên sinh, khiến cho ám thế giới vương giả tổ chức tan rã Vũ gia, quả nhiên có chính mình chỗ độc đáo. Ẩm. Nắm đấm tựa hồ đánh tới Tô Kiếp thân bên trên, lực lượng thâm nhập vào. Nhưng ở lực lượng bùng nổ, muốn phá hủy Tô Kiếp tất cả sinh cơ thời điểm, Tô Kiếp thân thể tốc độ cao nhuyễn động, nhường cố lực lượng này theo chính mình thân thể khuếch tán, lưu động, dẫn dắt, ngược lại là ra chỉ tại nắm đấm của mình phía trên. Tô Kiếp thân thể, thành một cái chuyên khí, hoặc là nói một cái cao minh nhất tách rời đại sư, hắn ở trong chớp mắt, nắm Vũ Tâm Vũ một quyền này lực lượng, ý cảnh, khiến người tỉnh ngộ hỏi thăm, toàn bộ đều tách rời. Sau đó lại độ liều gom lại. Giống như đầu bếp dốc thịt trâu, ý cảnh sâu xa. Mặc dù Vũ Tâm Vũ một quyền này đánh tới Tô Kiếp trên thân, có thể cảm giác lực lượng còn không có thâm nhập vào, liền bị hoàn toàn tách rời, sau đó càng lớn lực lượng phản kích tới. Tô Kiếp ngữ khí cũng truyền tới hỏi thăm là không có ích lợi gì, muốn chính mình vượt mọi chông gai, dạo bước tiến lên, đau khổ tìm kiếm, trên dưới tìm kiếm. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Tô Kiếp phản kích một quyền. Ầm.